phần 197. Nói thật, Đinh Trường Sinh không có nghĩ trong đêm nay hắn cùng với Cố Hiểu Manh phát sinh ra việc như vậy, nhưng đối mặt Cố Hiểu Manh khiêu khích, Đinh Trường Sinh muốn khắc chế cũng khó mà trốn thoát phản ứng của bản năng mà một nam nhân phải có. Hơn nữa, đây là tại phía trên giường của Cố Hiểu Manh, tại bên trong nhà của nàng, nàng đã chủ động như vậy rồi, thì mình có cái gì sợ đâu này. Cố Hiểu Manh mấy năm qua vẫn luôn hối hận lúc ấy vì sao mình lại quật cường như vậy, đem toàn bộ sự việc đều tính đến phía trên đầu của Đinh Trường Sinh, về sau suy nghĩ, Đinh Trường Sinh cùng cha mình không oán không cừu, vậy hắn cố ý hại chết cha mình để làm gì. Cho nên sau đó, nàng bắt đầu hối hận tại sao mình như vậy bất thông tình lý như vậy, nếu lúc ấy nàng không có đối xử với Đinh Trường Sinh như vậy, thì có lẽ nàng cùng Đinh Trường Sinh đã sớm thành tựu chuyện tốt rồi. Nhưng hối hận thì hối hận, về sau một mực không có cơ hội vãn hồi, lần này thì khác, lúc mẹ nàng gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng biết Đinh Trường Sinh ở tại trong nhà, đối với nàng mà nói, đây là có khả năng cơ hội cuối cùng rồi, so với sau này mình hối hận cả đời, hoặc là tự mình lại ngẩng mặt đi tìm Đinh Trường Sinh cầu tha thứ, lúc này đây ớm thì liền có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Tuy rằng hiện tại vẫn là tự mình đưa đến cửa, nhưng là nhớ ngày trước, hắn vẫn luôn cuốn lấy chính mình, đáng tiếc chính là mình và hắn vẫn luôn là gãi không đúng chỗ ngứa, không có tiến hành tiến triển tính thực chất. Đinh Trường Sinh thân thể tinh tráng, cơ bắp rất tốt, Cố Hiểu Manh tay bắt lại cánh tay hắn, đụng đến đều là bắp thịt săn chắc cứng rắn. Chinh phục gái đẹp chương 10. Cố Hiểu Manh đã nâng lên hai chân vòng ở bên hông Đinh Trường Sinh, đến khi dương vật của hắn thẳng vỉnh lên đụng vào giữa hai chân Cố Hiểu Manh, thì trên mặt của nàng bay qua một vòng đỏ bừng, thân thể bỗng bất an uốn éo nhúc nhích, hơi nhắm lại đôi mắt. Theo từ cửa miệng âm đạo của Cố Hiểu Manh chảy ra chất lỏng trong suốt, Đinh Trường Sinh tay nắm lấy dương vật, dùng quy đầu trơn trượt tại cửa miệng âm đạo của nàng cọ quẹt hai mép nhỏ cùng với âm hạch lên xuống dọc theo cái khe thịt. Cố Hiểu Manh xuân ý nảy mầm, tại bên trong hành lang âm đạo bị gãi ngứa khó nhịn, nhìn xem bộ dáng Cố Hiểu Manh tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn, Đinh Trường Sinh biết rõ nàng tính dục chính thịnh, nhu cầu đang cấp bách muốn một cây thịt to dài, khỏe mạnh hung ác mạnh mẽ đút vào mới có thể bình tắt trong nội tâm nàng hừng hực chi hỏa. Trong nháy mắt, dương vật tiến vào một chỗ ấm áp ẩm ướt, cảm giác thật chặt, hơn vô cùng co giãn, kẹp chặt lấy thân gậy, Cố Hiểu Manh nhịn không được toàn thân một cái run rẩy, khi dương vật tận căn chui vào, thoải mái được tựa như lên trời vậy. A, a, ai ui, a. Cố Hiểu Manh phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, hơi nhăn lại đôi mi, Đinh Trường Sinh cảm giác thân dưới Cố Hiểu Manh càng lúc càng ướt át, dương vật đút vào cũng trở nên không có tiết chế, nhất là mỗi một lần nhấn vào đến tận căn, Cố Hiểu Manh tiếng rên mê người càng giống kèn lệnh, lập tức khiến cho Đinh Trường Sinh tiến vào trạng thái điên cuồng, tốc độ đút vào nương theo lấy tiếng nước bên trong âm đạo của nàng trở nên càng lúc càng nhanh. Dịch nhờn không ngừng theo từ chỗ sâu âm đạo Cố Hiểu Manh trào ra xung kích lấy quy đầu Đinh Trường Sinh, một hồi tê dại giống như điện giật theo quy đầu nhanh chóng truyền khắp toàn thân, kích thích Đinh Trường Sinh càng không hề thương hương tiếc ngọc, sử xuất tận lực như muốn nghiền nát cổ tử cung làm cho Cố Hiểu Manh sướng khoái mất hồn, thân thể yêu kiều của nàng giống như đã bị dục hỏa đốt người, nàng chăm chú ôm ấp lấy hắn, chỉ nghe tiếng dương vật đút vào xuất nhập bên trong hành lang âm đạo không ngừng bên tai. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đến lúc này Cố Hiểu Manh chịu không được dương vật Đinh Trường Sinh một hồi mãnh liệt đút vào, toàn thân run run, niêm mạc hành lang âm đạo mềm mại co rút lấy, á, a, a. Mãnh liệt kéo ra đút vào thêm một chút, Đinh Trường Sinh cảm giác hành lang âm đạo Cố Hiểu Manh đột nhiên co rút lại lợi hại, da thịt mềm mại bên trong bắt đầu kịch liệt nhúc nhích, tựa như cái miệng nhỏ đang mút lấy dương vật, mỗi một tấc thịt đều tràn ngập chen chúc co lại, thân thể Cố Hiểu Manh cũng đã là căng cứng, nàng cong lên bờ eo cơ hồ là hít thở không há to miệng, khàn giọng kêu chết rồi, á, a, cái, này. Cố Hiểu Manh lời nói sau không nói, mỗi một tế bào toàn thân tựa hồ trong nháy mắt đều đắm chìm tại trong sự vui sướng vô cùng, cổ miệng tử cung khống chế không nổi run rẩy, trong nháy mắt khoái cảm như nước thủy triều đem cả tất cả người nàng đều bao phủ rồi, nàng dùng sức đem cái mông đầy đạn hướng lên đỉnh đưa vạn vẹo nghênh hợp với dương vật Đinh Trường Sinh đang chảy nước rút cuối cùng. Chinh phục gái đẹp chương 10. Dương Hiểu vẫn còn chưa ngủ, nàng chờ Cố Hiểu Manh một lát sẽ quay trở về phòng, Cố Hiểu Manh nói với nàng là có một số việc không tiện ở trước mặt nàng nói, nên muốn đi gặp Đinh Trường Sinh trao đổi một chút, bây giờ đúng thật là cái loại sự tình này không có biện pháp ở trước mặt nàng làm, cho nên bọn họ hiện tại đã là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi rồi. Đang suy nghĩ, Dương Hiểu chợt nghe tiếng rên rỉ cao vút, nàng liền ý thức được chuyện gì đang xảy ra rồi, sau đó mặc dù âm thanh không lớn, nhưng không có đứt tuyệt, cái giường này của Cố Hiểu Manh cũng thực bất tranh khí, theo động tác của Đinh Trường Sinh vẫn luôn là phát ra tiếng động cót két a, nhưng một khi đã tiến hành chuyển động, ai còn cố kỵ được cái này. Vì thế theo tiếng động lọt vào tai, đã làm cho Dương Hiểu kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Dương Hiểu sau khi ở ngoài cửa nghe lén một chút, tiện đà trở lại phòng của mình, nhất định đây là một đêm không ngủ, nghe được âm thanh này, đương nhiên nàng biết bên trong đang làm gì, đã xa cách nhiều năm, bọn họ cuối cùng vẫn là cùng một chỗ. Chinh phục gái đẹp chương 10 vậy chốc nữa chị quay về phòng sao? Sau đó, Đinh Trường Sinh hỏi Cố Hiểu Manh, Cố Hiểu Manh khuôn mặt thỏa mãn nằm ở trong lòng Đinh Trường Sinh, nói trở về phòng. Vậy chị nói với mẹ như thế nào, nói là bị em đè ra sao? Ai, ai, chớ nói nhảm, như vậy mẹ nuôi sẽ đem em đánh chết, chỉ cần nói là chị chủ động câu dẫn của em là được rồi, Đinh Trường Sinh cười nói. Cút đi, em đúng là không phải nam nhân, có chút trách nhiệm như vậy mà cũng không dám gánh vác. Em có phải nam nhân hay không chị còn không biết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đâu đưa chị nhìn thử xem. Lúc này đây, tráng diện đổi chủ thành khách, cũng đã đổi tư thế, nhưng vẫn như lần trước, Cố Hiểu Manh hoàn toàn buông thả ra, đây là tại bên trong nhà mình, chính mình còn có cái gì mà cố kỵ, cửa gỗ không phải có cách âm tốt, cho nên một đêm này Dương Hiểu nghe được điều tiếng rên rỉ của con gái mình, cái âm thanh này cứ cách một đoạn thời gian lại tiếp tục vang lên, như là đồng hồ báo thức vậy, rất đúng giờ. Vì thế cho nên Dương Hiểu cũng không biết bọn họ rốt cuộc chinh chiến đã làm bao nhiêu lần, bởi vì chính mình bao nhiêu lần bị bừng tỉnh đã không có cách nào ngủ được. Chinh phục gái đẹp chương 10. Cố Hiểu Manh nâng cao eo bắt đầu nhẹ nhàng hạ cái mông xuống để cho âm đạo cắn nuốt lấy dương vật Đinh Trường Sinh, lại chậm rãi nhấc lên một chút, bên trong âm đạo có tinh dịch cùng dịch nhờn song trọng trơn nhất, dương vật tiến vào có vẻ thư giãn thích ý. Cố Hiểu Manh động tình uốn éo thở gấp. Tại động tác cái mông của nàng hạ xuống nâng lên hạ xuống một hồi lại một hồi rên rỉ, Đinh Trường Sinh lần nữa hưởng thụ lấy cái thân thể thành thục này, nhìn dưỡng vật của mình tại trong cơ thể nàng chảy nước rút, nhìn xem nàng đang rên rỉ sung sướng dùng cái âm đạo nuốt lấy dương vật của mình, thị giác nương theo khoái cảm thân thể, lại làm cho Đinh Trường Sinh càng thêm hiểu rõ vì cái gì nhục dục vẫn là ngàn vạn năm trôi qua, là cái loại kỳ diệu mà động vật không thể cự tuyệt. Trong phòng tiếng rên rỉ cùng thân thể va chạm thanh âm một mực không ngừng dừng lại. Chỉ biết là Cố Hiểu Manh sau một hồi chủ động ngồi trên thân Đinh Trường Sinh mặc tình sử dụng âm đạo khuấy động cây dương vật bên trong âm đạo mình. Chúng ta nghỉ, chút đi a. Lại một lần cao trào đi qua, Cố Hiểu Manh cũng có chút không chịu nổi thừa nhận rồi, toàn thân sụi lơ nằm úp trên người Đinh Trường Sinh, Cố Hiểu Manh cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cầu khẩn Đinh Trường Sinh nghỉ ngơi một hồi. Tất cả nghe theo lời chị a. Đinh Trường Sinh nhìn xem nàng bộ dạng mệt mỏi vô lực, yêu thương nhẹ gật đầu. Đem cây dương vật theo từ trong cơ thể nàng rút ra, nhìn xem đệm giường vết ướt lớn nhỏ, lòng hư vinh chiếm được chưa từng có, Cố Hiểu Manh sau khi cao trào mãnh liệt, làm trên thân thể nàng bao trùm một tầng mê người mồ hôi, tóc tai tán loạn thoạt nhìn càng là mê người. Chinh phục gái đẹp chương 10. Em còn ở lại Hồ Châu bao lâu? Ngày mai chị phải chạy về tỉnh rồi, trên công ty còn có một số việc, chị phải trở về xử lý. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh nói. Em cũng không biết. Sự tình chưa tra rõ, chắc em phải lại ở mấy ngày, nhưng nếu chị đi rồi, mấy ngày tới em cùng ai cùng một chỗ ngủ đây chứ? Cố Hiểu Manh duỗi tay vặn chặt lỗ tai Đinh Trường Sinh, nói. Hừ, tên lưu manh này, qua đã nhiều năm như vậy, bản tính vẫn là không thay đổi, hãy thành thành thật thật, có gì chạy đến Giang Đô tìm chị, ái đau, đúng rồi, em có chuyện muốn nói, có nghe xong cũng không được tức giận, đây cũng là vì muốn tốt cho chị, dĩ nhiên, cũng là vì muốn tốt cho cả hai người mà thôi, hả? Chuyện gì? Cố Hiểu Manh vẻ mặt nghi hoặc, hỏi. Mẹ của chị? Mẹ chị, làm sao vậy? Mẹ chị hiện tại tuổi tác vẫn chưa tính là lớn, chị có thời gian rảnh thì thật tốt cùng mẹ nói chuyện đi, bảo nàng kiếm một người đàn ông khác, nửa đời sau cũng có chỗ dựa vào, chúng ta đều chạy ở bên ngoài, đâu có thời gian để mà bồi tiếp, hơn nữa mẹ chị hiện tại cũng đang vào độ tuổi tác như lang như hổ, nếu cứ trống không như vậy, thì cũng không tốt, ngay cả đối với sức khỏe thân thể cũng không tốt. Đinh Trường Sinh nói, lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy ánh mắt Cố Hiểu Manh như muốn làm thịt hắn, hỏi nói, có phải là em đã đánh cái quỷ chủ ý gì lên mẹ chị rồi phải không? Không phải là em đánh cái chủ ý quỷ gì, mà là em phát hiện chút chuyện, vì thế Đinh Trường Sinh đem sự tình đêm đó phát hiện mấy cái đồ vật kia mà Dương Hiểu cất giữ kia nói cho Cố Hiểu Manh biết. Cố Hiểu Manh ánh mắt tĩnh lại, nói, lại có loại sự tình này, sao chị, như thế nào không biết? Chị chỉ độn mà có biết gì? Không tin đợi ý một chút lúc mẹ đi ra ngoài mua tàu phớ, chúng ta vào nhìn xem, lời nói thật nói, lúc ấy em cũng kinh ngạc ngây người, nhưng suy nghĩ, thì thấy đây cũng là việc bình thường thôi, mẹ cũng là một người đàn bà bình thường mà. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Chương 198. Phần 198. Tại bên trong nhà mình, không có cùng người nam nhân này kết hôn, cũng không có bất kỳ cái thủ tục gì, mà mình cùng hắn làm cái việc như vậy, Cố Hiểu Manh vẫn có một chút chột dạ, cho nên sau khi thức dậy, tại chính trong phòng mình đi qua đi lại một hồi, thẳng đến khi cảm thấy tâm tư bình thường trở lại, lúc này mới ra cửa. Sau khi ra cửa liền thấy Dương Hiểu gương mặt hắc tuyến ngồi tại phòng khách chờ đợi nàng. Mẹ, dậy sớm thế. Cố Hiểu Manh hắng giọng, nói. Nhà đầu chết tiệt kia, tới đây. Dương Hiểu nhỏ tiếng sau đó đứng lên, kéo tay Cố Hiểu Manh đi phòng ngủ của mình. Có chuyện gì vậy mẹ? Cố Hiểu Manh giả vờ không biết gì hỏi. Chuyện gì, con cũng không hỏi xem hắn hiện tại tình huống như thế nào, có thể cùng con kết hôn hay không. Con đã liền đem mình đưa đến tận cửa, sớm biết rằng con như vậy, mẹ sẽ không cho con trở về. Mẹ gọi con trở về, là muốn con và hắn giảng hòa, nhà chúng ta hiện tại không có người nào có thể dựa vào rồi. Nhưng Trường Sinh thì khác, hắn là con nuôi của cha con, điều này cũng tốt, nhưng con lại cư nhiên cùng hắn. Dương Hiểu nói đến đây, duỗi tay muốn xoay bả vai Cố Hiểu Manh lại, nhưng bị Cố Hiểu Manh tránh đi. Cố Hiểu Manh ngồi ở trên giường lớn, giống như mọi khi muốn ngồi xếp bằng, nhưng không nghĩ tới vừa khiên động thì bên dưới hạ thể đã bị thốn đau như xé nứt khó nhịn, cũng may là nàng nhịn được, không lên tiếng. Mẹ, con chẳng quản hắn cái khỉ gió kết hôn hay không kết hôn, con lại không có ý định cùng hắn kết hôn. Hơn nữa, mẹ cũng nói, hắn là con nuôi của cha, con làm sao có thể cùng hắn kết hôn chứ, điều này không phải là làm cho bị người khác chê cười sao. Đúng rồi, mẹ, chuyện của con, mẹ không cần phải xen vào, tự trong lòng con nắm chắc, hắn đối với con cũng có sổ sách, trước giờ mẹ có thấy hắn làm cái việc gì mà không gánh lấy trách nhiệm không? Hắn là hạng người như vậy sao? Cố Hiểu Manh nói. Nhà đầu chết tiệt kia, mẹ nói sao cho con hiểu đây? Được rồi. Nếu không biết nói làm sao thì đừng nói, nếu mẹ tức giận như vậy, tối hôm qua tại sao không bảo con đừng trở về. Cố Hiểu Manh làm khó, nói. Con, thật sự là không có biện pháp nói nữa. Tốt lắm, con không phải là con nít, con đã bao lớn rồi, hơn nữa khó khăn lắm con mới trở về một chuyến, mẹ còn mắng con như vậy, con đói bụng rồi, mẹ đi mua cái gì về ăn đi à. Cố Hiểu Manh nói. Con. Dương Hiểu Sinh ngón tay chỉ vào trán Cố Hiểu Manh. Sinh khí đi ra ngoài. Nghe được tiếng mở ngoài cửa, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn mẹ nàng bước ra hàng hiên, sau đó đi ra ngoài mua tàu phớ, Cố Hiểu Manh xuống giường, Đinh Trường Sinh lúc này cũng là vừa vào, thấy Đinh Trường Sinh, nàng nói mẹ đi ra ngoài rồi, em nói mấy thứ kia ở đâu? Đinh Trường Sinh, hỏi. Chị thật muốn nhìn sao a? Cam đoan sẽ bất ngờ, đó là dĩ nhiên, nhanh chút, lát nữa mẹ quay trở về bây giờ. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh cùng nàng cùng đi vào trong phòng ngủ Dương Hiểu, sau đó nhìn bài trí ngăn tủ, tại bên trong ngăn kéo tìm kiếm, khi Đinh Trường Sinh cầm lấy vài thứ kia, Cố Hiểu Manh đơn giản là sợ ngây người. Này, còn có ai biết việc này? Cố Hiểu Manh hỏi. Chỉ có chúng ta, làm gì còn có ai khác, cùng người khác nói ra việc này để làm gì chứ? Đinh Trường Sinh nói. Cố Hiểu Manh duỗi tay chỉ lấy Đinh Trường Sinh, nói. Chị cảnh cáo, không cho phép đối với người khác nói nửa chữ. Nếu để cho chị biết, chị không để yên cho em đâu. Chị yên tâm, em không ngốc, nếu nói với người khác việc này, mẹ chị sẽ sống thế nào đây chứ? Vốn là em cũng không muốn nói cho chị biết đâu, nhưng em nói cho chị biết, đó là em muốn chị cũng thay mẹ chị mà suy nghĩ. Mẹ chị cũng có nhu cầu, cần phải có nam nhân, bởi vì việc này em là khó mà mở miệng nói, chị nói thì thích hợp hơn, Đinh Trường Sinh nói. Dựa theo vị trí cũ cất xong vào lại, Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, lúc này Dương Hiểu cũng quay trở về. Nhưng thái độ lại không nghiêm túc như đối với Cố Hiểu Manh, đối với Đinh Trường Sinh vẫn là bình thường, điều này làm cho Đinh Trường Sinh đang lo lắng, tâm thái cũng buông lỏng một chút. Dương Hiểu trên đường đã suy nghĩ, con gái của mình đã cùng người nam nhân này ngủ chung, mình bây giờ có thể làm như thế nào, chẳng lẽ ngay cả vấn đề này mình lại cùng người nam nhân này trao đổi một phen ư, khẳng định là không thể, mặc dù là có quan hệ rất gần đến đâu, cũng chưa từng thấy qua mẹ vợ cùng con rể có kè mặc cả đấy, hơn nữa việc này cũng không phải chỉ có một người mà có thể làm. Vừa nhìn bộ dạng kia, chính là con gái mình tự đưa đến cửa, mình còn có thể nói gì. Sau khi ăn xong chị sẽ rời đi, đợi ị một chút nữa em đưa chị ra trạm xe cao tốc nhé. Cố Hiểu Manh nói. Không thành vấn đề, cũng vừa vặn em tiện đường. Đinh Trường Sinh nói. Tiện đường, con đi đâu? Dương Hiểu đột nhiên hỏi. Con đến cục cảnh sát thành phố, mới đầu con định chỉ là âm thầm đến đây Hồ Châu, nhưng hiện tại nhìn đến đã có nhiều người đều biết con đến rồi. Cũng không cần phải che giấu nữa, người bên cảnh sát thành phố gọi điện nói tối hôm qua đã xảy ra chút chuyện nhỏ, con muốn đi nhìn xem sao, Đinh Trường Sinh nói. Thật ra tình trạng này không nhỏ, sáng sớm Lan Hiểu San liền gọi điện thoại tới nói, tối hôm qua người theo lấy bảo hộ Nam Nhã Ninh, nhưng không nghĩ tới vẫn xảy ra sơ hở. Nam Nhã Ninh tại trước hàng hiên nhà mình bị người khác tập kích, trên đầu bị thương nghiêm trọng, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Nếu đổi là trước kia, Đinh Trường Sinh chắc chắn sẽ sớm chạy đến bệnh viện, nhưng mấy năm qua tâm tính của hắn được rèn luyện chững chạc không ít. Lan Hiểu San đang ở tại bên trong bệnh viện, hơn nữa người bị thương đang nằm viện, mình có đi sớm một chút hay đi trễ một hồi cũng không có gì khác biệt, cho nên hắn không có cấp bách xuất phát. Mấy năm này tình huống thành phố rất phức tạp, con phải cẩn thận, coi chừng bị người mưu hại, cha nuôi của con chính là đã bị người mưu hại, cho nên, con phải nhìn vào cái giáo huấn đó, Dương Hiểu nói. Con đã biết rồi mẹ, yên tâm đi, không có việc gì, bọn họ vẫn chưa có dám đối với con làm cái gì đâu, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lời thốt ra gọi Dương Hiểu bằng mẹ, hắn không có chú ý tới chính mình xưng hô đối với Dương Hiểu cải biến, từ mẹ nuôi, hiện tại biến thành mẹ, chính là bởi vì tối hôm qua cùng Cố Hiểu Manh thành tựu chuyện tốt, lúc này mới sửa miệng hay sao? Cái gì vậy? Đinh Trường Sinh đang ăn, ngẩng đầu nhìn về phía hai mẹ con, đang ngơ ngác nhìn hắn, hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, nhanh chút ăn đi, Dương Hiểu gấp gáp nói. Lúc này Đinh Trường Sinh không thể tưởng được. Phía đối diện nhà Dương Hiểu vẫn có người luôn đang quan sát động tĩnh bên này, đợi đến lúc Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh đi ra, lên xe rời đi, chiếc xe theo dõi phía sau cũng chạy theo, không lâu Đinh Trường Sinh phát hiện. Những người này thật đúng là bám giết không tha, nhìn đến bọn hắn thì chắc cũng đã biết tối hôm qua em ở tại nơi nào qua đêm rồi. Đinh Trường Sinh nhìn kính chiếu hậu nói. Cố Hiểu Manh nhìn Đinh Trường Sinh luôn nhìn kính chiếu hậu, lại nói những lời này, vì thế nhìn theo phía sau. Mặt sau quả nhiên là có chiếc xe đang chạy theo xe của mình, bọn họ là ai vậy? Cố Hiểu Manh hỏi. Chương 199. Phần 199. Bọn họ là người của Cục Cảnh sát thành phố, là nghe theo mệnh lệnh của ai đó dõi em đấy, cho nên hiện tại em cũng không cần thiết phải ẩn giấu tung tích, bây giờ đưa chị ra trạm cao tốc, có gì thì em sẽ chạy đến Giang Đô tìm chị, Đinh Trường Sinh nói. Những người này, không có làm sao chứ, em phải cẩn thận một chút. Vậy đêm nay em ở đâu đây? Cố Hiểu Manh hỏi. Nhà của chị thì nhất định là ở không được, em không muốn gây thêm phiền toái nhà chị, cho nên, để em tự nghĩ biện pháp a, không có việc gì đâu, tại Hồ Châu em vẫn có bằng hữu, nên cũng sẽ có địa phương để ngủ, chị không cần lo lắng. Đinh Trường Sinh nói. Bởi vì chính là biết em ở tại Hồ Châu có không ít bằng hữu nên mới lo lắng, ngoại trừ bạn trai, chính là đàn bà a, em thật giỏi, đã nhiều năm như vậy, vẫn còn đàn bà bị treo mắc câu. Chị nói mò cái gì, ai mắc câu em? Đinh Trường Sinh chột dạ hỏi, mặc dù là chột dạ, bộ dạng cũng phải giả vờ làm cứng, bằng không tại trước mặt đàn bà nếu mềm xuống, so làm chuyện khi cái vật đó mềm xuống, còn khó làm hơn nhiều, thật không? Không có sao. Thật không có, còn nếu như mà có, thì làm gì mà tối hôm qua em trên giường còn có thể lợi hại như vậy? Chị nếu không phục, hay là bây giờ tìm một chỗ nào thử lại lần nữa, để cho chị ép khô em đến một giọt cuối cùng rồi hãy đi. Hứ, thôi đi, vậy đừng tình tình chắc em nhận thức chứ, em cũng đã gặp qua nàng rồi lúc mới đến Hồ Châu phải không? Cố Hiểu Manh hỏi. Đinh Trường Sinh thầm than không tốt, đường tình tình bản đứng mình với cô của nàng, nhà đầu kia thật đúng là không phân rõ trong ngoài a. Đúng vậy a, có gì không? Nàng nói với chị, mấy ngày nay em đến Hồ Châu, đều là ở tại nhà đường Linh Linh cô của nàng, cô nam quả nữ, không cần nói là hai người trong sạch nhé. Cố Hiểu Manh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh còn muốn mạnh miệng, nhưng lúc này lại cứng rắn không được rồi. Đó cũng là hiểu lầm, em chỉ là ở nhờ mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Hiểu lầm, chị nhìn thấy em đã là con vịt đã đun sôi, cũng còn là mạnh miệng à. Em cho rằng chị sẽ tin em sao, bất quá không sao cả, chị không quan tâm, hiện tại chị chỉ quan tâm em tốt với chị hay là không tốt mà thôi, cũng không quan tâm em có bao nhiêu người đàn bà, chị cũng tin rằng những người đàn bà kia cũng không quan tâm đến em có bao nhiêu người. Bọn họ cũng chỉ là để ý đến em đối với các nàng có tốt hay không, đúng không? Cho nên, em cứ yên tâm, cứ tự lo thân của em, chị không có làm chậm trễ việc của em, chỉ mong em có thể lúc nào có thời gian, nhớ tới chị là được rồi. Cố Hiểu Manh nói xong, tay liền sờ hướng về phía chính giữa hai chân của hắn. Ai ai, đang lái xe, chị đừng có làm loạn. Đinh Trường Sinh đem Cố Hiểu Manh đưa đến trạm xe, rồi quay đầu về lại nội thành, thời điểm quay xe nhìn thấy chiếc xe theo dõi mình. Đinh Trường Sinh kéo cửa kính xuống, vẫy vẫy tay chào. Đinh Trường Sinh một đường chạy nhanh đến Cục Cảnh sát thành phố, lúc tại trên đường cùng Lan Hiểu San liên hệ thì biết nàng đã quay trở về Cục Cảnh sát thành phố, cho nên chưa vội chạy đến bệnh viện. Xảy ra chuyện gì, không phải là đã nói hãy bảo vệ tốt cho nàng sao? Đinh Trường Sinh nói, văn phòng chỉ có hai người bọn họ, Đinh Trường Sinh cũng không cần thiết lưu cái gì mặt mũi cho Lan Hiểu San, thẳng nói. Người của chị vẫn luôn nhìn chằm chằm, nào biết nửa đêm Nam Nhã Ninh đột nhiên mở cửa đi ra ngoài, người của chị đang ở bên lầu đối diện, cho nên khi nhìn thấy nàng mở cửa, cũng chạy từ trên lầu đối diện xuống dưới đến, nhưng lúc chạy đến hàng hiên, thì nhìn thấy đầu nàng đã bị người khác đập một cái, bước đầu phán định là cục gạch. Đây là giải thích, giám thị một người trọng yếu, mà cứ như vậy để cho bị người khác vỗ cục gạch vào đầu. Đinh Trường Sinh bực bội nói. Lan Hiểu San biết Đinh Trường Sinh đang tức giận, có thể không tức giận mới là lạ, hiện tại Nam Nhã Ninh là người trọng yếu nhất, chính xác nếu nàng xảy ra vấn đề, thì vụ án này lại không có đầu mối. Khi nào thì nàng mới có thể tỉnh lại? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn chưa nhất định, bác sĩ tối hôm qua tiến hành cấp cứu rồi, hôm nay chụp NMA, đầu có tụ huyết, não bị chấn động, cứ nôn mửa không thôi, hiện tại cái gì cũng ăn không trôi, ăn cái gì ói cái đó, đòi mạng nhất chính là bác sĩ nói nàng có khả năng bị di chứng. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi di chứng. Cái gì di chứng? Mất trí nhớ, có khả năng vết thương làm mất đi trí nhớ. Về phần tới trình độ nào, hiện tại còn chưa biết. Lan Hiểu San nói. Mất trí nhớ, con bà nó. Đinh Trường Sinh chửi tục, nếu Nam Nhã Ninh này mất trí nhớ, thì vụ án để Khôn Thành nhất định là sẽ tra không được, cho nên Đinh Trường Sinh căm tức đến đâu là có thể nghĩ. Em bây giờ cấp bách cũng không được gì, em nghĩ lại đi, nàng hẹn em đến nghĩa trang công cộng, lúc đó nàng nói với em cái gì, em có còn nhớ không? Cho nên việc nàng mất trí nhớ cũng đừng lo. Chúng ta có thể tiếp tục hướng theo cách mà nàng đã nói với em mà cha, em suy nghĩ thật kỹ thử xem, Lan Hiểu San nhắc nhở. Đinh Trường Sinh nhớ lại, không có đầu mối nào, đột nhiên, hắn nhớ đến thời điểm lúc hai tên kia sắp tới bắt nàng, Nam Nhã Ninh nói những chứng cứ kia đều nằm tại nhà hàng xóm của em gái nàng, lúc ấy tình huống tương đối nhanh cấp bách, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không có hỏi em gái nàng ở nơi nào, đây là một tin tức trọng yếu, nếu có thể tìm được những chứng cứ kia, mặc dù là Nam Nhã Ninh hiện tại có mất trí nhớ. Cũng có thể đem vụ án này tra được. Đinh Trường Sinh đi đến trước mặt Lan Hiểu San, muốn vòng tay ôm lấy Lan Hiểu San, làm nàng bị dọa nhảy dựng, lui về phía sau. Này, này, đây là văn phòng đơn vị, em đừng có hồ nháo. Đinh Trường Sinh mỉm cười, duỗi tay ôm lấy nàng, ôm vào trong ngực, Lan Hiểu San tuy rằng muốn dãy dụa, nhưng cái mùi vị quen thuộc trên người của Đinh Trường Sinh làm nàng có chút không biết làm sao, đây chẳng phải là cái mùi mà mình ngày nhớ đêm mong sao. Em không biết mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì, em chỉ muốn hỏi chị một câu, em còn có thể tín nhiệm chị được không? Đinh Trường Sinh kỳ quái là không có động thủ động cước sờ soạng trên thân của nàng, mà là tại bên tai nàng hỏi một câu như vậy. Em có ý tứ gì, em nếu không tin chị thì bây giờ còn có thể tin ai, em làm sao vậy? Lan Hiểu San thấy lạ hỏi. Không có gì, em chợt nhớ tới đến, Nam Nhã Ninh từng nói cho em biết, những chứng cứ kia nàng giấu ở tại nhà hàng xóm của em gái nàng. Em thì cũng không thể đi đến trong nhà người ta tìm kiếm, cho nên, chị tìm vài người tin cậy, đi đến nhà hàng xóm của em gái nàng tìm xem, em biết, bây giờ chị đối với cục cảnh sát cũng không phải là hoàn toàn nắm chặt, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, hiện tại rất gian nan, tiểu nhân thì ngáng giữa đường, lãnh đạo nào mà không muốn thủ hạ của mình nghe lời. Cho nên, hắn hiện tại xem chị không vừa mắt cũng là bình thường, hơn nữa ghê tởm nhất chính là, hắn cư nhiên còn đối với chị ám chỉ. Ngầm bảo chị làm tình phụ của hắn, thật sự là uổng chị lâu nay vẫn luôn thực kính trọng hắn, nhìn đến cái sự tình loại này một khi đã mở ra thì không thể vãn hồi rồi, đúng không? Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy, buông lỏng ra nàng, hỏi chị mới nói cái gì? Ai đối với chị ám chỉ vậy? Còn có thể là ai? Tại Hồ Châu này, còn có ai có thể quyết định được vận mệnh của chị chứ? Lan Hiểu San cười khổ nói. Chương 200. Phần 200. Đinh Trường Sinh sửng sốt. Hỏi ý của chị là, để Khôn Thành đã từng ám chỉ luật ngầm với chị. Như thế nào, em cho rằng không thể nào à, chị có xấu xí như vậy sao? Lan Hiểu San hỏi Đinh Trường Sinh. Không, không phải là em có ý đó, ý của em là để Khôn Thành lại dám làm như vậy, vậy vợ của ông ta ăn chay à? Hình như vợ của ông ta là do An Như Sơn mai mối giới thiệu, y nếu để Khôn Thành tại bên ngoài tìm Tiểu Tam, thì vợ của ông ta có thể tha thứ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Em thật đúng là không nghĩ ra, cho dù là An Như Sơn có mai mối giới thiệu với Đề Khôn Thành, An Như Sơn có thể nhìn chằm chằm vào nàng cả đời à? Hơn nữa, mai mối xong rồi còn quản đến mỗi ngày nữa sao? Mặc dù hiện tại Trần Lục Trúc biết Đề Khôn Thành có Tiểu Tam, bọn họ đã có đến cái địa vị này, Trần Lục Trúc cũng sẽ chọn mắt nhắm mắt mở, không vì cái gì khác, vì tiền đồ vì cuộc sống của chồng mình, có thể nói, chỉ cần là để Khôn Thành không đưa ra đề nghị ly hôn, Trần Lục Trúc cũng không có khả năng làm ra cái chuyện gì, Lan Hiểu San nói. Chị nói như vậy làm em lại nghĩ tới, Nam Nhã Ninh nói em gái nàng Nam Nhã Bình chính là tình phụ của Đề Khôn Thành, nếu không có phải là tình phụ, có thể sẽ không chết, cái vụ án tai nạn giao thông kia bên cục cảnh sát thành phố không có tra sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là không có tra, mà là vụ án này do một người cầm giữ, cho nên nếu chị muốn nhúng tay vào cũng khó khăn, hơn nữa sau lưng của hắn vẫn là Đề Khôn Thành, chị làm sao bây giờ? Lan Hiểu San bất đắc dĩ nói. Như vậy, chị tìm cho em hai người tin cậy đi, trước nhổ cái gai trong mắt này, đem tên gọi là Quan Thắng Hòa gì đó bứt ra rồi nói sau. Đinh Trường Sinh vung tay lên nói. Hừ, em lại làm khó chị rồi, hai người tin cậy đào đâu ra đây? Bây giờ chị tìm được cho em một người tin cậy đã là tốt lắm rồi, từ khi La Bí Thư ra đi, Quan Thắng Hòa liền được điều đến đây, âm thầm kết lấy bè phái chỉ có một cái mục đích, ép chị phải ra đi, thì tương lai cục cảnh sát thành phố sẽ là do hắn tiếp nhận. Tuy rằng đến bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn thực hiện, nhưng cục diện này cũng không xê xích bao nhiêu, em phải biết cái gì là nhân tính, mà quan trường thì có mấy người có nhân tính. Cho nên, hiện tại đa số người trong cục cảnh sát đều đã chuẩn bị đà, chọn đội sẵn trước rồi. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh nghe xong, đặt mông ngồi ở trên ghế dựa, chỉ Lan Hiểu San nói. Chị xem chị kìa, em mới đi có vài năm, cứ nghĩ đến chị lăn lộn, như thế nào cũng phải đã lên làm cấp lãnh đạo thành phố rồi. Không ngờ chị lăn lộn lại thành ra như vậy, vậy mà chị chịu đựng được, em thật sự là phục chị đấy. Lan Hiểu San ngồi ở đối diện Đinh Trường Sinh, nói. Chị không có nghĩ đến những chuyện kia, chị không phải là loại người quan mê, nếu lần này đem thay đổi điều chuyển chị đi, chị sẽ yêu cầu chuyển đến đơn vị nào thanh nhàn một chút, rảnh rỗi thì đi du lịch gì đó, nói không chừng còn có thể ra ngoại quốc tìm người vui đùa, cho nên tâm trí của chị không còn ở chỗ này, không giống như một ít người, giỏi về luồn cúi, cho nên người ta lăn lộn so với chị thì tốt hơn. Đúng rồi, chị có thể nói cho em biết, đừng có cho mình là tình thánh, có những người đàn bà em nên giữ một khoảng cách nhất định. Không nên hơi một tí liền hướng đến trên giường của người ta bỏ lên, Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, hỏi. Trong lời nói của chị có hàm ý gì à, nói rõ hơn một chút đi. Quên đi, chị không nói đâu, bây giờ trước nói về vấn đề nhân sự tình đi, người chị có thể tin được thực sự có một, để chị kêu đến, em nhìn xem nếu thích hợp thì dùng. Còn không thích hợp thì thật sự chị không giúp em được gì, Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh còn muốn hỏi Lan Hiểu San lời về những người đàn bà kia rốt cuộc là có ý gì, nhưng nghĩ thôi được rồi, nàng không muốn nói, mình cũng không tốt hỏi lại, hắn chính là như vậy, cứ để cho nhịn không được thì nói ra, bắt buộc một người đàn bà như Lan Hiểu San nói thì không có ý tứ. Việc chị tìm người cho em nói trước, là phụ nữ thì em không muốn đâu, hành động không có tiện, tìm cho em cứ thanh niên nào lanh lẹ là được. Đinh Trường Sinh nói. Truyền đến tiếng gõ cửa, Lan Hiểu San ngồi về chỗ ngồi của mình, đáp tiến đến. Tiến đến quả nhiên là một nữ cảnh sát, mặc đồng phục, nơi nào nàng cũng chưa nhìn, trực tiếp nhìn về phía vị trí Lan Hiểu San. Lan cục trưởng, tìm em có việc à? Ừ, cô nhìn bên đây là ai đây? Lan Hiểu San chỉ Đinh Trường Sinh đang ngồi tại trên sofa, nói. Nữ cảnh sát lúc này mới nhìn về phía vị trí Đinh Trường Sinh. Từ khi vào cửa thì mắt của nàng cũng thấy bên trong có ngồi một người, nhưng đến trong phòng lãnh đạo mà nhìn loạn thì không tốt, cho nên nàng chính là liếc nhìn, căn bản không thấy rõ rốt cuộc là ai. Nữ cảnh sát nhìn về phía Đinh Trường Sinh cũng nhìn chăm chú vào vị nữ cảnh sát này, dù sao cũng là 4 hoặc 5 năm không gặp mặt rồi, cho nên nhất thời không dám nhận thức, ngược lại vị nữ cảnh sát này trước liền nhận ra Đinh Trường Sinh, nhưng không lên tiếng, duỗi tay che kín miệng mình, sợ mình phải kêu lên. Dương Lộ, còn nhớ tôi không? Đinh Trường Sinh nhận ra, đây chính là nhân viên Dương Lộ lúc mình còn làm cục trưởng, vẫn luôn phụ trách chính mình lo việc ăn mặc, đi lại của mình, hơn nữa nàng còn là cảnh sát tốt nghiệp trường cảnh sát, lúc ấy cũng là Đinh Trường Sinh cố ý lưu nàng lại, cho nên trong lòng của Dương Lộ, vẫn luôn trang đối với Đinh Trường Sinh cảm ơn chi tình, nhưng nề hà nhất chính mình sau khi được biên chế vào cục cảnh sát, thì Đinh Trường Sinh lại ly khai, không nghĩ đến bây giờ còn có thể gặp lại hắn, Đinh cục, anh trở về đây à? Dương Lộ ngượng ngùng cười cười. Nhưng cảm xúc vẫn là không có nhịn được, hai hàng nhiệt lệ rơi xuống hai má. Này, như thế nào lại khóc lên, tốt lắm, đừng khóc, Đinh cục không phải là trở về đây làm lại cục trưởng, mà là đang công tác tại tỉnh kỷ ủy, tôi cũng biết cô ở đây công tác không được thư thái, nếu Đinh cục trưởng muốn, tôi sẵn sàng điều cô đi qua bên của Đinh cục công tác, như thế nào, tôi làm như vậy, xem như giúp cô tốt hơn, có được chưa? Lan Hiểu San cười cười hỏi. Không có, em chỉ là có chút kích động. Đinh cục, khi nào anh có thời rảnh, ba mẹ của tôi muốn mời anh ăn bữa cơm cảm tạ, việc này đã qua bao nhiêu năm mà vẫn chưa làm được, nếu không nhờ có anh, thì em đã quay về công tác ở huyện nhỏ rồi, có thể là cũng có không làm được cảnh sát, cho nên một nhà của tôi đều rất cảm kích anh, tôi nói thật đấy, Dương Lộ nói. Thật tốt, tôi tin tưởng cô mà, lần này trở về, quá bận rộn, tạm thời không thời gian, về sau có thời gian, đến lúc đó chúng ta hẹn ngày ăn buổi cơm với cha mẹ cô, ngồi xuống đi, Lan cục trưởng, bây giờ quan liêu a, cao cao tại thượng, để cho chúng ta ngồi nơi này nghe chị phát biểu à. Đinh Trường Sinh nói, đợi Lan Hiểu San cũng đến ghế salon ngồi xuống, Dương Lộ nhanh chóng đứng lên châm trà, Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, lại nhìn Lan Hiểu San, nói với nàng nói nàng hiện tại công tác bộ phận nào. Tại đội hình cảnh, cảnh sát nội bộ, người em chiếu cố, chị nào dám không chiếu cố một chút, chị không muốn nàng đi ra ngoài mạo hiểm, nhưng nàng lại thích làm bên đội trinh sát, vì thế nên chị đưa qua đội hình cảnh A, nhất cử lưỡng tiện. Lan Hiểu San nói, chương 201, phần 201, Quan Thắng Hòa từ sáng sớm đã đi đến văn phòng thành ủy chờ đợi để Khôn Thành để hội báo chuyện tối hôm qua tiến triển, bởi vì hắn là người từ phần đất bên ngoài điều đến Hồ Châu, vẫn là do để Khôn Thành điều đến. Cho nên hắn chỉ cần ôm chặt bắp đùi để Khôn Thành là được rồi, đối với người khác thì không để vào trong mắt. Để Khôn Thành 8 giờ rưỡi luôn đến đúng giờ trong văn phòng, lúc này bên ngoài đã có người đang đợi gặp để Khôn Thành, nhưng ai cũng không dám cùng Quan Thắng Hòa tranh chỗ, vì thế hắn là người đầu tiên đi vào phòng làm việc để Khôn Thành. Có phát hiện gì sao? Để Khôn Thành tối hôm qua ngủ không ngon, khóe mắt thâm quầng, thư ký tiến đến châm trà. Cậu đi báo cho người đang chờ bên ngoài. Nói hôm nay tôi bận lên trên tỉnh thành, hôm nay không có thời gian gặp ai, lần khác hãy đến. Để Khôn Thành nhíu mày đối với thư ký nói. Vâng, để em báo cho bọn họ biết, thư ký xoay người rời đi. Quan Thắng Hòa đợi cho thư ký để Khôn Thành đi ra ngoài đóng kín cửa, thì mới bắt đầu hội báo tối hôm qua Đinh Trường Sinh ở tại trong nhà Cố Thanh Sơn không đi đâu, tại bên trong ngủ lại, có cần dựng chuyện làm chút văn chương không? Ngủ lại, cậu muốn dựng chuyện làm cái gì văn chương? Tôi nói cho cậu biết. Cậu đừng cho là Hồ Châu nay là địa bàn của cậu, tôi nói cho cậu biết, nếu cần thiết phải làm văn chương thì cũng có thể, nhưng phải là có chân tài thật học, nếu không có chứng cứ cậu dựng chuyện làm văn chương bậy bạ, nếu cậu chọc giận đến hắn, thì tôi sẽ mặc kệ cậu đấy, cậu phải biết hắn là người trên tỉnh, là tỉnh kỳ ủy, nếu không có chứng cứ, cậu đi trêu chọc người tỉnh kỳ ủy, cậu ăn gan báo rồi hả? Để Khôn Thành vô cùng tức giận nói. Em biết rồi, hắn bây giờ đang ở cục cảnh sát thành phố, lúc em ra cổng thì nhìn thấy hắn đi vào. Quan Thắng Hòa nói. Để Khôn Thành gật đầu, nói. Việc của cậu bây giờ là xử lý tốt Nam Nhã Ninh gái điếm kia, đừng cho nàng tiếp tục tố cáo, cậu có chuyển cáo cho Hứa Gia Minh chưa, hắn nói như thế nào? Hắn đáp ứng thống khoái, hơn nữa đã động thủ, Nam Nhã Ninh tối hôm qua bị người vỗ cục gạch, gục tại hàng hiên nhà mình, bác sĩ nói có thể bị mất trí nhớ, theo em suy đoán, lúc nàng và Đinh Trường Sinh gặp mặt, thời gian không có bao nhiêu, cho nên đừng nói là đã giao cho Đinh Trường Sinh thứ gì. Quan Thắng Hòa nói. Để Khôn Thành, nói. Cậu tiếp tục chuyển cáo cho Hứa Gia Minh, người đàn bà này, giao cho hắn, người của hắn quản không tốt, nếu lại để xảy ra vấn đề, hắn có muốn trốn cũng trốn không được đâu, bảo hắn chính mình nghĩ ra biện pháp đi, vâng, để em đi gặp hắn, đúng rồi, Đinh Trường Sinh có còn muốn tiếp tục theo dõi hay không? Hắn đã phát hiện người của mình đi theo hắn rồi, cứ tiếp tục đi theo, chỉ sợ xảy ra vấn đề. Cậu đúng là óc heo, nếu không theo lấy. Làm sao biết được hướng đi của hắn, Đinh Trường Sinh này không được xem thường hắn, hắn rất tinh danh, năm đó hắn ở Hồ Châu, làm cục trưởng cục cảnh sát, người bị vấp ngã với hắn có bao nhiêu người. Nếu cậu không có việc gì thì có thể hỏi một chút những thủ hạ của cậu, bọn họ biết rõ thủ đoạn của Đinh Trường Sinh đấy, còn có, cẩn thận thủ hạ của cậu, đừng có để hắn sử dụng, nếu không, cậu ở phía trước bận việc, người ta liền ở phía sau hái đào. Để Khôn Thành phẫn nộ nói. Vâng, em lập tức đi làm. Quan Thắng Hòa còn muốn tiếp tục chứng minh thì liền bị Để Khôn Thành vẫy tay ngăn trở. Chương 202. Phần 202. Đối với Lan Hiểu San an bài, Dương Lộ cao hứng phi thường, có thể cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ là nàng cao hứng nhất, năm đó có rất nhiều điều không nói ra lời, hiện tại cuối cùng xem như có thể nói ra, khi đó da mặt nàng còn quá mỏng, hiện tại mấy năm này da mặt cũng tôi luyện được dày rồi. Chị cho nàng đi với em không phải là hồ nháo sao? Công tác của em không chút nào an toàn so với bên đội hình cảnh, em phải làm sao? Đinh Trường Sinh đối với Lan Hiểu San nói. Anh yên tâm, tôi không có kéo chân anh đâu, hơn nữa công tác của anh là điều tra, mà đây là điểm mạnh của tôi, anh cứ mang theo tôi đi. Dương Lộ xen vào nói. Được rồi, cũng không có vấn đề gì, nhưng có một vấn đề, cô phải nghĩ kỹ, mặc dù cô được Lan cục trưởng điều tạm cho tôi đấy, nhưng tình huống trong cục là gì thì cô cũng biết, nếu bởi vì chuyện này mà về sau bị chèn ép, thì tôi không có quản đến đâu nhé, Đinh Trường Sinh nói đùa. Dương Lộ cong miệng nói. Đinh cục, đừng có hù dọa làm tôi sợ, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy qua người nào làm thủ hạ cho anh mà bị ủy khuất cả. Ai mà không biết anh chuyên bao che cho thủ hạ của mình, Đinh Trường Sinh nghe vậy nhìn về phía Lan Hiểu San, nói. Đây là lính của chị đưa cho em à, công phu miệng quá lợi hại, Lan Hiểu San nghe vậy, gật đầu, nói đúng, về sau em sẽ biết, công phu miệng của nàng vô cùng lợi hại đấy. Nói xong, Lan Hiểu San ý vị thâm trường liến nhìn bên dưới hạ thể của Đinh Trường Sinh chớp mắt hiểu ý, cũng không dám nói tiếp nữa rồi, nói nhiều không biết Lan Hiểu San này còn nói ra đến cái gì nữa. Vậy được rồi, cô đi văn phòng thông báo đi, lát nữa đi với tôi đến bệnh viện một chuyến. Đinh Trường Sinh đối với Dương Lộ nói. Được a. Dương Lộ bước nhanh đi ra ngoài. Dương Lộ đi, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lan Hiểu San, hỏi. Chị sắp xếp cái gì vậy a? Em đến đây là tra án, chị lại đưa cho em một mỹ nữ, vậy em làm như thế nào để tra án đây? Chuyện này nếu chuyển đến lỗ tai lãnh đạo tỉnh kỳ ủy, em đây không phải là trở thành tay chơi đi xuống địa phương phía dưới Lưu Linh Thiên Địa sao? Em đánh đố chị à, nếu chị không sắp xếp mỹ nữ, thì em không có rượu chè ăn chơi sao? Vậy tối hôm qua là không phải là em đến nhà cha nuôi ngủ lại hả? Lan Hiểu San hỏi. Đúng vậy, làm sao chị biết? Chị còn nghe nói Cố Hiểu Manh cũng trở về, đúng không? Chị dám thì em. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Hừ, chị không ăn no dỗi việc vậy đâu, là quan thắng hòa phái người dám thì em, chị chỉ là từ bên trong nơi đó mới biết mấy tin tức này, không phải là chị nhiều chuyện, tuy là nơi đó là nhà cha nuôi, còn có mẹ nuôi, mà mẹ nuôi nghe nói trước đây là trưởng đoàn ca múa rất đẹp, trong khi nhà các nàng hiện tại chỉ có hai người đàn bà, em ở tại đó ngủ lại thích hợp sao? Chị nhắc nhở Amy, đừng có đưa nhược điểm cho người nắm, có mấy lời không dễ nghe, đến trước cửa nhà quá phụ thì sẽ có nhiều thị phi đấy, Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh cười cười. Vậy em đến trước nhà chị cũng là quá phụ, thì thị phi cũng rất nhiều sao? Hứ, đừng có hướng đến trên người chị mà kéo, tối hôm qua chị chờ em đến nửa đêm cũng không thấy em đến, nguyên lai là đi đến nhà mẹ nuôi, như thế nào, ăn cơm của mẹ nuôi ngon lắm phải không? Còn chị nuôi cũng thú vị chứ? Lan Hiểu San tức giận nói. Đinh Trường Sinh muốn phản bác nàng vài câu, thì Dương Lộ nhanh như vậy đã bàn giao xong với bên văn phòng, cũng không gõ cửa liền đi vào. Cũng may Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San chưa có hành động cái gì quá phận. Không quy củ, tiến đến cũng không biết gõ cửa. Lan Hiểu San trợn mắt nhìn nàng một cái, nói. Dương Lộ sợ thẻ lưỡi, hướng về Đinh Trường Sinh làm cái mặt quỷ. Đinh Trường Sinh đứng lên nói được rồi, chưa cứ như vậy, nếu như thời gian thích hợp, buổi tối em mời chị ăn cơm. Chị không có thời gian. Lan Hiểu San liền thẳng thừng cự tuyệt. Chương 203. Phần 203. Đinh Cục. Anh và Lan cục trưởng cãi nhau à? Lên xe, Dương Lộ hỏi. Hình như trước kia cô không có bát quái như vậy, hiện tại như thế nào lại bát quái thế? Tôi cùng nàng ồn ào cái gì à? Đinh Trường Sinh nói. Vậy là tốt rồi, kỳ thật Lan cục hiện tại không dễ dàng, bây giờ quan thắng hòa rõ ràng là đến để thay ca, cho nên anh cũng thông cảm với nàng một chút. Dương Lộ nói. Cô đối với quan thắng hòa có hiểu rõ không? Đinh Trường Sinh đột nhiên hỏi. Tôi đối với hắn không phải là hiểu rõ, nhưng người trong đội hình cảnh đối với hắn thì lại rất minh bạch, chẳng qua mọi người cũng chỉ là lén lút bàn tán một chút mà thôi, đều nói hắn là chó săn của Đề Bí Thư, tuy rằng hiện tại người trong cục đều nghĩ đến chuyện đến gần cùng hắn, bởi vì tương lai hắn sẽ làm cục trưởng, nhưng hảo cảm đối với hắn thì người không có nhiều, Lan cục vẫn rất có uy vọng trong cục cảnh sát, nhưng mà lòng người, không cần nói ra thì anh cũng biết rồi, Dương Lộ nói. Vậy còn cô sao không tìm cách dựa vào hắn để đi lên? Vì tương lai của mình mà tính toán một chút. Đinh Trường Sinh cười hỏi. Vừa nói đến đây, Dương Lộ giống như lò xo lâu nay bị đè nén, xoay qua đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Cục, từ lúc anh rời đi, thì phát hiện bộ phận nào cũng không bằng lúc tôi làm nhân viên cho anh, về sau thì theo lấy Lan Cục, lúc chuyển về đội hình cảnh, vốn muốn làm chút việc, nhưng cuối cùng cũng không làm ra cái gì cả. Đinh Cục, có đôi khi tôi cũng rất buồn bực, cảm thấy cuộc sống hiện thực so với lý tưởng thì kém xa. Lúc tôi vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, cảm thấy mình có thể làm được nhiều điều, kết quả đến đơn vị thì toàn chạm vào khiến cho đầu rơi máu chảy, ai, thật thảm a. Cô phải biết cuộc sống là cuộc sống, lý tưởng là lý tưởng, thực hiện lý tưởng không phải là không làm được, chỉ là rất nhỏ, nhưng đại đa số mọi người bởi vì cái khả năng rất nhỏ kia mà cố gắng, đây cũng là lòng người. Đinh Trường Sinh nói. Dương Lộ gật đầu. Tốt nghiệp đã nhiều năm vậy, cô kết hôn chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Kết hôn gì à, tôi cũng có vài bạn trai, nhưng bởi vì tôi làm cảnh sát, rất bận rộn, đừng nói là không có thời gian nói chuyện phiếm, ngay cả gọi điện thoại cũng phải chờ có thời gian, yêu đương, mấu chốt là trao đổi trò chuyện, nhưng tôi không có thời gian, cho nên, dần dần bọn họ đều chia tay. Dương Lộ nói. Cô chỉ làm công việc nội bộ bên trong, bận rộn như vậy sao? Công việc bên trong nội bộ càng bận rộn, vụ án nào cũng phải qua tay một lần, dù cho tôi cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng vừa nghĩ đến chuyện hai vợ chồng đều chưa có nhà, cuộc sống như thế thì cũng không qua được, còn tương lai con cái thì sao đây? Dương Lộ nói. Cô nghĩ xa quá, Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Chương 204. Phần 204. Nam Nhã Ninh bây giờ đang bị người của cục cảnh sát quản, ai cũng không cho tới gần, Đinh Trường Sinh mang theo Dương Lộ đến. Lại đưa cho mấy tên cảnh sát nhìn qua giấy công tác của mình, thì tên cảnh sát canh giữ mới để cho hắn đi vào. Mấy năm qua cục cảnh sát thay đổi không ít người mới a. Đinh Trường Sinh thở dài. Đúng vậy, hàng năm đều có người mới đến, cũng có người cũ đi, nhưng không phải là tạm rời cương vị công tác, mà chính là bị điều đi, tôi xem như là trụ lại tại trong cục thời gian tương đối dài đấy, Dương Lộ nói. Lúc này bác sĩ đang kiểm tra bên trong phòng bệnh, Đinh Trường Sinh hỏi bác sĩ. Bệnh nhân như thế nào rồi, khi nào thì có thể tỉnh lại? Ai, này khó mà nói, khả năng có thể tỉnh lại sớm, cũng có khả năng phải đợi một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Anh hỏi tôi thời gian cụ thể, tôi không trả lời được, vấn đề đầu óc, không phải giống như bị ở những nơi khác, tốt xấu đều có thể nhìn thấy, đầu óc thì rất phức tạp, bác sĩ lắc đầu, nói. Bác sĩ kiểm tra xong liền rời đi, Đinh Trường Sinh ngồi trên cái ghế, nhìn Nam Nhã Ninh trên đầu còn băng bó vết thương. Tự trách nói, cục cảnh sát không bảo vệ tốt nàng, đến bây giờ hung thủ cũng chưa bắt được, hiện tại năng lực phá án chính xác là quá kém. Dương Lộ nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói. Vụ án này, còn có vụ án em gái của nàng, đều là do Quan Thắng Hòa ép lấy. Tôi tại bên hình cảnh có xem qua vụ án em gái nàng, lúc ban đầu kết luận bị người giết, nhưng về sau không biết vì sao thì hủy bỏ bản án. Quy kết bản án là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, vụ án Nam Nhã Ninh này, nếu anh không chú ý đến. Bọn họ không biết xử lý vụ án này như thế nào, có thể lại đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần, chỉ cần uống thuốc mấy năm thì sẽ bị chết, lúc đó mới có người yên lòng. Đinh Trường Sinh không nói gì, hắn đang suy nghĩ, mình bây giờ không thể điều tra theo cách ẩn mình được nữa, có muốn hạ mình khiêm tốn cũng không được rồi, hiện tại chẳng những là mình bị theo dõi, mà bây giờ ngay cả người làm chứng cũng bắt đầu bị nguy hiểm. Cô đi ra ngoài trước đi. Đinh Trường Sinh đối với Dương Lộ nói. Dương Lộ không biết Đinh Trường Sinh nổi điên cái gì, nhưng lời hắn nói thì mình không dám không nghe, vì thế xoay người đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh đầu tiên là gọi điện thoại cho văn phòng tỉnh kỳ ủy, biết được Lý Thiết Cương còn ở tại bên trong văn phòng, vì thế liền đem điện thoại riêng gọi đến, alo, Lý Bí Thư, cháu là Đinh Trường Sinh. Ừ, tôi biết, có chuyện gì, vụ này tiến triển như thế nào rồi? Lý Thiết Cương hỏi, tình huống của bên này rất phức tạp, suýt chút nữa thì cháu đã bị bắn chết. Đến bây giờ người tố cáo cung cấp chứng cứ cũng bị người khác đánh trọng thương vào đầu, hiện tại đang ở tại bệnh viện, bác sĩ nói có khả năng mất trí nhớ, cho nên, trong thời gian ngắn rất khó có tiến triển. Đinh Trường Sinh báo cáo. Vậy ý của cậu là muốn rút về? Lý Thiết Cương nhíu mày hỏi. Không, ý của cháu, nếu hiện tại chưa có tìm được chứng cứ nhổ tận gốc, ít nhất chúng ta trước tiên cũng có thể chặt cây làm động rừng, cũng có thể chặt cây để thu thập dọn sạch chướng ngại trước khi thu thập chứng cứ, hơn nữa những cành cây rất càn rỡ. Hiện tại có thể nói là 24 giờ đang giám thị cháu, nếu không phản kích lại một chút, bọn chúng sẽ thật cho là người tình kỳ ủy của chúng ta dễ bắt nạt. Đinh Trường Sinh nói. Hừ, gia hỏa kia, tôi hiểu ý của cậu rồi, được, tôi đồng ý với ý kiến của cậu, chú ý nhất định phải làm cho chuẩn xác, nếu như không thể đưa đối phương được vào chỗ chết, thì không nên động thủ, nếu đã động thủ thì phải làm cho đối phương bị đau đến mức nhớ cả đời không dám tiếp tục đối với cậu nhe răng nữa, Lý Thiết Cương nói. Vâng, có lời này thì cháu cũng yên tâm làm, không nhổ những cây đinh nhỏ xung quanh này, chỉ sợ cuối cùng cây đinh lớn cũng không tốt nhổ, hiện tại không thể nào để cho chuyến đi này phải về tay không được a, Đinh Trường Sinh nói. Ừ, cứ làm theo ý của cậu, có vấn đề gì cứ trực tiếp gặp tôi là được. Lý Thiết Cương nói. Chương 205. Phần 205. Phó Cục trưởng Quan Thắng Hòa thành phố Hồ Châu, người này cháu muốn tra một chút, nếu không có vấn đề thì tốt. Còn nếu có vấn đề liền đem cây đinh nhỏ này nhổ, để Khôn Thành vẫn luôn là ỷ lại vào người này giấu giếm một ít gì đó. Sự tình người tố cáo, và vụ án giao thông em gái, hai vụ án đều ép tại bên trong tay hắn, kéo dài không phá được án nào, cho nên trong này nhất định là có vấn đề, Đinh Trường Sinh nói. Ừ, cậu tự xem xét mà xử lý, lúc tra vấn đề thì nói sau, nếu qua thật như cháu nói vậy, thì có thể lấy hắn xuống, điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Thiết Cương nói. Đúng vậy, nếu hiện tại đầu mối thấy không tốt, chúng ta bắt đầu từ điểm này đi. Đinh Trường Sinh nói. Có Lý Thiết Cương cho phép, Đinh Trường Sinh cảm thấy áp lực của mình giảm xuống rồi, giống như là hắn nói như vậy, quan thắng hòa cái đinh này nếu không nhổ, rất nhiều việc làm bị khó khăn, cho nên quan thắng hòa cứ cản đường như vậy, thì trước tiên làm cho hắn rất đài, đồng thời cũng là vì Lan Hiểu San mà làm chút chuyện. Ngay lúc Đinh Trường Sinh vừa mới buông điện thoại xuống, không nghĩ tới thời điểm nhìn về phía trên giường Nam Nhã Ninh, lại phát hiện nàng đã tỉnh lại từ khi nào, đang nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh bị dọa nhảy dựng, hỏi cô đã tỉnh. Cảm giác như thế nào rồi? Anh đi đâu mà để em tìm khắp nơi, về sau không biết xảy ra chuyện gì rồi, anh không thể vứt bỏ em như vậy được, em yêu anh lại ném bỏ em như vậy sao? Nam Nhã Ninh giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng đầu vừa nghiêng, lại bắt đầu nôn ói, Đinh Trường Sinh nhanh chóng kêu Dương Lộ bên ngoài cửa tiến vào, phân phó nàng nhanh chóng kêu bác sĩ, Đinh Trường Sinh cùng Dương Lộ đứng ở phía sau, bác sĩ tại trước giường cấp vạch mắt của nàng ra nhìn, lại hỏi nàng một vài vấn đề. Cuối cùng quay đầu đối với Đinh Trường Sinh nói chúng ta lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, mất trí nhớ không thể tránh né, còn có khả năng nhận sai người, anh nên phối hợp một chút, đừng có kích động nàng. Vạn nhất nàng bị kích động, thì hậu quả càng thêm nghiêm trọng, vấn đề đầu óc không là chuyện nhỏ. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Vừa mới tỉnh liền nhận lầm người, bảo tôi là chồng nàng, vậy làm sao xử lý đây? Tôi đã nói, không được kích động nàng, cứ phối hợp là tốt rồi. Khả năng phải dùng thuốc một đoạn thời gian, nàng mới có thể tốt hơn được, trước mắt quan trọng nhất là không được kích động nàng, bác sĩ nói. Dương Lộ nhìn về phía trên giường bệnh người đàn bà này, lúc bắt đầu vẫn không có cảm giác gì, hiện tại nhìn đến, Dương Lộ đồng tình với tình trạng của nàng, tâm trí chậm lại hơn nhiều. Anh, em muốn ăn bánh bao, anh phái người đi mua cho em đi. Nam Nhã Ninh nhìn Đinh Trường Sinh, duỗi tay nắm tay hắn, nói. Ừ, không thành vấn đề, để tôi tự đi mua cho cô. Được rồi, buông tay tôi ra, đợi một chút tôi mua bánh bao mang trở về đến. Đinh Trường Sinh nói. Không được, em không anh đi, anh phải bồi tiếp em, anh đừng nghĩ đến chuyện lại bỏ lại em, Nam Nhã Ninh nghiêm chỉnh nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Dương Lộ lúc này cũng mặc kệ lời bác sĩ dặn dò, đối với Nam Nhã Ninh nói này, hắn không phải là chồng của cô là ai a? Còn hắn không phải, có nhớ ra chưa? Nàng là ai, có phải là tiểu tam của anh? Nam Nhã Ninh chỉ lấy Dương Lộ chất vấn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh thật sự là đầu lớn lên, đối với Dương Lộ nói cô đi ra ngoài trước, mua một cái bánh bao mang đến, để tôi cùng nàng nói chuyện rồi tính sau, nàng mua em không ăn, nếu nàng hạ độc thì làm sao bây giờ? Nam Nhã Ninh chỉ lấy Dương Lộ nói. Vậy nếu không để tôi đi mua mang tới cho cô? Đinh Trường Sinh hỏi. Không được, em không cho anh đi. Cuối cùng vẫn là Nam Nhã Ninh thỏa hiệp, không để Đinh Trường Sinh đi. Nhưng chịu để cho Dương Lộ đi mua bánh bao. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, tay vẫn bị Nam Nhã Ninh nắm chặt. Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng, nói cô nhìn ánh mắt của tôi đây này, cô có biết cô là ai không? Em tên gọi Nam Nhã Ninh, ngay tên của em, anh cũng không nhớ sao? Nam Nhã Ninh kinh ngạc hỏi. Đinh Trường Sinh nói. Nơi này là trong phòng bệnh viện, không có ai khác, cô đừng có giả bộ nữa, cô yên tâm, người đánh cô, tôi sẽ bắt lấy. Vừa rồi khẳng định cô cũng nghe được tôi gọi điện thoại cho lãnh đạo của tôi, cho nên cô không cần thiết phải giả ngây giả dại, chỉ cần cô biết tôi không có hại cô. Nhưng vô luận Đinh Trường Sinh nói như thế nào, Nam Nhã Ninh trên mặt không có gợn sóng, lời Đinh Trường Sinh nói giống như cùng nàng không có gì quan hệ vậy, làm Đinh Trường Sinh thực khó chịu, nàng rốt cuộc có giả bộ hay vẫn thực sự là mất trí nhớ. Người mất trí nhớ thì cứ mất trí nhớ a, người làm gì còn đem ta kéo vào làm chi. Cho dù là cô giả bộ hay không, cũng đừng lo lắng. Nhưng tôi phải đi phá án, đi điều tra, bằng không vụ án em gái của cô làm sao mà phá đây. Nếu cô không cho tôi đi, việc này không có người thay tôi làm, cho nên chốc nữa tôi sẽ đi, bất quá có thể tối nay tôi đến bồi cô, Đinh Trường Sinh nói. Không được, em muốn anh ở đây bồi tiếp em, nếu em thả anh đi, chắc chắn anh sẽ không có quay trở lại đây đâu. Nam Nhã Ninh vô cùng đáng thương nhìn Đinh Trường Sinh cũng bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Cô còn nhớ rõ em gái của cô là ai không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đương nhiên nhớ rõ rồi, em gái của em so với em còn dễ nhìn hơn. Đúng rồi, em đã lâu không gặp nàng, anh có gặp qua nàng không? Nàng đang ở đâu? Anh rời đi thời gian dài như vậy, có phải là cùng nàng bỏ trốn phải không? Anh không có lương tâm, cùng với em gái của em bỏ trốn, vậy anh còn quay về đây làm chi? Đúng là đàn ông phụ lòng, đàn ông phụ lòng. Nam Nhã Ninh một bên chửi bậy, bàn tay nắm thành quả đấm liên tiếp đánh vào trên người của Đinh Trường Sinh. Lúc này Dương Lộ vừa vặn trở về, thấy một màn như vậy, muốn xông vào kéo Nam Nhã Ninh ra, nhưng bị Đinh Trường Sinh ngăn lại. Đợi cho Nam Nhã Ninh đánh cho đến khi mệt mỏi, lúc này mới buông Đinh Trường Sinh ra, còn liên tục không ngừng lẩm bẩm. Nguyên lai anh cùng em gái của em cùng một chỗ bỏ trốn, nên mới không quan tâm đến em biết, em không xinh đẹp bằng nàng, nhưng em thật tình là yêu anh không thể không có lương tâm như vậy, em đã hy sinh cho anh rất nhiều, anh cũng không hiểu, nếu Dương Lộ không biết tình hình thực tế, có khả năng cũng cho rằng Đinh Trường Sinh là một người đàn ông phụ lòng, nhưng biết được tình hình thực tế Dương Lộ cũng thay cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất mệt, bị một người điên nhận thức thành chồng, còn xuống tay đánh ác như vậy, Đinh Cục. Bằng không kêu bác sĩ trích cho nàng mũi thuốc đi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được, chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm, không thể ở nơi này bồi tiếp người điên a. Dương Lộ nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh cũng bất đắc dĩ, gật gật đầu, bảo Dương Lộ đi kêu bác sĩ. Em biết, rất nhiều người đều muốn hại em, bọn họ sợ em không chết, nên tìm cách hại em, anh cũng muốn hại em, đúng không? Nam Nhã Ninh lại nắm tay Đinh Trường Sinh, hung dữ hỏi. Chương 206. Phần 206. Bên trong căn hộ cao cấp của nhà hàng khách sạn Hồ Châu, Trần Lục Trúc cùng Chu Hồng Kỳ ngồi đối diện nhau, Chu Hồng Kỳ cầm lên ly cà phê, ý bảo Trần Lục Trúc cũng uống, Trần Lục Trúc mỉm cười, cũng nâng lên ly cà phê, nhưng không uống, chỉ là cười, nói Chu Tổng, tôi hôm nay tìm đến bạn là có chuyện nhờ bạn giúp đỡ, không biết bạn hiện tại có rảnh không? Nói xong, Trần Lục Trúc nhìn trong phòng vẫn còn những người khác đang bận rộn. Chu Hồng Kỳ minh bạch, Trần Lục Trúc đây là muốn nói cho mình một chút chuyện không thể để cho người khác biết, nếu không nàng sẽ không cần cẩn thận như vậy. Chuyện gì, cần bảo bọn họ tránh mặt sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Trần Lục Trúc nhỏ giọng nói. Là có chút chuyện phiền phức, hay là chúng ta đổi địa phương khác nói chuyện đi, dưới lầu cũng có quán cà phê, miễn cho chậm trễ công việc của bọn họ, chúng ta đi xuống nói. Chu Hồng Kỳ vốn là không muốn đi ra ngoài, nhưng cũng biết được Trần Lục Trúc là vợ của Để Khôn Thành mà phân thượng, đi ra ngoài nói chuyện cũng có thể, dù sao nơi này có rất nhiều việc vẫn là phải dựa vào Để Khôn Thành. Tuy rằng mình và Trần Lục Trúc bây giờ không phải là quen thuộc như ngày trước vậy, nhưng mặt mũi này vẫn là phải có, cường long khó ép địa đầu xà. Hai người xuống cà phê dưới lầu, nơi này có chút lành lạnh, Chu Hồng Kỳ cảm thấy không có độ ấm vừa vặn bằng trong phòng của mình. Chu Tổng, tôi biết bạn rất bận rộn, nên nói thẳng. Bạn và Đinh Trường Sinh có quen thuộc phải không? Trần Lục Trúc hỏi, nghe Trần Lục Trúc nhắc tới Đinh Trường Sinh, trong tâm trí của Chu Hồng Kỳ giống như là bị một mũi kim bị đâm nhói một cái, đau vô cùng, nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua tên của hắn rồi, không ngờ tới từ nơi này, Trần Lục Trúc lại nhắc ra. Trước kia tôi là bằng hữu của hắn, bất quá từ hắn bỏ trốn đi ra nước ngoài, tôi cùng hắn không có liên lạc qua, như thế nào, sự tình của bạn cùng hắn có quan hệ sao? Chu Hồng Kỳ hỏi, ai ui? Trốn cái gì mà trốn a, hắn đã quay trở về nước, hơn nữa chẳng những là trở về nước, lần này còn nhận công tác ở tỉnh Kỳ Ủy, mấy ngày nay đang tại Hồ Châu tra án, bạn cũng không biết sao. Trần Lục Trúc có chút không tin hỏi. Tại Hồ Châu tra án, tôi thật không biết, như thế nào, hắn tra án cùng bạn có liên quan à? Chu Hồng Kỳ hỏi. Cùng tôi không có quan hệ, nhưng cùng nhà tôi Để Khôn Thành có quan hệ a, tập đoàn Thành Kiến có một người đàn bà điên luôn đi tố cáo nhà tôi Để Khôn Thành, nói hắn tham ô. Giết người, cái bồ xấu nào cũng đều chụp trên đầu nhà tôi Để Khôn Thành, cho dù không muốn nổi giận cũng phải nổi giận, chính là lãnh đạo trên tỉnh vậy mà cũng tin, thậm chí còn phái người đến tra, người phái đến chính là Đinh Trường Sinh, Trần Lục Trúc nói. Chỉ cần là để bí thư chưa từng làm qua, thì sợ cái gì chứ, cha cứ để cho cha là được. Chu Hồng Kỳ nói. Nói thì nói như thế, nhưng bên trong chuyện này không đơn giản như vậy, cha chồng của bạn sắp tấn chức rồi. Mấu chốt là có người muốn tại trên người cha chồng của bạn làm văn chương, đây không phải là sự tình rõ ràng ư, Khôn Thành là môn sinh đắc ý của cha chồng bạn, mười mấy năm làm thư ký, nếu hắn bị cha ra có vấn đề gì, đây không phải là đánh vào khuôn mặt cha chồng của bạn sao, cho nên hiện tại những vụ tra án theo dạng này, đại sự có thể hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, còn nếu muốn làm ngược lại. Việc nhỏ có thể làm lớn, đại sự có thể làm thành họa nan, vấn đề là toàn bộ thao tác nhìn như thế nào, Đinh Trường Sinh là người của ai? Hắn đại diện cho ai xuống đây, điều này lại trở thành vấn đề, Trần Lục Trúc nói mục đích đúng là không sai biệt lắm, ý muốn Chu Hồng Kỳ chào hỏi với Đinh Trường Sinh, nhưng Chu Hồng Kỳ không có bất kỳ biểu cảm gì. Bạn tìm tôi là có ý gì? Chu Hồng Kỳ cuối cùng nghe Trần Lục Trúc lại nhải xong rồi, hỏi. Chu Tổng, nhà chúng ta Khôn Thành nói, như thế nào cũng là đã làm thư ký nhiều năm cho cha chồng của bạn, hiện tại cuối cùng tại Hồ Châu cũng muốn làm một phen sự nghiệp, nếu Khôn Thành bị ai đó có ý đồ riêng cản trở, thì kế tiếp xí nghiệp của An Tổng tại Hồ Châu có thể không làm được thuận tiện rồi, Trần Lục Trúc nói. Tôi vẫn không hiểu, bạn nói cho tôi những vấn đề này có ích lợi gì chứ? Chu Hồng Kỳ chính là không nhận lấy cái gốc này, hỏi. Chu Tổng, ý của nhà tôi Khôn Thành Hòa là vợ chồng của chúng ta cùng với Đinh Trường Sinh thì không có quen thuộc lắm, bạn đã cùng hắn là bằng hữu, tôi còn nghe nói bạn đã từng làm giáo viên huấn luyện của hắn tại trường cảnh sát, có tầng quan hệ này, hắn cũng phải cho chút mặt mũi với bạn à. Trần Lục Trúc rốt cục thì nói rõ. Vợ chồng bạn cho rằng Đinh Trường Sinh nghe lời tôi sẽ bỏ đi chuyện điều tra đối với để bí thư sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đúng vậy à, hắn lúc nào cũng phải cho bạn chút mặt mũi, hơn nữa. Cha chồng của bạn bây giờ là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, cũng nhanh sắp lại lên chức vị cao hơn, Đinh Trường Sinh cho dù là ăn gan báo, cũng không dám không nghe bạn một câu. Trần Lục Trúc nói. Chu Hồng Kỳ nghe vậy, cười cười, nói. Nhìn đến bạn và để bí thư đúng là thật không hiểu gì về Đinh Trường Sinh rồi, bạn tuy rằng sau này mới đến Hồ Châu, nhưng chắc cũng biết bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn trước đây, hiện tại còn đang ngồi tại trong ngục giam chứ. Chu Hồng Kỳ hỏi. Trần Lục Trúc gật đầu, nói biết một chút. Làm sao vậy? Mấy vụ án trong tỉnh, Hồ Châu có bí thư Tưởng Văn Sơn, Bạch Sơn có bí thư Tôn Truyền Hà khu ủy khu Bạch Sơn, còn có Lâm Nhất Đạo, bí thư tỉnh ủy Lam Minh Giang, những người này rơi đài, hoặc là Đinh Trường Sinh trực tiếp hoặc là gián tiếp tra ra đấy. Bây giờ sau lưng của hắn là Lý Thiết Cương bí thư tỉnh kỳ ủy, bạn nói hắn nghe tôi hay là nghe lãnh đạo của hắn, nếu bạn muốn tôi đi giải quyết vấn đề này thì thực xin lỗi, tôi không có bổn sự này, còn bạn nếu chính xác là vì muốn tốt cho chồng của mình. Thì bớt đi một chút những sự tình lung tung lộn xộn kia đi, theo tôi được biết, bạn đã cầm không ít tiền của tập đoàn Kiến Thành A, nếu là có suy nghĩ muốn tốt cho để Khôn Thành, sao không đem những số tiền kia rút đi? Chu Hồng Kỳ hỏi. Việc này có rất ít người biết, nhưng sau lưng tập đoàn Kiến Thành là An Tĩnh chồng của Chu Hồng Kỳ, công ty chi ra ngoài bao nhiêu tiền, chi cho người nào, Chu Hồng Kỳ làm sao lại không biết đây này? Lời này nói xong, làm cho Trần Lục Trúc sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng Chu Hồng Kỳ không cho nàng lưu lại một chút mặt mũi nào, liền trực tiếp nói thẳng ra. Chu Hồng Kỳ nắm thật chặt cổ áo của mình, nói. Tôi thật bất lực về vấn đề này, nơi này hơi lạnh, tôi quay trở về, nếu bạn không tin lời nói của tôi, bạn có thể thử đi tìm hắn thử xem, bất quá tôi đoán cũng là phí công, Đinh Trường Sinh hiện tại không thiếu tiền, vậy bạn nói hắn có thể muốn cái gì từ bạn có thể cho hắn được cái gì để cho hắn buông tha vụ điều tra này. Chu Hồng Kỳ nói xong, nhìn cũng không nhìn Trần Lục Trúc một cái. Rời đi khỏi quán cà phê. Trần Lục Trúc nhìn theo bóng lưng Chu Hồng Kỳ, âm thầm mắng. Rõ ràng chính là gái thúi, ngươi có tư cách gì nói ta, nếu không phải là vì thế lực An gia, ngươi chịu gả vào cho An Tĩnh để làm thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết sao? Nhưng những lời này nàng vĩnh viễn cũng chỉ là mắng thầm vài câu mà thôi, nàng tuyệt đối không dám nói cho Chu Hồng Kỳ nghe, nếu không Chu Hồng Kỳ sẽ xé miệng của nàng. Chu Hồng Kỳ trong lòng không còn bình tĩnh nữa. Nàng cũng biết Đinh Trường Sinh sớm đã trở về nước, nhưng không có người nào nói cho nàng biết Đinh Trường Sinh lại tiến vào bên trong cơ chế. Chương 207. Phần 207. Nam Nhã Ninh bị trích thuốc an thần thì cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, còn Đinh Trường Sinh mang theo Dương Lộ đi tìm hàng xóm của Nam Nhã Bình để hỏi dò một chút, nhưng mới vừa lên xe, còn chưa có rời đi, thì hắn nhận được một cú điện thoại xa lạ. Alo, là vị nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Vị nào sao? Trở lại quốc nội không có liên hệ với chị thì cũng thôi đi, nhưng em có biết chị đang ở tại Hồ Châu, mà cũng không liên hệ qua, có phải là sợ gặp chị đàn bà có chồng này phải không? Chu Hồng Kỳ ngồi tại sofa, hỏi. Là chị A, em đang định trước khi quay về tỉnh thành sẽ gặp chị, lúc này bận bịu quá không có thời gian, làm sao chị biết em đến Hồ Châu vậy hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ không trả lời hắn mà là nói. Chị vừa mới đặt chỗ tại Hồ Thiên Nhất Sắc rồi. Tối nay đi đến ăn một chút gì à, thoáng qua đã có nhiều năm không gặp mặt rồi, em lần này lại đâm đầu vào lại cơ chế, muốn làm gì vậy? Là chính mình muốn làm quan, hay là vẫn còn nghĩ đến vì Kỳ gia mà lật lại bản án? Đinh Trường Sinh liếc mắt nhìn Dương Lộ, rồi nói. Nhìn đến chuyện gì cũng không thể qua mắt được chị à, được rồi, buổi tối gặp, em hiện tại đang đi ra ngoài làm ít chuyện, không hàn huyên được, vậy thì được rồi, buổi tối gặp. Chu Hồng Kỳ nói. Đây là từ lúc nàng và Đinh Trường Sinh kết giao đến nay, Đinh Trường Sinh lần đầu tiên khi mình còn chưa nói hết, hắn liền cấp bách muốn ngưng điện thoại. Chu Hồng Kỳ ánh mắt dần dần sắc bén, nhìn bên ngoài người còn bận việc, nàng đi vào phòng ngủ, nằm tại giường lớn, nàng muốn ngủ một giấc, để tôi nay cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện. Đinh cục, buổi tối anh có hẹn à, có muốn tôi đi theo lái xe cho anh không? Anh uống rượu nhiều thì lái xe không tốt, nơi này là Hồ Châu, có không ít người đang nhìn chằm chằm vào anh. Những chuyện nhỏ nhặt này đừng có để bị người bắt được, Dương Lộ nói. Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Được rồi, trước cứ chạy đến nhà hàng xóm Nam Nhã Bình xem sao rồi hãy nói. Nhưng cố gắng của hắn đã là vô ích, hàng xóm Nam Nhã Bình là một đôi vợ chồng già, bất luận Đinh Trường Sinh hỏi thế nào, bọn họ đều nói chưa từng có liên lạc qua với hai chị em nhà này, càng không có lưu lại bất cứ cái gì của chị em họ, việc này thật là khó làm. Nhìn đến Nam Nhã Ninh nói chứng cứ tại nhà hàng xóm em gái nàng không có gì đáng tin cậy à. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Đó là lời nói của người điên kia à. Anh vậy mà cũng tin, tôi nhìn nàng thì đúng là người điên, ngươi lại thật tin, làm sao được chứ? Dương Lộ nói. Đinh Trường Sinh không để ý nàng, chính mình ngồi ở trên tay lái phụ, Dương Lộ lái xe, thì Lưu Chấn Đông điện thoại gọi đến. Alo, Đinh cục, nghe nói cậu đi Hồ Châu rồi hả? Như thế nào không tôi đi theo, cũng đã lâu tôi không có trở về đó, như thế nào, cùng bọn họ trong cục cảnh sát tụ tập mấy lần rồi. Lưu Chấn Đông cười nói. Quên đi, tôi đến Hồ Châu có việc, bên kia anh có cái gì tiến triển không? Nếu không có việc gì thì đừng nói chuyện tào lao, Đinh Trường Sinh không cao hứng, đều là bởi vì cái manh mối Nam Nhã Ninh nói này, gần như chính là phế bỏ rồi. Khoan đã, thật có phát hiện, chúng ta kiểm tra tài khoản chi tiết qua lại. Phát hiện nàng gần đây cùng với một công ty thương mại Nhật Bản công ty có giao dịch, cho nên chúng ta liền thuận theo đầu manh mối này mà tra được. Phát hiện cái công ty thương mại này chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chúng ta cảm thấy nàng giống như là đang rửa tiền. Nhưng số tiền này theo bên trong như thế nào có được, lại là vì sao lại chuyển cho cái công ty thương mại Nhật Bản này. Nhưng nàng vẫn không nói lời nào, chúng ta đang thẩm vấn. Chỉ mong là có cái kết quả gì đó. Lưu Chấn Đông nói. Ừ, cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào nàng. Người đàn bà này nhất định là có vấn đề, chỉ là nàng hiện tại nghĩ đến chúng ta không có nắm giữ đến cái gì nhược điểm của nàng. Anh nói cho nàng biết, nếu một khi chúng ta tra ra đến, nàng chính là người thay cho Chu Bội Quân chịu tiếng xấu. Nàng nếu muốn thì gánh lấy thì gánh A, đến lúc đó đừng trách tại sao chúng ta không có nhắc nhở nàng. Đinh Trường Sinh nói, đã nói qua vô số lần như vậy rồi, nhưng không dùng được, nàng đã là cái dạng người này, chúng ta cảm thấy nàng không phải là một mình hành động, có khả năng là có nhóm nhiều người. Chúng ta có cảm giác, sau lưng vụ án này là một cái ổ án, cho nên, Đinh cục, chúng ta gây quá ồn ào cũng không tốt, lần này là một con cá lớn đấy, Lưu Chấn Đông nói. Anh phải nhớ kỹ, đừng có quá cấp bách, còn phải bảo vệ tốt sự an toàn của nàng, một khi nàng xảy ra vấn đề, thì manh mối liền chặt đứt, hiện tại bên trong tay tôi cũng có một vụ án mà manh mối bị chặt đứt, một người làm chứng trọng yếu bị người khác vỗ cục gạch vào đầu làm mất trí nhớ, tôi đã căn dặn cảnh sát Hồ Châu bảo vệ tốt cho nàng, kết quả vẫn là đã xảy ra chuyện. Hiện tại cảnh sát Hồ Châu xem ra là phải thay toàn bộ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Chỉnh đốn là không thành vấn đề là hiện tại Lan Hiểu San căn bản không có thực quyền, vô luận làm cái gì đều có người siết lại khuỷu tay, quên đi, hay là cậu mang tôi trở về đi, để tôi thu thập đám kia, Lưu Chấn Đông nói. Quên đi, tôi cho anh biết, anh đem vụ án đó làm cho rõ ra, thì tôi đã cảm ơn anh rồi, sự tình nơi này tôi tự mình xử lý, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài nói. Đinh Trường Sinh nói chuyện điện thoại, bỗng nhiên Dương Lộ kéo tay hắn, chỉ phía trước giao lộ một chiếc xe. Cảnh sát đang hú còi chạy qua, thôi trước cứ như vậy đi, tôi bên này đang bận bịu. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, cái gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi Dương Lộ. Vừa mới hú còi chạy qua chính là xe của quan Thắng Hòa, việc gì mà tại bên trong nội thành mà cấp tốc rêu rao như vậy, không biết là có chuyện gì. Dương Lộ nói. Đinh Trường Sinh nhìn, nói. Hắn đi như vậy chúng ta quản không được, đi thôi, mặt sau xe chúng ta còn có người theo lấy kìa, lời còn chưa dứt, điện thoại lại vang lên, lúc này cũng không biết vì sao bận rộn như vậy, điện thoại liên tục có người gọi, alo. Xin hỏi có phải anh là chồng của Nam Nhã Ninh phải không? Nàng làm ầm ĩ muốn gặp anh, chúng ta không thể cứ tiêm thuốc an thần cho nàng mãi, anh nhanh chút chạy đến bệnh viện nhìn, nàng hiện tại đang ngồi ở trên cửa sổ trên lầu, nói anh nếu không đến, nàng sẽ nhảy xuống. Bác sĩ nói. Tôi không phải là chồng nàng, tôi. Mặc kệ có phải hay không, cứ đến đây rồi hẵng nói, nàng có số điện thoại của anh, nhanh chút, làm người phải chịu trách nhiệm chứ. Nói xong, bác sĩ liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói. Nhìn đến Nam Nhã Ninh là lại coi trọng tôi rồi, lại có thể lấy ra số điện thoại của tôi, đi bệnh viện đi, nàng nếu chết rồi, thì vụ án này liền coi như xong, hiện tại không biết bao nhiêu người đang muốn nàng chết. Chương 208 Phần 208 Cô trước xuống đi, có chuyện gì xuống rồi nói sau. Đinh Trường Sinh vào phòng bệnh, quả nhiên thấy Nam Nhã Ninh đang ngồi phía trên cửa sổ bệnh viện, một chân đưa ra bên ngoài, một chân tại bên trong, rất là nguy hiểm, phải biết nơi này chính là lầu 14. Anh không muốn gặp em đúng không, anh vừa mới đi đâu, em ngủ dậy nhìn không thấy anh. Nam Nhã Ninh nói. Đinh Trường Sinh nhìn bác sĩ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Nàng không phải là mất trí nhớ sao, bị loạn thức, tôi thật không phải là chồng của nàng, bác sĩ nhìn nàng thật lý xem sao. Có cảm thấy nàng có giống như là có bệnh, hay là giả bộ đây? Bác sĩ nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Lấy kinh nghiệm lâm sàng mười mấy năm của tôi nhìn, quả thật không giống là giả vờ, đó là thật, rất rõ ràng, đầu óc của nàng bị kích thích rất lớn, lại tăng thêm vết thương bên ngoài đầu, cho nên mới có phản ứng này. Anh làm người nhà thì phải từ từ dẫn đường để cho nàng nhớ lại sự tình dĩ vãng trước đây thì mới được. Còn bà nó, tôi đã nói cho bác sĩ biết bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là chồng của nàng, lấy cái gì người nhà? Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Bác sĩ nhìn hắn, rồi xoay người đi. Ặc, xem như là chọc đến phiền toái rồi. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, sau đó đi đến trên ghế gần mép giường ngồi xuống, đối với Nam Nhã Ninh nói em xuống đây đi, anh không đi đâu cả nữa. Nam Nhã Ninh thật nghe lời, liền leo xuống, đi đến bên người Đinh Trường Sinh, khoác ở cánh tay Đinh Trường Sinh không buông tay, Dương Lộ tại một bên rất muốn đến đẩy nàng ra, nhưng Đinh Trường Sinh không nói gì. Mình và một người đàn bà điên so bì làm gì, cô đi ra ngoài trước đi. Đinh Trường Sinh đối với Dương Lộ nói, anh ở trong này có một mình có được không? Dương Lộ nói, không có việc gì, nàng còn có thể ăn tôi sao? Đinh Trường Sinh nói, Dương Lộ sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Nam Nhã Ninh, nói cô ngồi xuống trước, tôi hỏi cô chút chuyện. Nam Nhã Ninh ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi. Hôm nay đi đến nhà hàng xóm của em gái cô rồi, hàng xóm là một đôi vợ chồng già, bọn họ nói cùng các người không có bất kỳ cái gì quan hệ qua lại, càng không có cất qua cái gì của các người. Cô nhớ lại một chút, chứng cứ tài liệu tố cáo có phải đã lộn chỗ, người hàng xóm của em gái cô là ai vậy? Chứng cứ, có phải anh nói đúng là những chứng cứ kia mà em tố cáo để Khôn Thành à? Nam Nhã Ninh đột nhiên hỏi. Đúng vậy, chính là những chứng cứ kia, cô nhớ lại đã để ở chỗ nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Nam Nhã Ninh lắc đầu, nói. Em chỉ nhớ là nhà hàng xóm của em gái của em còn nói, hàng xóm kia rất tin cậy, tuyệt đối không có khả năng nói cho người khác biết, nơi cất giấu rất an toàn, em chỉ nhớ rõ có như vậy, về phần ngươi tên người hàng xóm, thì em không nhớ rõ. Đinh Trường Sinh cảm giác được mình phi thường nhục chí, cố gắng nửa ngày vẫn là không có được bất kỳ cái gì, nói. Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua cho cô ăn chút gì. Không được. Em muốn cùng đi, nếu anh lại bỏ chạy nữa thì làm sao bây giờ, với lại em không muốn ở lại nơi này nữa, em không sao rồi, đã tốt lắm, anh nhìn xem em có giống như là người bệnh sao. Nam Nhã Ninh vặn vẹo một chút thân thể của mình nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc một cái, hỏi vậy cô có biết tôi là ai không? Biết, anh là chồng của em à? Nam Nhã Ninh ngây thơ hồi đáp, Đinh Trường Sinh thở dài, nói vậy là cô vẫn còn phải ở lại tại nơi này rồi. Nam Nhã Ninh lần này là khôn ra rồi, sống chết gì cũng theo lấy Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, từng bước không rời hắn, nàng theo lấy Đinh Trường Sinh, lúc này Dương Lộ từ phía sau nhìn lấy người đàn bà điên này mặc lấy quần áo bệnh nhân, nàng muốn đuổi đi, nhưng trước mắt nhìn đến, không có khả năng rồi. Cứ như vậy thì quá khó khăn à, vậy hay là thay đổi quần áo cho nàng, cứ để đi theo chúng ta, hiện tại cũng không làm tiêm, thuốc cũng không ăn, người định làm như thế nào? Dương Lộ nhỏ giọng hỏi Đinh Trường Sinh nói. Hiện giờ không có biện pháp nào, cũng đành có thể là như vậy, cô giúp thay xong quần áo, tôi tại bên ngoài chờ, Đinh Trường Sinh nói. Vốn là thương lượng xong sự tình, nhưng Nam Nhã Ninh không đồng ý, bắt phải có Đinh Trường Sinh tại bên trong phòng với nàng, thì nàng mới bằng lòng thay quần áo, bằng không nàng sẽ không thay, dù nói thế nào cũng không thể rời khỏi gian phòng này. Này, cô là đàn bà, thay quần áo, tôi ở bên trong nhìn thấy cô không mặc cái gì thì không sao. Tại sao muốn một nam nhân ở nơi này nhìn cô thay quần áo chứ? Dương Lộ hỏi Nam Nhã Ninh. Nam Nhã Ninh cũng rất đứng đắn nói. Hắn là chồng của tôi, trên người ta có chỗ nào mà hắn chưa có nhìn xem qua, thôi thay quần áo thì sao chứ? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Được rồi, như vậy đi, tôi xoay người, cô giúp nàng thay quần áo, nhanh chút. Nói xong, Đinh Trường Sinh đến bên cửa sổ kéo cửa kính xuống, Nam Nhã Ninh cứ như vậy hướng lưng về phía Đinh Trường Sinh bắt đầu thay quần áo. Đinh Trường Sinh lúc này đã tin tưởng Nam Nhã Ninh bị cục gạch vỗ vào đây gây nên choáng váng rồi, bằng không làm sao có khả năng ngay trước một nam nhân xa lạ thay quần áo. Càng thêm đòi mạng chính là, nhìn vào, Đinh Trường Sinh nhìn vào trên cửa sổ bằng kính thủy tinh, thì lại phản chiếu đến mỗi một cử động của nàng, nàng cư nhiên ngay tại Đinh Trường Sinh sau lưng cởi thân không mảnh vải. Lúc khom lưng, hai mảnh mông thịt tròn với cái khe mông kéo dài xuống phía dưới, lộ ra cái âm hộ phồng lên bên dưới giữa hai chân nàng, nếu không có dương lộ cản lại, nàng còn muốn chạy đến bên Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cau mày, người đàn bà này bây giờ tinh thần thất thường, chứng cứ tố cáo để Khôn Thành thì tìm không thấy, chính mình ở tại Hồ Châu còn có cái giá trị gì sao? Dương Lộ, vậy gia thuộc của Quan Thắng Hòa có cùng đến Hồ Châu không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, cục cảnh sát vì hắn có chuẩn bị gian nhà, nhưng hắn không ở, cũng không thấy có gia thuộc đến, hắn vẫn luôn ở tại gian phòng của nhà hàng khách sạn Hồ Châu, vì việc này Lan Cục Trưởng có gặp để Khôn Thành phản ứng. Nhưng để bí thư không có ý kiến gì, Lan Cục Trưởng cũng biết, người này không dễ chọc, cho nên Lan Cục Trưởng hiện tại đối với cục diện trong cục cảnh sát mắt nhắm mắt mở, nàng biết mình không bao lâu nữa sẽ đổi cương vị rồi, cho nên những chuyện trong cục nàng cũng lười xía vào. Hiện tại trên thành phố chính là đang chờ đợi cơ hội mà thôi, để cho Quan Thắng Hòa nắm chặt được người trong cục, mục đích chỉ có một, chính là chuẩn bị tiếp ban. Dương Lộ nói. Dương Lộ lái xe, Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh ngồi ở phía sau. Nam Nhã Ninh tay vẫn luôn nắm thật chặt tay Đinh Trường Sinh, một lúc sau thì tay hắn đã tê dần. Này, đây là tại bên trong xe, tôi không thể bay ra ngoài được, cô đừng có nắm chặt tay tôi như vậy, tay của tôi đều đã tê dần rồi. Đinh Trường Sinh nói, đêm qua em gặp em gái, nàng nói anh là người tốt, bảo em phải thật tốt quý trọng anh, em quả thật là sợ anh chạy mất, không có quan tâm đến em nữa, anh theo em đi về nhà đi, em nấu cơm cho anh ăn. Nam Nhã Ninh nhìn Đinh Trường Sinh, thâm tình nói. Chương 209. Phần 209. Hiện tại Đinh Trường Sinh là thật đúng là không hiểu Nam Nhã Ninh rốt cuộc là điên thật hay là giả vờ điên, nếu nàng điên thật rồi, thì mình tại trên người của nàng lãng phí quá nhiều thời gian, rất nhiều chính sự đã bị nàng làm chậm trễ. Đinh Trường Sinh cùng Nam Nhã Ninh khoác tay xuống xe, sau đó đi đến gian phòng bên trong Hồ Thiên Nhất Sắc mà Chu Hồng Kỳ đã hẹn. Chu Hồng Kỳ từ liền thấy Đinh Trường Sinh đang khoác một cánh tay của một người đàn bà đi đến, trên mặt lập tức tái xanh, nhưng nàng nghĩ đến chính mình ước hẹn Đinh Trường Sinh đến trong gian phòng dùng cơm, nơi này yên tĩnh không có người nào khác, có thêm một người đàn bà cũng tốt, miễn cho có chuyện gì thì mình cũng khó mà giải thích rõ, đã lâu không gặp. Chu Hồng Kỳ đưa tay ra. Bởi vì Đinh Trường Sinh tay phải đang bị Nam Nhã Ninh nắm, cho nên Chu Hồng Kỳ mới đầu đưa tay phải ra, rồi sau đó nhìn thấy Đinh Trường Sinh đưa tay trái ra, nàng lại đổi thành tay trái. Đã lâu không gặp. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Vị này là... Tôi tên gọi Nam Nhã Ninh, là vợ của hắn, Nam Nhã Ninh bình tĩnh nói. À, chào cô. Chu Hồng Kỳ cũng cùng Nam Nhã Ninh nắm chặt tay, nàng liếc nhìn Đinh Trường Sinh, nói mời vào bên trong a. Đinh Trường Sinh mắt nhìn Nam Nhã Ninh, cũng lười nói cái gì nữa rồi, ba người vào gian phòng ngồi vào chỗ, Đinh Trường Sinh nói cô đi ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh, nơi này khắp nơi là hồ nước, đến nơi này chỉ có một con đường, tôi chạy không được, tôi cùng vị Chu Tổng này có chút việc làm ăn muốn nói, có được không? Nam Nhã Ninh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ừ, cũng được, em ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh, hai người cứ nói chuyện, lúc ăn cơm nhớ kêu em, Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Được rồi. Nam Nhã Ninh đáp ứng đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh thở phào một hơi. Nam Nhã Ninh đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, quay đầu chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói lúc ăn cơm nhất định phải gọi em đấy, em đang đói. Chu Hồng Kỳ nhìn nàng, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đợi cho nàng đi ra ngoài xa, Chu Hồng Kỳ mới hỏi này, là ai vậy? Đinh Trường Sinh lắc đầu cười khổ giải thích, Chu Hồng Kỳ như chút được gánh nặng nói. Vừa mới đầu chỉ còn nghĩ đến, này Đinh Trường Sinh khẩu vị trở nên nặng như vậy sao? Người đàn bà này tuy rằng rất đẹp, nhưng thần trí thì nhìn không phải bình thường, như thế nào, chưa có phát hiện gì sao? Vốn là có phát hiện, nhưng hiện tại nàng bị đánh vào đầu trở thành như vậy, còn có thể nói gì đây, căn bản là không có đầu mối gì rồi. Có chút manh mối cũng bị chặt đứt, không có chứng cứ, thì sự tình gì em cũng không thể làm a. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Chu Hồng Kỳ quấy lý cà phê, hỏi em đoán xem là ai nói cho chị biết em đang ở tại Hồ Châu. Ai, chắc là Lan Hiểu San hay là Lưu Trấn Đông? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ lắc đầu, nói. Cũng không đúng, đó là Chân Lục Trúc, buổi sáng nàng tới tìm chị, nói em đang điều tra chồng của nàng, nhờ chị ra mặt, khuyên em tha cho chồng nàng một lần, về phần người tố cáo kia ai, bọn họ sẽ cùng đối phương thương lượng cho tốt, hơn nữa còn nói những chuyện nàng kia tố cáo đều là vu cáo, bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết được việc này. Đinh Trường Sinh nhìn xa xa cầu tàu có Nam Nhã Ninh đang đứng, hỏi. Giải quyết như thế nào? Hay là giống như đã từng giết chết em gái của nàng, cũng đem nàng làm rơi? Chu Hồng Kỳ hiển nhiên là không biết sự tình em gái của Nam Nhã Ninh, hỏi em nói cái gì? Nhìn đến chị đối với chuyện này có rất nhiều việc không hiểu. Đinh Trường Sinh liền đem vụ án này kể ra, Chu Hồng Kỳ cau mày, bất cứ lúc nào, Chu Hồng Kỳ về phần chính nghĩa cũng chưa bao giờ mất đi. Còn có loại sự tình này sao? Chu Hồng Kỳ tức giận hỏi. Cho nên, hôm nay đến nơi này ăn cơm, trong lòng của em cũng rất mâu thuẫn, cha chồng An Như Sơn của chị, bây giờ giống như mặt trời giữa trưa, cho nên, em cũng không biết việc này có nên cùng với chị nói ra hay không. Ngoài cái chuyện này, em lại còn có vụ án chủ tịch Chu Bội Quân thành phố Giang Đô trốn đi, Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ không lên tiếng, qua một hồi, mới nói. Em đến bây giờ cũng không hiểu. Chị đã nói rất nhiều lần rồi, An gia là An gia, Chu gia là Chu gia, chúng ta chính là hai nhà, năm đó vì sao chị gả vào nhà An gia thì em cũng minh bạch, tuy rằng lúc ấy cha chị đuổi em ra ngoài, nhưng trong lòng của cha chị cũng không tốt quá, chị đã thấy cha chị âm thầm rơi nước mắt khóc, nói cho cùng, hôn nhân giữa chị cùng An gia, chỉ là hình thức mà thôi, mọi người đều có thể thấy rõ, vậy em vì sao cứ rối rắm lăn tăn về chút chuyện này? Vâng, đúng là không đáng để rối rắm về chuyện như vậy. Nhưng bọn họ đã hy sinh hạnh phúc của chị, Hồng Kỳ, chị hãy nói với em, mấy năm qua chị hạnh phúc ư, chị có vui không? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ không trả lời Đinh Trường Sinh, mà là nhìn về phía cầu tàu Dương Lộ đang chơi đùa cùng Nam Nhã Ninh. Thật ra mỗi cá nhân từ nhỏ đến lúc lớn lên, gia đình là nơi dưỡng dục, thì mình phải vì cái nhà này mà biết hy sinh, kỳ thật đây cũng là giao dịch, em đã từng làm thương nhân, cho nên thừa biết, thế giới này tồn tại giao dịch khắp nơi. Cho dù là cha mẹ của chúng ta dưỡng dục, chẳng phải là trong suy nghĩ của họ, là để sau này về già hoặc là khó khăn thì có chỗ có dựa vào. Việc này em cũng không hiểu rõ. Chu Hồng Kỳ phảng phất là đã nhìn thấy ra thế sự thâm sâu, đối với Đinh Trường Sinh nói. Nhưng đây là hạnh phúc của chị có được mấy cái cuộc đời, ai cũng chỉ có một cuộc đời, chị quản nhiều chuyện như vậy sao, chị không thể sống cho mình một chút sao? Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Chu Hồng Kỳ lắc đầu, nói. Trường Sinh, về sau đừng có nói với chị về những chuyện như thế này nữa, những lời này đối với chị chẳng có ý nghĩa gì, nếu như chị nói, ngày chị kết hôn về sau, trong lòng chị xem như đã chết, em có tin không? Nhìn biểu cảm của Chu Hồng Kỳ, Đinh Trường Sinh cảm giác được trong lòng của mình đau nhói, nhưng hắn lại không có cách nào vì nàng giải vây, bởi vì vây quanh xung quanh nàng là những bức tường cao thật sự là rất cao, đã vượt qua phạm vi năng lực của mình, hơn nữa Chu Hồng Kỳ cũng nói, đây là nàng tự nguyện vì nhà của mình mà hy sinh. Nếu đã là như vậy, Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì đây? Nói như thế nào đi nữa chị cũng là con gái của Chu gia, là con dâu của An gia, cho nên, cuộc sống tốt xấu như thế nào thì chính mình phải chấp nhận, đây cũng không có cách nào khác, chị cũng đã từng nghĩ tới đấu tranh, nhưng chỉ là vô dụng, chị chịu không nổi hình ảnh cha chị phải khóc vì chị, bọn họ muốn phú quý, chị phải bồi tiếp, bằng không còn có thể như thế nào đây, ai bảo chị là con gái của bọn. Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh có thể cảm nhận đến sự thống khổ của Chu Hồng Kỳ, đây là lần đầu tiên từ khi hắn và Chu Hồng Kỳ tách ra về sau, Đinh Trường Sinh có được cảm nhận, giờ này hắn mới ý thức tới, có lẽ mình chính xác là vẫn không thể bỏ được người đàn bà này, nếu là như vậy, thì chị đừng có nhắc đến sự tình của Đề Khôn Thành, vụ án của hắn em cũng không có thể lộ ra bất cứ vấn đề gì, Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ, nói, tùy em, chị cũng không có vì hắn mà ra mặt nói chuyện, hắn sống hay chết cùng chị không có quan hệ. Chương 210. Phần 210. Chị mặc kệ, nhưng sẽ có người quản đến chuyện này, An gia không có khả năng cho phép để Khôn Thành ở phía sau gặp chuyện không may, nếu phía sau xảy ra chuyện, đây không phải là một cái tát đánh vào mặt An Như Sơn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đã nói rồi, cùng với chị không có quan hệ, hiện tại chị đến Hồ Châu chỉ là kinh doanh, bất quá cũng là chính tương lai về sau của mình mà tính toán, miễn cho sau này không phải đi xin cơm ăn, Chu Hồng Kỳ nói. Làm sao có thể chứ? Có chuyện gì mà không có khả năng chứ? Cho nên tại Hồ Châu chỉ có chút việc kinh doanh phải làm, em chờ chị làm xong cái việc kinh doanh này thì hãy tra để Khôn Thành A, đến lúc đó em tra hắn, nói không chừng còn có thể tra được thêm càng nhiều đồ vật đấy, Chu Hồng Kỳ nói. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. tạm thời không thể nói cho em, đến lúc đó em sẽ biết, sự tình để khôn thành cũng không thể nhất thời làm cấp bách, hiểu chưa? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh gật đầu, nhưng hắn không có nói cho nàng biết, sự tình dính đến để khôn thành thì thật là cấp bách, bằng không Lý Thiết Cương cũng không có cứ thúc giục hắn mỗi ngày. Rất rõ ràng, Lý Thiết Cương vẫn luôn đang chờ đợi một cái kết quả, có lẽ đây là một cái kết quả định chế tính toán từ trước rồi, nhưng bất ngờ là có người tố cáo để khôn thành, chính điều này cũng tránh được trực tiếp đi tìm An Như Sơn gây ra phiền toái, làm vậy thì có nhiều phiêu lưu hơn, đến cha để khôn thành thì do chính Đinh Trường Sinh. Cho nên cũng có ý vị Lý Thiết Cương sẽ tránh né được làm những chuyện phiêu lưu, chính là đem một cục diện rối rắm giao này cho Đinh Trường Sinh, dù như thế nào, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng làm cho cái cục diện rối rắm này lại càng thêm rối rắm. Bắt đầu dọn thức ăn lên, Đinh Trường Sinh cầm lấy một viên thuốc, hòa vào một ly nước. Em làm cái gì vậy? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đây là thuốc an thần, em không thể lúc nào cũng chiếu cố nàng được, vì thế vẫn là đem nàng giao cho bệnh viện trị liệu thì tốt hơn. Chị cũng vừa mới nói, mỗi cá nhân đều phải gánh vác trách nhiệm của mình, em cũng giống vậy, thì làm sao có thể mang theo nàng chạy rong khắp nơi đây này? Đinh Trường Sinh nhìn theo ngoài cửa Nam Nhã Ninh đang đi đến nói. Nhanh chút đến ngồi xuống ăn cơm đi. Đây đều là thức ăn mà cô thích ăn, Đinh Trường Sinh nói. À, quả nhiên đều là món em thích ăn, em ăn trước đây, Nam Nhã Ninh nói. Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ cũng không có tâm tư uống rượu vang đỏ trên bàn, đợi cho bữa cơm này ăn cho tới khi nào xong thì thôi. Còn Nam Nhã Ninh sau khi uống ly nước có pha thuốc an thần, mí mắt cũng đã nhíu lại, mãi cho đến cuối cùng không mở mắt ra được, nàng ngồi ở phía trên ghế dựa ngủ rồi. Thuốc này không có sao chứ? Chu Hồng Kỳ lo lắng hỏi. Không có việc gì, là bác sĩ bệnh viện đưa cho em đấy, bảo là lúc thời điểm thích hợp thì cho nàng uống, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh bảo Dương Lộ gọi mấy cảnh sát cùng đi theo vì có Nam Nhã Ninh, đem Nam Nhã Ninh khiêng màng về bệnh viện. Chúng ta cũng đi thôi. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ cũng ra xe của nàng, Dương Lộ đem xe lái đi rồi, Đinh Trường Sinh ngồi trên xe của Chu Hồng Kỳ rời khỏi Hồ Thiên Nhất Sắc, thật ra thì Đinh Trường Sinh cũng có thể ở lại nơi này qua đêm, bởi vì Tần Mặc có mua gian nhà ở đây rồi. Nhưng Đinh Trường Sinh muốn cùng với Chu Hồng Kỳ hàn huyên, nên lúc này mới lên xe của nàng, hắn còn muốn đi đến công ty của nàng để nhìn xem, chị đang muốn để khôn thành tại Hồ Châu phê duyệt cho một mảnh đất, để xây dựng một nhà máy linh kiện nguồn năng lượng ô tô. Cho nên, chị phải đem việc này làm cho xong, trước khi em có chứng cứ gây bất lợi cho hắn, em phải giúp chị một chút, rồi chị cũng sẽ giúp lại em, Chu Hồng Kỳ nói. Đây là giao dịch sao? Tùy em suy nghĩ như thế nào, giao dịch cũng được. Bằng hữu giúp đỡ nhau cũng tốt. Em không có đề nghị chị tham dự dính líu vào trong chuyện để khôn thành này của em. Nếu chị cần tiền, em đều có thể giúp cho chị. Bao nhiêu tiền cũng đều có thể. Mấy triệu, hơn 1.000 vạn, cũng không có vấn đề gì. Cũng đủ cho cuộc sống sau này của chị mà, Đinh Trường Sinh nói. Em cho rằng chị quả thật là thiếu tiền sao? Em nghĩ đến có tiền là được ư? Không có việc gì làm vô công dỗi nghề, tịch mịch, cô độc. Những vấn đề này đâu có dùng tiền để giải quyết được. Đinh Trường Sinh em có thể lý giải cảm nhận của chị sao? Được rồi, em vẫn là khuyên chị cùng an tĩnh chia tay đi à, cuộc sống sau này vẫn còn dài, chị nghĩ cả đời cứ như vậy là xong rồi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đừng nói những thứ vô dụng này, không phải là chị thay để khôn thành van xin cho hắn, nhưng em phải giúp chị buông lỏng một đoạn thời gian, Chân Lục Trúc có lẽ sẽ tìm đến em có gì cần, có thể tại trên người của nàng mà có thu hoạch gì đó, hơn nữa chị có nắm được nhược điểm của người đàn bà này. Nàng thu phí mấy trăm vạn từ cái công ty danh nghĩa của An Tĩnh, cái tin tức này cũng đủ để nổ rồi à, có đủ để em giúp cho công việc của chị hoàn thành cho xong chưa? Chu Hồng Kỳ hỏi. Làm sao chị biết được việc này? Chu Hồng Kỳ hỏi. Chị tuy rằng cùng An Tĩnh không có thực chất làm chuyện vợ chồng, nhưng mà danh nghĩ vẫn là vợ chồng à, xí nghiệp của hắn ở tại Hồ Châu thì chị vẫn phải chú ý tới, cho nên việc này chị có thể không biết sao. Chân Lục Trúc lấy tiền để khôn thành có biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Trước kia có thể không biết, nhưng hiện tại bây giờ nhất định đã biết, Chân Lục Trúc có thể tới tìm chị, đó là nàng vì việc của chồng mình, ý vị vấn đề này thì có khả năng Chân Lục Trúc đã cùng để khôn thành ngả bài rồi. Chu Hồng Kỳ nói, vậy ý của chị là em cùng Chân Lục Trúc làm giao dịch. Em cùng nàng có thể làm cái giao dịch gì đây? Đinh Trường Sinh có hứng thú hỏi. Em đâu cần cùng nàng làm cái giao dịch gì, nếu để khôn thành đã biết sự tình Chân Lục Trúc lấy tiền, nếu như phía trên tay của em có những chứng cứ kia, chị khuyên em. Hãy tính đến môn đạo, đợi cho qua vài năm nữa, có khả năng em đã trở thành chư hầu một phương rồi. Chị biết em là người tận tụy với công việc, vô luận là em công tác tại Hồ Châu, hay là tại Bạch Sơn, thì em đều có thể vì dân chúng mà làm ra chút chuyện. Còn nếu bây giờ em tra ra vấn đề của để khôn thành, đối với em có chỗ tốt gì. Nhưng nếu em tha hắn một lần, đem những cái chứng cứ kia nắm chặt tại trong tay, khi đó em tại Hồ Châu muốn làm cái gì, lúc đó chỉ cần là một câu nói là xong. Hơn nữa, phía trên để Khôn Thành là An Như Sơn, cho dù là để Khôn Thành gặp chuyện không may, bộ suốt thời gian qua An Như Sơn không có cái gì quan hệ với những người trên cao tầng sao? Thật có thể ngăn cản An Như Sơn tiếp tục đi lên sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Chu Hồng Kỳ nói có đúng thật vậy hay không? Hay là vì để Khôn Thành mà nói, chẳng qua lời này Đinh Trường Sinh nghe qua như thế nào cũng là giống như nàng nói vì cho để Khôn Thành, còn nếu như Đinh Trường Sinh quả thật làm như lời Chu Hồng Kỳ nói, cho dù là trong cuộc sống sau này để Khôn Thành phải thần phục mình vì trong tay của mình có những chứng cứ kia, nhưng chính mình chẳng lẽ không có nhược điểm để bị đối phương nắm chặt lấy để đối phó lại hay sao? Còn trước mắt có chứng cứ mà không báo, trách nhiệm này Đinh Trường Sinh có thể gánh vác nổi sao? Cho nên, Đinh Trường Sinh lần này gặp lại Chu Hồng Kỳ, trong lòng cảnh giác cùng cẩn thận nhiều hơn một chút, hắn không thể không cảnh giác, bởi vì An Như Sơn dù sao cũng là cha chồng của nàng, cái quan hệ này không thể không suy nghĩ đến. Chương 211. Phần 211. Thôi em không đi lên đâu, ngủ ngon. Đến dưới lầu nhà hàng khách sạn Hồ Châu, Đinh Trường Sinh xuống xe, nói. Trễ rồi, vậy em trở về bằng cái gì? Giờ này cũng không tiện gọi taxi rồi. Hay là chị đưa em trở về, em ở đâu đây? Chu Hồng Kỳ hỏi. Không cần đâu, Dương Lộ lát nữa chạy đến đón em. Nàng hiện tại chưa có đến, đi lên phòng chị ngồi một chút, đợi nàng đến đây thì em đi cũng không muộn à? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh có chút hơi khó xử, nếu đi lên gian phòng của nàng, lại bị một ít người dùng chuyện bé xé ra to, nhưng nếu không đi lên, như vậy Chu Hồng Kỳ sẽ còn thêm suy nghĩ. Như thế nào, Đinh Trường Sinh? Chị thấy trước kia em có lá gan tử thật lớn, không có chuyện gì mà không dám làm, cũng không phải là em không dám trêu chọc đến đàn bà, lần này sao vậy? Em sợ chị ăn thịt em sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Không phải, mấu chốt bây giờ chị đã là đàn bà có chồng, em không muốn bị tị hiềm, vạn nhất có người lấy chuyện này ra làm văn chương dựng chuyện thì sẽ không tốt, có phải không? Đinh Trường Sinh nói. Đừng có nói chuyện với chị theo kiểu này, trước kia em đối với đàn bà có chồng cũng đã xuống tay không ít a, như thế nào? Hiện tại theo chị lên phòng ngồi một chút cũng không dám, còn là nam nhân sao? Nói xong, Chu Hồng Kỳ cũng không để ý đến hắn nữa, lập tức đi vào bên trong. Đinh Trường Sinh lúc này ngoan ngoãn đi theo sau, vào thang máy, Đinh Trường Sinh nói vị An công tử kia không có ở Hồ Châu sao? Chu Hồng Kỳ quay đầu liếc nhìn hắn, nói em thật cứ như vậy sợ hãi hắn à? Không phải là sợ hãi, chỉ là vì muốn tốt cho chị, vạn nhất dẫn tới cái gì hiểu lầm thì sẽ không tốt. Em cũng không muốn không cần thiết phải nhận lấy phiền toái, chị cũng biết, lần này em trở về là thực sự muốn làm ra chút chuyện gì, cho nên, Đinh Trường Sinh muốn giải thích một chút, nhưng bị nàng trừng mắt nên nhịn nói thu trở về. Hừ, trước mặt chị đừng có diễn trò nữa, em lần này trở về là muốn tham chính, vẫn là vì muốn lật lại bản án của Kỳ Gia mà thôi, chị nói cho em biết, dù cho em tính toán như thế nào về chuyện Kỳ Gia, thì cũng phải cần đến sự giúp đỡ của chị, đều cần phải có An gia giúp đỡ, nếu em tra xét hắn. Thì em thật không có đường lui, nếu không muốn bị người khác giương súng, thì phải biết hồi sự, hiểu chưa? Chị khuyên em, lúc nào rảnh thì đi với chị một chuyến lên Bắc Kinh, cha của chị cũng nhắc tới em nhiều lần đấy, em không dám đi đâu. Chị không sợ An Tĩnh ghen sao? Dạng người này em quá hiểu rõ, tâm nhãn nhỏ như cái lỗ kim vậy, em nếu chết thì cũng muốn biết mình bị chết như thế nào, nhưng là cùng chị thân cận quá gần, em sợ chính mình chết mà không biết vì sao mà chết. Đinh Trường Sinh làm ra một bộ sợ hãi, nói. Chu Hồng Kỳ vừa muốn nói gì, thì thang máy đến. Chu Hồng Kỳ ở tại nơi này thuê nguyên căn hộ làm phòng làm việc cùng làm nơi ở của mình trong một tầng lầu. Bọn họ chưa có tan tầm, đi đến gian phòng của chị ngồi đi, Chu Hồng Kỳ đi phía trước dẫn đường. Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình như là con bò bị dắt mũi, đang từng bước đi đều bị dắt đến bên trong một cái bẫy, nhưng hắn không có biện pháp, trong sự việc này có nhân tình, cũng có tự tôn của nam nhân cùng với sự hiếu kỳ, ngồi đi, uống chút gì không? Lát nữa em đi đâu? Đến bệnh viện tìm người đàn bà điên kia hay là đến nơi nào khác? À, quên đi, coi như chị không có hỏi, em ở tại Hồ Châu lâu như vậy, tại nơi này còn có mấy người hồng nhan chi kỳ, cho nên, buổi tối dừng chân ở địa phương nào, cũng không phải là sự tình cần chị quan tâm đến, uống chút cà phê đi, sẽ trợ giúp em buổi tối lên tinh thần đấy, Chu Hồng Kỳ nói. Chị có thể đừng có nói tổn hại em nữa được không? Trong suy nghĩ của chị, em cứ tệ như vậy sao? Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Chu Hồng Kỳ không nói thêm, khuấy cà phê cho hắn, sau đó đưa tới tay hắn, nói. Đinh Trường Sinh, chị nói oan cho em hả, em hãy nhìn ánh mắt của chị rồi nói thật, mấy ngày nay em đến Hồ Châu mà không có đi tìm đến mấy hồng nhan tri kỷ của em đi. Chị tin rằng, vô luận bất cứ lúc nào em đi tìm các nàng đều sẽ hoan nghênh em, mặc dù là các nàng đã có người gả làm vợ người ta, thậm chí có người đánh có tình nhân. Đinh Trường Sinh, chị vẫn luôn tin tưởng mị lực này của em mà. Đinh Trường Sinh uống một ngụm cà phê, nhìn Chu Hồng Kỳ, hỏi. Cũng bao gồm chị sao? Chu Hồng Kỳ cười cười, hỏi. Em có dám không, nơi này chỉ có hai người chúng ta, em dám đối với chị làm ra một chút chuyện gì quá mức hay không? Đinh Trường Sinh chứng kiến, bởi vì Chu Hồng Kỳ ngồi ở đối diện với mình, đã vậy nói xong nàng còn liền hướng làn váy kéo lên, cái kéo này liền thối lui đến bắp đùi gốc của nàng, khiến cho cặp đùi ngọc, tại trước mặt hắn gần như hoàn mỹ hiện ra ra đẫy đà mê người, nhưng làm cho nhất Đinh Trường Sinh kinh ngạc không phải chuyện này, mà là vì ngồi tại đối diện hai cái đùi ngọc vậy mà có chút phân ra, trong khi làn váy lại thối lui đến bắp đùi gốc, bởi như vậy, theo trên vị trí hắn nhìn sang, dễ dàng xem tới được phong cảnh giữa hai chân Chu Hồng Kỳ, dưới loại tình huống này. Cái quần lót trắng của nàng đang hãm vào thật sâu trên cái âm hộ, làm cho cái bộ vị đó cao cao phồng lên, trước mặt Đinh Trường Sinh tận tình thể hiện ra rồi, vẫn là no đủ, duyên dáng động lòng người đường cong, hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy được giữa trung tâm làn vải quần lót trắng kia hãm vào khe thịt khiên cho hai mảnh da thịt mềm mại màu mỡ chia ra phình lên rõ ràng thậm chí từ nơi bên dưới có chút thấm ướt chất lỏng, nhìn đến đây, Đinh Trường Sinh nhớ lại từ nơi bộ vị thần bí này của Chu Hồng Kỳ. Hắn đã từng đưa sâu vào khám phá. Nhưng tình huống lúc đó là do hoàn cảnh đẩy đưa nổi lên dục tính, chứ không phải thực chất là tình yêu nam nữ, cũng may đối mặt với chính giữa hai chân mê người của Chu Hồng Kỳ, hắn lại rất nhanh ổn định tâm tình, dưới loại tình huống này, Đinh Trường Sinh nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu, nói không dám, em vẫn còn nhớ rõ chị lúc làm giảng viên huấn luyện trừng phạt em, hiện tại nhớ tới vẫn là rõ mồn một trước mắt. Đối với câu Đinh Trường Sinh trả lời, Chu Hồng Kỳ thấy rất thất vọng, nàng thực muốn Đinh Trường Sinh bị chính mình chọc giận. Rồi bị mê hoặc sau đó đem mình ấn tại phía trên cái ghế sofa này giáo cấu tại chỗ, bất kỳ chỗ nào đối với chính mình không kiêng nể gì lăng nhục, mình cũng sẽ không trách hắn, nhưng hiện tại hắn ở trước mặt mình lại khiêm tốn như vậy, làm nàng cảm thấy điều mình làm thật là đần độn vô vị. Nơi này không có người khác, em nói cho chị biết, em không phải vì vụ án Kỳ Gia mà trở về sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh nói. Lời này chị đã hỏi em nhiều lần rồi, em đã nói với chị. Vụ án Kỳ Gia đã định án rồi, hiện tại muốn lật lại, cơ hồ là không có khả năng, em sẽ vì một cái vụ án không còn có khả năng mà mạo hiểm như vậy sao? Lâm Nhất Đạo đã ngã, vụ án này không hẳn không thể lật lại, như thế nào? Em sợ cái gì, nếu em thực sự muốn vì Kỳ Gia mà lật lại bản án, chỉ có thể giúp em, vô luận nói như thế nào, chúng ta vẫn là bằng hữu phải không? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Tại chị suy nghĩ nhiều. Vụ án Kỳ Gia không phải là dễ lật lại như vậy, em biết, Lâm Nhất Đạo ngã, nhưng Lâm Nhất Đạo vẫn chưa chết, hắn tuy rằng đang ở tại bên trong ngục giam, nhưng thế lực bên ngoài vẫn còn, những thế lực kia hoặc ẩn hoặc tàng, nhưng không hề nghi ngờ, vụ án của Lâm Nhất Đạo bây giờ không thể đụng vào thêm được, nếu ai huých vụ án này lên, thế lực còn sót lại của Lâm Gia khẳng định sẽ không để cho em yên, bởi vì nếu vụ án Kỳ Gia lật lại, thì có ý nghĩa là Lâm Nhất Đạo phải chồng thêm án. Bọn họ sẽ đối với em tính toán sao đây? Nếu như đẩy lên đến trên cao tầng lên tiếng, thì có khả năng đối với vụ án Kỳ Gia lại lần nữa thẩm vấn lại. Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hắn chợt nghĩ đến, Chu Hồng Kỳ vì sao đối với vụ án Kỳ Gia quan tâm đến như vậy, trong này có phải là còn có cái bí mật gì mà không thể nói cho người khác biết. Sự tình không có đơn giản như vậy, việc này không phải là mục đích việc em quay trở lại bên trong cơ chế, nếu thật sự muốn lật lại vụ án Kỳ Gia này, em thấy nên hỏi lại người của Kỳ Gia. Bọn họ nếu muốn cứ tiếp tục, thì em không có biện pháp, còn nếu như bọn họ không muốn rằng co thêm nữa, thì em ép buộc vụ án này để làm cái gì đây này? Đinh Trường Sinh nói. Đối với Đinh Trường Sinh trả lời, Chu Hồng Kỳ cảm thấy thật bất ngờ, hơn nữa hiện tại Đinh Trường Sinh cũng làm cho nàng cảm thấy thật bất ngờ, nàng có cảm giác bây giờ hắn đã thay đổi thâm trầm rồi, trước kia mình có thể đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì cái gì, nhưng hiện tại Đinh Trường Sinh, nàng thật là đoán không ra được. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy thực là uể oải. Chương 212. Phần 212. Bỏ qua một bên đề tài vụ án để Khôn Thành, hai người nói chuyện vẫn là rất cao hứng, nhớ lại trước kia rất nhiều việc, nói chuyện liền đến hơn 11 giờ đêm, Đinh Trường Sinh nhìn đồng hồ, nói trời không còn sớm, chị cũng nên nghỉ ngơi đi. Chu Hồng Kỳ không nói gì, nhưng Đinh Trường Sinh không đi không được, nói chuyện tiếp nữa. Hắn cũng không biết đêm nay mình có thể đi được hay không khi nhìn thấy thân thể Chu Hồng Kỳ như là trái cây chín mọng nước, thừa dịp phía còn sót lại một chút thanh tình, vẫn là sớm một chút rút lui cho thỏa đáng, hắn đang sợ chính mình cầm giữ không được chính mình. Sai lầm như vậy bây giờ không thể phạm, sự sai lầm này nếu phạm vào, thì mình liền thật không có bất kỳ đường lui nào, chẳng những vụ án để Khôn Thành tra không nổi nữa, còn liên quan mình cũng có thể mình bị người khống chế, mục đích mình trở về liền không có khả năng thực hiện, mình bây giờ không thể để cho bị bất luận kẻ nào khống chế, cũng chính là mình cũng không hướng bất luận kẻ nào cúi đầu. Được rồi, dù sao em đã trở về sau còn có nhiều dịp gặp mặt, đi thong thả, chị không tiễn. Chu Hồng Kỳ thấy Đinh Trường Sinh đã biến thành cái bộ dạng này, cẩn thận kỹ lưỡng, so với trước kia không hề giống, đối với hắn cũng không có còn cái gì để mà chờ đợi, cho nên, bây giờ hắn đi cũng tốt. Tình cảnh của Đinh Trường Sinh giờ đây Chu Hồng Kỳ không lý giải được, nhưng hắn cũng không lý giải được nỗi khổ trong lòng Chu Hồng Kỳ, đêm dài nàng phải uống rượu mạnh, hoặc là thuốc ngủ, thì Chu Hồng Kỳ mới có thể đi vào giấc ngủ được. Trước kia khi còn trong quân đội chạy nhảy cả ngày, mệt mỏi nên giấc ngủ đến rất nhanh, nhưng hiện tại sống an nhàn sung sướng, ngược lại là không ngủ được. Cho nên, lúc Đinh Trường Sinh đi, chỉ còn sót một mình Chu Hồng Kỳ, để chậm rãi vượt qua một đêm này, trước kia còn có khả năng uống thuốc rồi đi ngủ, nhưng hôm nay nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nàng khó tránh khỏi nhớ tới trước kia không ít chuyện, cho nên càng thêm không ngủ được. Đinh Trường Sinh ra cửa, đi vào bên trong thang máy, cô nhân viên phục vụ thang máy đang gọi điện thoại, nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiến đến. Vẫn như cũ gọi điện thoại, chỉ là âm thanh nhỏ hơn rất nhiều. Chị Lý, em không muốn đi, không phải là chị không biết, tên cục trưởng biến thái em không chịu nổi, hôm nay trong người em không thoải mái, chị phái người khác đi, em thật. Đinh Trường Sinh nghiêng tai lắng nghe, tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng cũng có thể hiểu được, em không đi thì ai đi, hôm nay em trực, chị cho em biết, em thành thành thật thật đi thì không thành vấn đề, còn nếu không đi, thì bắt đầu từ ngày mai, khỏi cần tới đây làm nữa. Trong điện thoại một giọng nói đàn bà khó chịu nói. Cô gái cúp điện thoại, sắc mặt rất khó nhìn, liếc mắt nhìn Đinh Trường Sinh, thấy Đinh Trường Sinh không có chú ý tới nàng, lúc này mới hơi chút thở phào. Bỗng nhiên, Đinh Trường Sinh ôm bụng chậm rãi ngồi xuống, biểu cảm rất là đau đớn, một tay vịn đỡ lấy bức tường thang máy, một tay đưa về phía nhân viên phục vụ, giống như là hắn thở không ra hơi, điện thoại của hắn cũng rơi xuống. Tiên sinh, anh làm sao vậy, anh không sao chứ, tiên sinh, tiên sinh. Nữ nhân viên phục vụ vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, ít nhất là thấy chết mà không cứu, cũng nhờ chính vì nàng cứu Đinh Trường Sinh, cho nên Đinh Trường Sinh mới cứu nàng. Đinh Trường Sinh được nàng nâng đỡ đứng lên, Đinh Trường Sinh ấn thang máy chuyển xuống tầng kề bên dưới, anh, đây là muốn làm gì? Tôi, bị chóng mặt thang máy, tôi có này khuyết điểm, nhanh chút đỡ tôi đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nói, vì thế thang máy xuống đến tầng dưới, sau khi cửa mở nhân viên phục vụ đỡ lấy Đinh Trường Sinh bước ra khỏi thang máy. Đinh Trường Sinh đặt mông ngồi ở trên đất, dựa vào chân tường thở hổn hển. Anh không sao chứ, chờ chút, để tôi giúp anh liên hệ với quầy tiếp tân. Không cần, không cần, nơi này cách phía dưới cũng chỉ có vài tầng, nếu cô không có gì cấp bách, đỡ giúp tôi đi cầu thang bộ xuống dưới đi. Đinh Trường Sinh nói, nhưng tôi còn có việc, tôi muốn đi. Cô gái à, chỉ cần giúp đỡ tôi xuống lầu mà thôi, tôi có thể cho cô ít tiền. Hoặc là tôi sẽ viết lại ý kiến khen ngợi cô giúp đỡ người cho nơi làm của cô, Đinh Trường Sinh biểu cảm thống khổ hỏi. Không phải, tôi không có ý tứ này, thôi được, để tôi đỡ anh, được rồi, cô gái bất đắc dĩ nói. Lúc cô gái đỡ lấy Đinh Trường Sinh xuống cầu thang bộ, đoạn đường này đi tương đương gian nan, cuối cùng đến đầu cầu thang, tuy rằng nơi này cũng có đèn sáng, nhưng là góc khuất tôi không sao rồi. Cô gái, cô vừa mới nói đến cục trưởng kia, tên là gì vậy, ở gian phòng nào? Đinh Trường Sinh cùng cô phục vụ viên vào đầu cầu thang bộ, Đinh Trường Sinh chớp mắt khôi phục bình thường, nhân viên phục vụ lúc này mới biết được là mình bị lừa. Anh không có việc gì. Nói xong, xoay người rời đi, nhưng liền bị Đinh Trường Sinh kéo tay lại. Anh, xảy ra chuyện gì, nếu còn như vậy tôi sẽ gọi người. Nhân viên phục vụ nói. Cô kêu người, điều này có thể ngăn cản cô không đi đến cái chỗ cục trưởng chó má gì đó bán mình ư, cô có nói, hắn biến thái. Tôi chỉ muốn biết hắn đang ở cái gian phòng nào, để xem biến thái như thế nào, nói không chừng tôi còn có khả năng cứu cô một lần đấy. Đinh Trường Sinh nói, đem giấy chứng minh công tác của mình cầm ra đưa cho cô nhân viên phục vụ nhìn. Tỉnh kỷ ủy. Ừ, vì thế bây giờ nếu cô không nói cho tôi biết, thì cứ như vậy đi đến gian phòng cục trưởng kia hầu hạ hắn đi, còn nếu cùng tôi hợp tác, tôi cam đoan cô sẽ không có chuyện gì. Đinh Trường Sinh nói, nhưng làm như vậy tôi liền bị mất đi công tác rồi. Tôi cũng tìm không được công việc ở đâu tốt như ở đây, nhân viên phục vụ có chút tâm động, nói. Nếu như bọn hắn khai trừ cô, tôi sẽ giúp cô tìm việc, làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc so với nơi này còn tốt hơn, chỗ đó tôi nhận thức lão bản, chút chuyện này vẫn có thể giúp cô được, Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là, lúc này điện thoại của nàng lại vang lên. Alo, chủ quản, tôi đi xuống ngay, nơi này có khách nhân, cô chết ở đâu rồi, nhanh chút, xuống cầm lấy thẻ rồi đi lên, hắn đang nóng nảy chờ cô kìa, vâng, em xuống ngay đây. Cúp điện thoại, nhớ tới một đêm này có thể lại bị tra tấn, cô gái liền hướng Đinh Trường Sinh gật đầu, nói gian phòng tại 701, hắn tên gì thì tôi không biết, nhưng nghe những người khác đều gọi hắn là quan cục, vậy anh chừng nào thì đi tìm hắn. Ừ, như vậy đi, nếu là hợp tác, chúng ta thương lượng một chút phương thức hợp tác, cô cứ đi đến quầy tiếp tân cầm thẻ mở cửa phòng 701, lúc vào cửa, đem thẻ mở cửa phòng để ở bên ngoài cửa, tôi chờ lúc hai người bắt đầu làm cái chuyện kia thì sẽ xông vào, cô nhớ kỹ, tôi muốn bắt là phải có bằng chứng, nếu như lúc đó hai người còn mặc quần áo chỉnh tề ngồi tại bên trong gian phòng, tôi có đi vào cũng không giải quyết được gì, cô hiểu ý của tôi không? Đinh Trường Sinh hỏi. Hả, vậy còn muốn tôi cùng hắn, nhân viên phục vụ có chút uể oải hỏi. Cô yên tâm, rất nhanh tôi sẽ vào, bởi vì nếu không có hình thành chứng cứ thì tôi sẽ không hội báo được, Đinh Trường Sinh tận lực áp dụng phương thức ôn hòa, hướng dẫn từng bước nói. Chương 213. Phần 213. Cô cứ suy nghĩ đi, bắt đầu qua đêm nay, cô sẽ không còn phải đi làm cái chuyện như thế này nữa rồi, hơn nữa loại sự tình này sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác biết. Đến lúc đó nhà của cô, cha mẹ của cô, chồng cô biết ở trong cái nhà hàng khách sạn làm cái loại chuyện này, thì kết quả sẽ như thế nào? Cho nên, hôm nay cô giúp tôi, cũng là đang giúp cho chính mình. Đinh Trường Sinh nói. Nhân viên phục vụ gật gật đầu, xem như đáp ứng. Tốt, cứ dựa theo lời tôi vừa mới nói như vậy mà làm, tôi đi lên lầu 7 trước chờ cô. Cô sau khi vào phòng, chỉ cần tôi nghe được bên trong phòng có động tĩnh, tôi liền đi vào cứu cô. Đúng rồi, cô tận lực rên cho lớn tiếng một chút, miễn cho tôi nghe không được. Đinh Trường Sinh nói. Nữ nhân viên phục vụ khuôn mặt nóng lên lợi hại, nếu không có ngọn đèn ảm đạm, nàng đã sớm tìm hốc tường chui vào. Tôi đi đây. Nữ nhân viên phục vụ nói. Đúng rồi, tôi chưa biết tên cô là gì. Không cần biết thì tốt hơn. Nữ nhân viên phục vụ nói xong liền quay lại đi thang máy xuống, còn Đinh Trường Sinh thì dọc theo thang lầu bộ đi lên. Đinh Trường Sinh đứng ở đầu hành lang lầu 7, đợi chừng 10 phút đồng hồ, thang máy mở cửa, nữ nhân viên phục vụ bưng lấy một cái mâm xuất hiện, nàng nhìn quanh, hiển nhiên là đang tìm Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh phía sau ló đầu ra nửa, nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy Đinh Trường Sinh, trong lòng an định rất nhiều. Nhưng lúc nàng đi tới dùng thẻ mở cửa phòng, thì phòng đối diện phòng 701 mở cửa ra, đi ra một người, hơn nữa tại gian phòng sát vách phòng 701. Cửa cũng mở ra, cũng có người ra nhìn nữ nhân viên phục viên. Khoan, thẻ phòng của cô bị rớt kìa. Người phía đối diện đi tới nhặt lên thẻ mở cửa phòng giao lại cho nữ nhân viên phục viên, mà lúc này này Đinh Trường Sinh ở đầu hành lang nhìn thấy tất cả, đã là phiền toái rồi, mình không có thẻ mở cửa phòng, lại còn người phía đối diện cùng người sát phòng bên cạnh nhìn, thấy rõ ra hòa kia thật là cẩn thận cho người của hắn bao quanh a, đợi cho nữ nhân viên phục vụ đi vào trong xong, thì người đối diện cùng người phòng bên cạnh cửa cũng đã đóng lại. Nghĩ đến bọn họ giờ có thể ngủ an giấc rồi, Đinh Trường Sinh tại đầu hành lang chờ đợi. Nhưng không nghe được tầng này còn có bất cứ động tĩnh gì, về sau hắn mới biết được, Quan Thắng Hòa vì muốn có thể ở tại nơi này an ổn hưởng lạc, ngoài hắn ở tầng này thì không có cho người khác thuê, để ngăn chặn những người không có nhiệm vụ đến tầng này, hơn nữa phòng của hắn lại là gần cuối cầu thang bộ, có thể nói vô cùng an tĩnh. Nửa giờ trôi qua, ngoại trừ tắm rửa cùng tiền hí, Đinh Trường Sinh suy đoán bọn họ cũng đã bắt đầu. Hiện tại không có thể mở cửa phòng, nhìn đến chỉ có thể là trực tiếp đạp cửa xông vào, sau khi đi vào chỉ cần kịp thời khống chế là được, người của hai gian phòng kia cũng không dám đối với mình làm cái gì, thời khắc mấu chốt, cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cũng nghĩ tới có cần gọi người kỷ ủy của Hồ Châu đến đây, nhưng hiện tại hắn không có thể tin tưởng vào người nào của Hồ Châu, tuy rằng chính mình đã từng ở tại Hồ Châu thời gian không ngắn, nhưng thời gian trôi qua đã nhiều năm, mấy năm qua những người này chẳng lẽ không có một điểm biến hóa sao? Làm sao có khả năng không có biến hóa, người biến hóa đều là tùy theo lợi ích của mình, cho nên, đừng nói là mấy năm qua, cho dù là trong một chớp mắt, cũng đều có khả năng ích lợi sẽ làm cho một người thay đổi đầu mâu. Đinh Trường Sinh không hy vọng xa vời những người này vẫn là bộ dạng như trước kia đối với mình, đây là hiện thực. Còn có lời của Lan Hiểu San cảnh cáo mình, đừng có thấy người lên giường với mình mà liền cho là họ vẫn còn khăng khăng một mực với mình, lời này giống như là một cây đao, trực tiếp treo ở trên cổ Đinh Trường Sinh. Hắn muốn hỏi một chút Lan Hiểu San nói vậy là có ý gì, nhưng nàng không nói, cái này ý vị rất sâu xa, cho nên Đinh Trường Sinh quyết định, đang điều tra vụ án để khôn thành, hắn không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, bởi vì chỉ cần là người nào ở tại Hồ Châu, có khó khăn đến mấy cũng sẽ không dính dấp đến. Đinh Trường Sinh chậm rãi đến gần cửa phòng 701. Lúc này bên trong nữ nhân viên phục vụ đúng là khoa trương, tại bên trong rên to thảm thiết, Đinh Trường Sinh muốn một cước đá văng cửa, nhưng phát hiện dưới khe cửa tấm thẻ mở cửa phòng lộ ra, nhìn đến nữ nhân viên phục vụ không phải là quá ngu ngốc, Đinh Trường Sinh khom lưng nhặt lên thẻ mở cửa phòng liền mở cửa phòng ra, lúc này hắn cũng nghe được phòng đối diện mở cửa, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn là nhanh hơn bước, phóng vào nhanh chóng đóng cửa lại, mà lúc này trong phòng ngủ âm thanh tiếng rên rỉ nữ nhân vẫn là rất lớn. Tiếng nam nhân ra sức thở dốc trầm thấp. Gờ Đinh Trường Sinh không có cấp bách đi ngay vào phòng ngủ, mà là tại bên ngoài phòng khách dạo qua một vòng, tìm được quần áo của Quan Thắng Hòa cùng súng của hắn, anh có thấy rõ người đi vào là ai không? Có xác định người đi vào không phải là quan cục. Người ở phòng đối diện đi ra, phòng bên cạnh cửa cũng mở, lẫn nhau dò hỏi. Tôi xác định, tuyệt đối không phải là quan cục, làm sao bây giờ, tại sao không gõ cửa hỏi? Có một người đến gần cửa phòng, lắng nghe, nói. Bên trong đang rên rỉ. Vẫn còn đang làm, bây giờ chúng ta gõ cửa, không phải là tìm nghe mắng chửi à, cho dù là kẻ trộm đi, cũng không dám làm như thế nào, vừa nhìn thấy người ở bên trong là ai, không thể dọa bị chạy mất dép sao, như vậy đi, chúng ta ở ngoài cửa chờ đợi lúc hắn đi ra, chứ lúc này đi vào thì không thích hợp. Ừ, cứ vậy đi à, còn ai muốn đi vào thì cứ đi, tôi không đi vào đâu, để nghe chửi sao, hắn đang làm hăng say, các người đi vào bắt kẻ thông dâm à. Một người khác nói. Đinh Trường Sinh dạo bước đến cửa phòng ngủ, nhìn thấy trên giường lăn lộn hai người, nữ dưới, nam trên, động tác cùng tư thế kinh điển, bởi vì Đinh Trường Sinh núp ở cửa, cầm lấy điện thoại quay chụp, còn cô gái thì không nhìn thấy ngoài cửa có người, trong lòng mắng Đinh Trường Sinh không phải thứ gì tốt, rốt cuộc cũng không dám tiến vào, đến giờ vẫn còn không hiện ra, nàng cứ việc đang rên rất lớn, nhưng cũng không hy vọng Đinh Trường Sinh có thể xuất hiện, nhất là nhìn thấy gian phòng đối diện và phòng bên cạnh còn có người bảo vệ cho tên quan cục trưởng này. Vậy người tình kỷ ủy kia còn dám tới sao? Đinh Trường Sinh chụp, quay phim không sai biệt lắm, vì thế đi vào phòng ngủ, lúc này quan cục trưởng còn không phát hiện phía sau lưng có người, vẫn đang cần cù cầy cấy, nhưng cô gái nằm bên dưới đã phát hiện ra Đinh Trường Sinh tiến vào, vì thế tiếng rên càng lớn hơn. Đêm nay sao cô rên lớn như vậy à, đợi một lát nữa tôi đem cô cột lại để hào ngoạn, so với lần này thì mạnh hơn nhiều. Quan Thắng Hòa lời còn chưa dứt, nhìn thấy nữ nhân viên phục vụ trong mắt sợ hãi. Thậm chí giống như là đạt đến tình trạng lên đỉnh, nữ nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói mặt sau có người kìa. Quan Thắng Hòa không tin, nhưng vẫn là quay đầu, liền thấy Đinh Trường Sinh đang cầm lấy điện thoại quay chụp, kinh ngạc có thể hiểu được, đang còn dâng trào ý chí chiến đấu, trong chớp mắt liền hóa thành bọt nước, giật mình miệng còn không khép được. Chương 214 Phần 214 Anh là ai, làm sao lại vào đây? Quan Thắng Hòa gương mặt kinh hoàng hỏi. Nữ nhân viên phục vụ gương mặt cũng kinh hoàng theo từ phía trên giường bò lên, kéo qua cái chăn bao phủ lấy thân mình, không dám đi đâu, Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc qua một cái, nói cô đi ra ngoài phòng khách chờ đợi, tôi muốn cùng quan cục trưởng đàm chút chuyện. Nữ nhân bọc lấy chăn đi ra ngoài, Quan Thắng Hòa cũng muốn đi ra cầm lấy quần áo mình, nhưng Đinh Trường Sinh duỗi tay, nói đừng nhúc nhích, nhìn đây là vật gì. Anh là ai, có biết tôi là ai không? Quan Thắng Hòa phẫn nộ uy hiếp nói. Đinh Trường Sinh vui vẻ, đợi cho nữ nhân viên phục vụ ra ngoài cửa, Đinh Trường Sinh mới đi đến trước mặt Quan Thắng Hòa, vung lên bàn tay đánh cho một bạt tai, một tát này đánh làm cho Quan Thắng Hòa đầu óc choáng váng, trong mắt đều là ánh sao, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh dám đánh hắn. Này huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ nói, tôi thật không biết nàng là vợ của anh. Con bà nó, Quan Thắng Hòa, mày không dám nhận thức tao, hay là thực sự là không biết, tao cũng không tin là mày không biết tao, tao vừa đến Hồ Châu. Mày đã liền bắt đầu phái người theo dõi tao, suốt 24 giờ luôn đi theo phía sau cái mông của tao, hiện tại mày làm như mày không biết tao, là đang tự dối gạt mình, hay giả vờ không biết tao, việc này cứ như vậy trôi qua sao? Đinh Trường Sinh một lần nữa ngồi về ghế dựa, hỏi. Quan Thắng Hòa thật sự là không giả bộ, kỳ thật đây là hắn lần đầu tiên mắt thấy Đinh Trường Sinh. Theo tao được biết, mày tại tỉnh thành đã có gia đình, hơn nữa vợ của mày cũng mới vừa sinh con không lâu, đứa bé vẫn chưa tới nửa tuổi a. Như thế nào, có khí lực tại nơi đây chơi nữ nhân viên phục vụ này lần thứ mấy rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Đây là thứ nhất. Quan Thắng Hòa đang nghĩ như thế nào mới có thể qua cửa ải này. Chỉ cần mình ra khỏi cánh cửa này, hắn nhất định có biện pháp làm cho Đinh Trường Sinh đi vào khuôn khổ. Nhưng ngay tại lúc này, vấn đề là làm như thế nào để thoát thân. Đinh Trường Sinh đứng lên, đi tới cửa, gọi nữ nhân viên phục vụ nói. cô vào đây một chút. Nữ nhân viên phục vụ tại bên ngoài đã mặc xong quần áo. Cô nói ra, trong cái nhà hàng khách sạn này, cô có biết đã có mấy cô nhân viên phục vụ đã bị lên giường cùng tên gia hỏa này? Đinh Trường Sinh hỏi. Nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy Quan Thắng Hòa quỳ trên đất, liền biết Đinh Trường Sinh không có đánh lừa nàng, thật sự là hắn có năng lực ép qua tên cục trưởng này, tôi, không dám nói. Cô cứ nói đi, tôi làm chủ cho cô, còn nếu không nói, tôi tại Hồ Châu cũng có bằng hữu, tôi sẽ đem video này đưa cho bằng hữu của cô hoặc là chồng của cô nói xem bọn họ sẽ nhìn cô như thế nào, còn nếu nói, tôi sẽ giúp cô giấu giếm chuyện này, hơn nữa cô cũng không còn phải sợ tên hỗn đản này. Hắn tại Hồ Châu sẽ làm không được cục trưởng nữa đâu, còn chưa biết chừng là có vào ngục giam hay không đây. Đinh Trường Sinh nói. Nữ nhân viên phục vụ nghe xong, lá gan lớn lên, nói gì thì cũng sợ Đinh Trường Sinh quả thật cầm lấy mấy thứ này đi đến tìm người nhà nàng, thì mình liền thật không còn mặt mũi để sống. Có tầm 7, 8 người. Tốt, bên kia đầu giường có giấy bút, cô viết tên mấy nàng đó ra với số điện thoại rồi đưa cho tôi. Đinh chủ nhiệm, chúng ta chuyện gì cũng từ từ nói. Anh làm gì mà ép tôi như vậy, tôi và anh xưa nay không oán không thù, anh làm như vậy, đây không phải là, Quan Thắng Hòa vốn muốn cầu xin được tha, nhưng đang có nữ nhân viên phục vụ còn ở lại chỗ này, có chút nói không ra lời, cho nên không nói hết câu, đúng vậy à, tao và mày xưa nay không oán không thù, nhưng tại sao mày cứ muốn theo dõi tao? Phái một tốp người lại một tốp người khác, mưu mô của mày cho rằng tao không biết sao, nói đi, mày cảm thấy việc này, nên giải quyết như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh chủ nhiệm, còn cô đi ra ngoài trước đi, đi ra ngoài viết, đi nhanh chút. Quan Thắng Hòa nhìn nữ nhân viên phục viên, nói. Đợi cho nữ nhân viên phục vụ ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, hắn gật tê đầu, nói cô cứ đi ra ngoài chờ đợi. Nói đi, mày muốn nói gì, để xem nói ra được cái gì, đúng rồi, tôi nói trước, nếu nói ra mà không phù hợp yêu cầu của tao, thì cái đồ vật trong tay tôi tùy thời sẽ chuyển ra ngoài đấy, tao biết, nơi này là địa bàn của mày. Nhưng mày quên, tao tại nơi này cũng có vài năm công tác, nơi này cũng nhận thức không ít người, chưa nhất định mày quen thuộc nơi này bằng tao đâu. Đinh Trường Sinh hai chân chéo người, mồi điếu thuốc, nói. Tôi biết, Đinh chủ nhiệm, chính xác là tôi bị người khác bảo làm, chứ tôi và anh không có bất kỳ cái gì qua tiết, nhưng lời của lãnh đạo nói, tôi không dám không nghe à, lãnh đạo nói. Là vị lãnh đạo nào chỉ điểm mày theo dõi tao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đó là để bí thư. Hồ Châu là một tay của ông ấy, cho nên nếu ông ấy bảo tôi làm gì, tôi dám mặc kệ sao cho nên, việc theo dõi anh, là bởi vì ông ấy nghe nói lần này anh đến Hồ Châu là vì sự tình cha ông ấy, hình như là chuyện này cùng với chị em Nam Nhã Bình có liên quan, Quan Thắng Hòa vẫn còn muốn theo lời của Đinh Trường Sinh nơi này, để thu thập chút tin tức. Mày đang hỏi tao, hay là tao đang hỏi mày đây? Vậy hắn từ khi nơi đâu mà biết tin tao đến cha hắn? Tin tức này là ai báo cho hắn? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi cũng không biết, chỉ là nghe nói như vậy, cho nên tôi chỉ cho người theo dõi anh, còn chuyện khác thì tôi không biết. Quan Thắng Hòa nói. Không biết, vậy vì sao vụ án Nam Nhã Bình bị tai nạn giao thông tại sao lại chậm chạp không phá, tìm không được người à? Không phải là một tai nạn giao thông gây chuyện rồi chạy sao? Mày đừng nói là tìm không thấy người gây ra hỏa trong khi camera có khắp nơi, Đinh Trường Sinh hỏi. Vụ án này phát sinh trước khi tôi tới đây, sau này mới tiếp nhận. Hiện tại đang toàn lực truy tìm, chỉ quá một đoạn thời gian thì sẽ có tin tức, Đinh chủ nhiệm, để cho tôi một đoạn thời gian đi, Quan Thắng Hòa nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Tốt, tao sẽ cho mày thời gian một tuần, còn đoạn video này, trước tao sẽ giao về cho tỉnh kỳ ủy bảo tồn, nếu tao ở tại Hồ Châu xuất hiện bất cứ vấn đề gì, trên tỉnh kỳ ủy bọn họ khẳng định sẽ tra ra được, đến lúc đó thì mày vẫn chạy không được. Đinh Trường Sinh đang dùng kế hoãn binh, sự tình đêm nay có chuyện này xảy ra. Cũng là khó được cơ hội, cho nên mới tùy tiện ra tay, đây cũng là có thể mở ra thế cục tại Hồ Châu một lỗ hổng, nếu bỏ lỡ cái cơ hội này, khả năng sẽ khó mà tìm cơ hội khác. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cho rằng, tên Quan Thắng Hòa còn có rất nhiều việc có thể tra ra được, cho nên, đợi đến lúc mang tên gia hỏa này lên đến trên tỉnh kỳ ủy, phun ra hay là không phun thì phải nhìn vào bản lĩnh của tỉnh kỳ ủy, nhưng mình bây giờ không thể trực tiếp dẫn hắn đi, ngoài cửa còn có mất then thủ hạ của hắn, mình cũng không có bản lĩnh kia, tạm thời ổn định hắn. Sự tình kế tiếp sẽ dễ làm hơn. Chương 215. Phần 215. Đinh Trường Sinh mở cửa phòng ra, ngoài cửa quả nhiên là đang đứng vài người ngăn cản đường đi. Đinh Trường Sinh nhìn qua mấy người này, quay đầu lại hỏi Quan Thắng Hòa tôi có thể đi chưa, quan cục. Quan Thắng Hòa khoát tay, nói để hắn đi. Đinh Trường Sinh nữ nhân viên phục vụ cùng đi, Lúc tiến vào bên trong thang máy, nữ nhân viên phục vụ cũng không dám nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng lại hỏi anh chụp quay phim mấy thứ kia, anh không thể làm như vậy, nếu vài thứ kia bị lộ ra, tôi sẽ không cách nào sống được, tôi biết, cho nên từ hôm nay trở đi, cô đừng có quay lại nơi này làm nữa, cô cứ đi đến làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc, tôi gọi điện thoại cho lão bản ở đó, đến lúc đó an bài cho cô một công tác, không cần quay lại nơi này bồi khách. Đinh Trường Sinh đem tấm danh thiếp đưa cho nữ nhân viên phục vụ, đó là tấm danh thiếp lúc trước khi ăn cơm quản lý làng du lịch đưa cho hắn, nhưng hắn nghĩ nếu hắn gọi điện thoại nhờ Hoa Cảm Thành, hay là Hà Tình, cũng đều có thể sắp xếp được công tác cho cô nhân viên phục vụ này, dù sao cũng chỉ là làm nhân viên phục vụ. Đinh Trường Sinh lên xe, Dương Lộ nhìn hắn, nói. Đinh Cục, tôi không biết anh đang làm gì cho nên không dám gọi điện thoại cho anh không sao chứ, tôi nhìn sắc mặt anh không tốt lắm. Không có việc gì, đi thôi, đưa tôi đi. Đinh Trường Sinh nghĩ, thật sự bây giờ không biết đi nơi nào. Đi đâu? Nam Nhã Ninh thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Đã tỉnh lại rồi, làm ầm ĩ muốn gặp anh, nhưng lại bị bác sĩ trích thuốc an thần, đang ở trong bệnh viện, đừng nói là anh đến bệnh viện đi nhìn nàng a. Ừ, như vậy đi, cô lái xe về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai đi đến bệnh viện đón tôi, ngày mai sẽ có việc rất trọng yếu, đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, Đinh Trường Sinh nói. Dương Lộ gật đầu, do dự một chút, hỏi. Đinh Cục, nếu anh chưa có chỗ nào nghỉ ngơi, hay là đi đến chỗ của tôi cùng với một cô gái thuê chung nhà, cô gái kia đã quay trở về quê nhà rồi, tôi có thể qua ở phòng của nàng, anh qua ở phòng của tôi, Dương Lộ nói đến đây thì không biết nói thêm gì nữa, Đinh Trường Sinh cười cười, nói. Thôi quên đi, tôi cũng không muốn làm hỏng danh dự của cô, đến lúc đó lấy chồng không được, chỉ đùa một chút, tôi vẫn phải quan sát đến Nam Nhã Ninh, rốt cuộc là nàng thật mất trí nhớ, hay là giả vờ cũng thật chưa biết, nàng có lẽ bây giờ không còn tin tôi như trước, cho nên mới giả dạng làm mất trí nhớ, còn có, nàng nói vài thứ chứng cứ kia để ở nhà hàng xóm em gái nàng, đây chính là lúc nàng chưa có mất trí nhớ nói cho tôi đấy, nhưng hàng xóm em gái nàng lại thề thốt phủ nhận, chuyện này phải giải thích như thế nào đây? Được rồi, để tôi suy nghĩ về việc này, vậy tôi đem anh đưa đến bệnh viện cái đã. Dương Lộ nói. Ừ, làm phiền cô, Đinh Trường Sinh nhìn ngoài xe, nói. Anh vẫn khách sáo với tôi đã nói cho ba mẹ tôi rồi, bọn họ chắc hai ngày nữa sẽ liền đến Hồ Châu, muốn mời anh ăn cơm, đến lúc đó chính cho dù là anh bận rộn cũng phải để cho tôi mặt mũi này à. Dương Lộ lo lắng nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, tôi nhất định đi, bất quá nói cô mời khách, còn tôi bỏ tiền là được. Đinh Trường Sinh xuống xe. Nhìn theo xe Dương Lộ biến mất tại bên trong màn đêm, hắn không có lập tức đi lên phòng bệnh, mà là gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương. Lúc này Lý Thiết Cương cũng chưa có ngủ, người đã già, suy nghĩ nhiều sự tình, kỳ thật đây cũng là phù hợp với quy luật nhân sinh. Khi ngươi lúc còn trẻ, ngươi có thời gian còn rất dài, cho nên rất nhiều thời gian đều lãng phí vào nhiều chuyện nhảm nhí, còn tuổi tác càng lớn, thì lại thấy thời gian không còn nhiều lắm, còn có rất nhiều việc chưa có làm xong. Cho nên sẽ không ngủ được, Lý Bí Thư, cháu không có quấy rầy chú nghỉ ngơi chứ. Đinh Trường Sinh thông qua điện thoại Lý Thiết Cương, hỏi. Tôi chưa có ngủ, đoạn thời gian này tôi ngủ rất trễ, có tin tức tốt gì sao, Lý Thiết Cương hỏi. Coi như là có một chút tin tức tốt a, tuy rằng người tố cáo đến bây giờ còn chưa phục hồi, tài liệu chứng cứ tố cáo cũng không biết đang để đâu, nhưng đêm nay tôi có chút ít tài liệu, khả năng có chút không được trang nhã lắm, lát nữa cháu sẽ phát đến hòm thư email của chú, đề nghị của cháu là sáng mai, tỉnh kỷ ủy cho người tới đây, bắt Quang Thắng mang đi. Người này biết rất nhiều việc của Để Khôn Thành, hơn nữa việc cháu đến Hồ Châu bị người theo dõi, đều là do một tay Quan Thắng Hòa này thao tác. Nhưng người hạ mệnh lệnh chính là Để Khôn Thành, cho nên, đây là một cơ hội tốt, nhưng phải nhất định là làm thần không biết quỷ không hay mới được. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, cậu phát tài liệu đó đến đây đi. Lý Thiết Cương nói. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, đem hình ảnh quay phim theo từ điện thoại chuyển đi, Đinh Trường Sinh đi rồi. Thủ hạ Quan Thắng Hòa vào trong gian phòng, nhìn thấy Quan Thắng Hòa đang ngồi đờ dẫn hút thuốc. Quan Cục, anh không có sao chứ? Người kia không phải là người chúng ta đang theo dõi lấy sao? Tại sao hắn đến trong này? Không phải là các người đang một mực theo lấy sao? Còn có, hắn như thế nào vào đây được? Mấy người ở phòng đối diện, tại giang phòng bên cạnh mà cũng không phát hiện sao? Quan Thắng Hòa gầm hét lên. Quan Cục, chúng ta là thật không phát hiện ra, gia hỏa kia quá giàu hoạt. Chúng ta suy đoán có khả năng là nữ nhân viên phục vụ kia thông đồng với hắn. Bọn họ là một đám, lúc vừa mới đến đây nữ nhân viên phục vụ vào cửa còn đem thẻ mở cửa phòng đánh rơi trên đất. Tôi nhặt lên trả lại cho nàng. Được rồi, đều là nói chống chế chẳng giải quyết được gì. Tôi cảnh cáo các người, từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần trêu chọc đến thằng Đinh Trường Sinh này nữa, lúc để bí thư nói ra hỏa kia không dễ trêu chọc. Tôi còn không tin, hiện tại tôi đã tin rồi, các ngươi cũng là ở tại nơi này làm vài năm cảnh sát thâm niên rồi, vì sao không nhắc nhở tôi, hắn không phải là đã từng làm qua cục trưởng các ngươi sao? Quan Thắng Hòa chất vấn nói. Quan cục, chúng ta không có công tác qua dưới tay hắn, hắn rời đi thì chúng ta mới đến. Quan Thắng Hòa khoát tay, nói. Cút ra ngoài cho đi, để tôi một thanh tỉnh chút. Quan Thắng Hòa cầm lấy điện thoại muốn gọi điện thoại để Khôn Thành hồi báo chuyện này, nhưng do dự lúc lâu vẫn là không có dám gọi số điện thoại này. Alo, Hứa Tổng, tôi là Quan Thắng Hòa A, còn chưa có nghỉ ngơi sao? Quan Thắng Hòa gọi cho Tổng Giám Đốc Hứa Gia Minh tập đoàn Thành Kiến. Bây giờ đã mấy giờ rồi, trễ thế này, chuyện gì cấp bách như vậy, không thể để sáng sớm ngày mai gọi điện thoại đến được sao? Hứa Gia Minh không cao hứng, ai hơn nửa đêm vừa mới ngủ, bị gọi dậy thì cũng cao hứng không được. Hứa Tổng, tôi gặp phải phiền toái, trong điện thoại trong thời gian ngắn nói không được rõ ràng, hay là tôi đi đến chỗ anh cho tôi chú ý, giúp tôi lần này, việc này, là phiền toái lớn. Quan Thắng Hòa tại điện thoại bên trong ai thán nói. Thôi được, cậu tới đi. Tại trong nhà tôi, gặp mặt nói sau. Hứa Gia Minh bất đắc dĩ nói. Chương 216. Phần 216. Cậu nói cái gì? Hắn xông vào phòng, cậu làm ăn cái gì vậy? Bà mẹ nó, cậu đã gây ra phiền toái. Hắn cho dù là không đem mấy thứ này giao cho tỉnh kỷ ủy, cũng có khả năng cầm lấy mấy thứ này áp chế cậu. Cậu có nghĩ tới không? Một khi hắn đem mấy thứ này giao cho tỉnh kỷ ủy, thì cậu liền xong đời. Hứa Gia Minh sắc mặt đại biến, nói. Cho nên hiện tại đầu óc tôi hỗn loạn, tôi thật nghĩ không ra rốt cuộc nên xử lý làm sao đây, anh cho tôi cái chủ ý, tôi nên xử lý làm sao, việc này có cần hồi báo với để bí thư. Hoặc là nói để bí thư hãy cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, nói dùm cho tôi việc này, tôi không muốn chết. Quan Thắng Hòa xoa xoa tay, còn không ngừng dùng tay vỗ lấy đầu của mình. Đinh Trường Sinh không phải là ăn chay, hắn đến Hồ Châu vì cha để Khôn Thành, bây giờ cậu muốn để cho để Khôn Thành đi tìm hắn ra mặt cho cậu. Cho rằng có khả năng sao? Hứa Gia Minh căm giận nói. Vậy làm sao bây giờ? Quan Thắng Hòa hỏi. Hứa Gia Minh nhìn Quan Thắng Hòa đáng thương, hỏi hắn bây giờ đang ở đâu? Tôi không biết, hắn cảnh cáo tôi không cho phép lại phái người theo dõi, tôi không dám. Hừ, cậu bây giờ cho người nhanh chóng tra ra hắn đang ở đâu, sau đó hãy tiếp tục nói, quan cục trưởng, hắn không thể rời khỏi Hồ Châu bây giờ, nếu hắn ly khai Hồ Châu, cậu cũng liền xong đời. Nếu như cậu bị người tỉnh kỷ ủy mang đi, cậu nghĩ đến cậu có thể chống đỡ được mấy ngày? Hứa Gia Minh hỏi. Nghĩ đến đây, Quan Thắng Hòa cả người run run, hỏi vậy ý của anh là? Hứa Gia Minh để bàn tay đặt ở nơi cổ, làm động tác cắt cổ. Quan Thắng Hòa càng thêm sợ, nói. Hứa Tổng, làm như vậy không tốt đâu, hắn là người của tỉnh kỷ ủy, nếu tại Hồ Châu xảy ra chuyện, chúng ta sẽ càng trở thành đối tượng bị bọn hắn hoài nghi. Hơn nữa Đinh Trường Sinh nói hắn sẽ đem những tài liệu kia truyền cho tỉnh kỷ ủy, hiện tại không biết đã truyền đi chưa, cho nên tôi nói cậu đúng là ốc heo, tài liệu nặng như vậy, trong thời gian ngắn khẳng định truyền chưa xong, tại bên trong cái nhà hàng khách sạn Hồ Châu đó, cậu vì sao không cho người nắm chặt hắn? Để chậm trễ đến bây giờ, đã trải qua bao lâu, cậu còn tìm tới nơi này để hỏi chủ ý, Hứa Gia Minh giận dữ nói. Được, được, tôi lập tức tháo gỡ chuyện này, để tôi chạy đi làm thử xem, nói xong. Quan Thắng Hòa không kịp cùng Hứa Gia Minh chào hỏi, liền lái xe ly khai khu biệt thự của Hứa Gia Minh ở. Hứa Gia Minh bị tức lại không ngủ được, đêm này, bởi vì Đinh Trường Sinh một lần gặp chuyện ngẫu nhiên, lại làm ầm ĩ khiến cho nhiều người ngủ không ngon, Quan Thắng Hòa đi không lâu, Hứa Gia Minh gọi một cú điện thoại ra ngoài. An công tử, là Hứa Gia Minh đây, anh rời giường chưa? Hứa Gia Minh hỏi. Ừ, vừa mới rời giường, đang ăn điểm tâm, chuyện gì vậy? An Tĩnh đang ở nước ngoài, hỏi. Đúng, bên này xảy ra chút vấn đề, là chuyện Phó Cục trưởng Quan Thắng Hòa ở Hồ Châu bị bắt gian tại trận, bị quay phim chụp ảnh, chứng cứ phỏng chừng đã đưa đến tỉnh kỷ ủy rồi, Quan Thắng Hòa đã không còn an toàn, nhưng nếu hắn không an toàn, thì lại liên quan đến Đề Khôn Thành cũng sẽ nguy hiểm. Sự tình chị em Nam Nhã Bình chính là do Đề Khôn Thành nhờ Quan Thắng Hòa thao tác, cho nên tôi muốn hỏi một chút, bước tiếp theo phải làm sao bây giờ? Hứa Gia Minh hỏi. Bị bắt gian tại trận. Ai bắt? An Tĩnh đem miếng bánh bao nhét vào miệng, một bên nhấm nháp, một bên hỏi. Nếu là người bình thường, thì tôi có thể cản lại, hoặc là đi kiếm người khơi thông chuyện này, nhưng đối phương lần này có khả năng sẽ không ăn một bộ này của chúng ta, bởi vì đó là chính Đinh Trường Sinh đến cha để Khôn Thành, đánh bậy đánh bạ chúng phải Quan Thắng Hòa, không thể không nói, hắn một chiêu này rất cao minh, bởi vì Quan Thắng Hòa chính là do Để Khôn Thành nhờ trên văn phòng công an tỉnh phái người xuống, nếu tỉnh kỳ ủy chính xác là muốn đối với Quan Thắng Hòa xuống tay, thì Để Khôn Thành liền nguy hiểm. Hứa Gia Minh nói, tôi minh bạch ý tứ của anh, có biết người tỉnh kỳ ủy sẽ làm gì với Quan Thắng Hòa chưa? An Tĩnh hỏi, hiện tại không biết, để tôi tìm người có quan hệ trong tỉnh kỳ ủy hỏi thăm một chút, nhưng nếu bọn họ thực sự muốn theo từ trên người Để Khôn Thành xuống tay, như vậy việc này phòng trừng cũng chỉ có từ trên cao tầng mới biết, cho nên nếu anh có chút quan hệ, thì cần phải có anh phối hợp, chứ tôi không có mối quan hệ sâu trên cao tầng như vậy. Hứa Gia Minh nói, ừ, minh bạch, để tôi gọi điện thoại hỏi thử xem, hiện tại bây giờ còn sớm, tối nay tôi sẽ gọi về quốc nội hỏi một chút việc này, trước anh cứ chú ý chặt chẽ đến việc này. Đúng rồi, Đinh Trường Sinh, hắn còn ở tại Hồ Châu sao? An Tĩnh hỏi. Vẫn còn ở tại Hồ Châu, có muốn tôi tìm gặp hắn nói chuyện? Hứa Gia Minh hỏi. Cũng có thể, anh đi tìm hắn nói chuyện, đừng có đi một mình, sáng sớm hãy cùng đi với Chu Hồng Kỳ, cùng một chỗ hẹn Đinh Trường Sinh ăn bữa sáng, đem việc này tận lực định đến, nếu sáng sớm không thỏa thuận được, thì liền đem Quan Thắng Hòa giấu đi, để nhìn xem tình huống như thế nào rồi nói sau, hiện tại Để Khôn Thành phải không để xảy ra chuyện gì. Thân phận của hắn cùng vị trí đều rất trọng yếu. An Tĩnh nói. Tốt, tôi lập tức đi làm. Hứa Gia Minh gật đầu, cúp điện thoại. Ném điện thoại tại phía trên bàn, An Tĩnh nhìn nam tử đối diện đang tao nhã tiếp tục ăn điểm tâm. Nam tử cũng cảm thấy được An Tĩnh đang nhìn hắn, dừng tay lại, hỏi xảy ra chuyện gì sao. Ừ, có người gây phiền toái, tôi có thể phải trở về xử lý, em hãy chờ một đoạn thời gian. An Tĩnh đi tới, yêu thương sờ sờ mái tóc màu vàng kim của hắn, nói. Em cũng muốn cùng đi với anh về Trung Quốc, anh cũng biết tác dụng của em mà, có rất nhiều chuyện phiền toái có lẽ em có thể giúp anh thu phục, hơn nữa, em là người nước ngoài, giúp anh giải quyết chuyện phiền toái xong rồi thì em liền về nước, bọn họ không có khả năng tra ra được em đâu, cho nên, anh đừng có tự mình đi mạo hiểm, để em đi theo giúp anh đi. Nam tử tóc vàng nói. An Tĩnh suy nghĩ, nói. Cũng tốt, em còn chưa có đi đến Trung Quốc, có thể đi với anh để thăm quốc gia của. Chinh phục gái đẹp chương 10. Sắc trời vừa mới sáng, Chu Hồng Kỳ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng tối hôm qua ngủ vô cùng trễ, vẫn là phải uống thêm thuốc ngủ mới ngủ được, cho nên đối với cú điện thoại này rất bực bội, lúc này mới mấy giờ, có chuyện gì không thể chậm một chút sao? Vừa nhìn là điện thoại của Hứa Gia Minh, Chu Hồng Kỳ càng là khó chịu, Hứa Gia Minh chính là người đại diện của An Tĩnh tại Hồ Châu, Hứa Gia Minh ít nhiều cũng đang giám thị hành động Chu Hồng Kỳ. Chính là hiện ở công ty Chu Hồng Kỳ cũng có cài cắm vài người vào làm thám tử. Chu Tổng, đã xảy ra chuyện, Quan Thắng Hòa bị Đinh Trường Sinh bắt gian tại trận, chuyện này nếu xử lý không tốt, sở hữu bố cục của chúng ta tại Hồ Châu sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, việc này khá lớn a. Hứa Gia Minh hỏi. Cái gì, anh nói cái gì ý? Chu Hồng Kỳ lập tức thức tỉnh, không còn có tâm tư tiếp tục ngủ nữa. Chương 217. Phần 217. Hứa Gia Minh ở quán cà phê dưới lầu của khách sạn Hồ Châu chờ đợi Chu Hồng Kỳ xuống, ý của hắn là mặc dù là hẹn gặp Đinh Trường Sinh, hai người bọn họ tốt nhất là gặp mặt trước, đem sự tình câu thông, kế tiếp nên làm sao bây giờ, Nam Nhã Ninh uống thuốc rồi ngủ, mãi cho đến trời sáng mới tỉnh lại. Anh ở chỗ này à, làm em sợ muốn chết, tối hôm qua em nằm mộng, thấy anh không quan tâm em có gọi như thế nào cũng phất lời em, Nam Nhã Ninh tỉnh lại, nhìn thấy ngồi ở mép giường là Đinh Trường Sinh, liền ôm lấy hắn khóc giống. Ngoài của cảnh sát canh chừng nghe thấy thì bước vào, Đinh Trường Sinh khoát tay bảo bọn họ ra ngoài. Tôi đang ở đây mà, đừng khóc, đói bụng không, để tôi gọi người mua cho cô ăn chút gì nhé. Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần gọi người, tôi mua rồi. Đinh Trường Sinh vừa dứt lời, cửa phòng bệnh mở ra, Dương Lộ trong tay xách cơm bước đến. Cô tới sớm vậy, Đinh Trường Sinh hỏi. Ngủ không được nên thức sớm, tối hôm qua anh thủ tại nơi này à? Dương Lộ. Nhìn Nam Nhã Ninh, hỏi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh ngồi về ghế dựa, nhìn Nam Nhã Ninh, nói. Có đôi khi tôi cảm thấy nàng cũng rất đáng thương, em gái mình cứ như vậy vô duyên vô cớ chết đi, nàng thì cũng chỉ có thể đi khiêu oan chứ không làm được gì. Nhưng trong thế giới này thì làm cái gì mà có công bằng chính nghĩa đáng nói, cô thấy đối với nàng một người đàn bà yếu đuối, có phải hay không quá tàn khốc? Như vậy thì làm gì bây giờ, chúng ta không phải là cũng sinh hoạt trong cái xã hội như vậy sao? Dương Lộ hỏi. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói không giống với, chúng ta ít ra còn có chút quyền lực, thì khúc này, đụng chính trị nên bỏ nhé. Đinh Trường Sinh nói những vấn đề này thì luôn quan sát Nam Nhã Ninh, nhìn nàng xem tư tưởng có thay đổi gì không, nhưng đáng tiếc chính Nam Nhã Ninh sắc mặt vẫn như thường, giống như là lời Đinh Trường Sinh nói, cùng nàng không có nửa xu quan hệ gì vậy. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy nghi hoặc, rất khó xác định nàng là thật hay giả, cho nên, cứ việc Đinh Trường Sinh bức thiết muốn biết một chút cái gọi là chứng cứ rốt cuộc giấu ở nơi nào, nhưng nàng với bộ dạng này thì Đinh Trường Sinh cũng không thể làm gì. Chinh phục gái đẹp chương 10. Hứa Gia Minh nhìn thấy Chu Hồng Kỳ vào quán cà phê, gấp gáp đứng lên vẫy tay. Chu Tổng, tôi không muốn sớm như vậy quấy rầy cô, nhưng tối hôm qua tôi cùng An Tổng có liên hệ, An Tổng nói lúc hẹn gặp Đinh Trường Sinh tốt nhất là cô đi cùng, chỉ hy vọng Đinh Trường Sinh có thể cho chúng ta một chút mặt mũi, đem việc này đè xuống, hơn nữa, hắn muốn cái gì, chúng ta đều có thể cấp được, đây là nguyên câu của An Tổng, Hứa Gia Minh nói. Chu Hồng Kỳ mặt không biểu cảm, nói. Chỉ sợ không có khả năng, hôm qua tôi mới gặp qua hắn, Trần Lục Trúc tới tìm tôi, nhờ tôi nói với Đinh Trường Sinh về tình huống của Để Khôn Thành, nhưng Đinh Trường Sinh đã từ chối với tôi, hôm nay anh lại kêu tôi đến trong này, đến vì Quan Thắng Hòa mà ra mặt nói chuyện, anh cho là hắn nghe lời tôi sao? Tôi cũng không làm khó anh, như vậy đi, tôi có mặt nhưng tôi sẽ không nói gì, tự anh và hắn nói, nếu như có thể được, đó là bản lĩnh của anh, nếu như không thành, anh cũng đừng có trách tôi, vậy hắn tối hôm qua nói như thế nào? Hứa Gia Minh hỏi. Thái độ rất kiên quyết, nhưng lời nói vô cùng có đạo lý, tôi tìm không thấy lý do thích hợp nào để thuyết phục hắn. Hắn lần này quay trở lại bên trong cơ chế, đã biến thành một người khác, tôi cũng đều không nhìn thấu. Tối hôm qua gặp mặt xong, tôi có cảm giác được tình cảm bằng hữu của chúng ta cũng đã mất, bởi vì tôi và hắn hiện tại không phải đi chung trên một con đường. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cái đạo lý này, anh chắc cũng hiểu, Đinh Trường Sinh không phải là một người đơn giản, nếu hắn dễ dàng nghe lời người sắp xếp như vậy. Thì hắn cũng sẽ không có thành tựu như hiện tại, Chu Hồng Kỳ hỏi. Hứa Gia Minh gật đầu, nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng sự việc của Quan Thắng Hòa này nhất định phải giải quyết. Quan Thắng Hòa không biết sự tình của chúng ta, nhưng hắn biết không ít chuyện của Để Khôn Thành. Để Khôn Thành cũng là đầu óc bị làm sao, có rất nhiều việc đều ủy thác cho Quan Thắng Hòa đi làm. Có bao nhiêu chuyện thì chúng ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên có thể kết luận. Một khi Quan Thắng Hòa xảy ra chuyện, Để Khôn Thành nhất định là chạy không thoát được. Để Khôn Thành nếu chạy không được, thì bố cục của chúng ta tại Hồ Châu sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thực còn có khả năng liên lụy đến An Bộ trưởng, đây là một vòng tròn trong một vòng tròn, vì thế phải ngăn cản Đinh Trường Sinh đối với Quan Thắng Hòa xuống tay. Tốt, nếu anh có thể ngăn cản được hắn, thì cứ ngăn cản, tôi không có cáo bổn sự này, các anh có làm như thế nào, cũng không cần nói cho tôi biết, tôi coi như không biết đến việc này, được chưa? Chu Hồng Kỳ hỏi. Chu Tổng, cô mặc kệ không được a, việc này tôi đã suy tính. Vẫn là tiên lễ hậu binh, cô nói Đinh Trường Sinh giống như là đau thương bất nhập vậy, nhưng tôi cho rằng, trên cái thế giới này không có gì là không thể, tôi vẫn là muốn thử xem, dù sao nếu chúng ta động đao động thương thì nguy hiểm, nhất là hắn vẫn là người tình kỳ ủy, không nên chọc giận bọn hắn, vì thế cho dù là khó làm, tôi cũng không muốn phải sử dụng đến con đường kia. Hứa Gia Minh nói, vậy được rồi, cần tôi làm cái gì, nói thử xem, Chu Hồng Kỳ nhấp một hớp cà phê nói. Cô hẹn hắn ở nơi này gặp mặt đi. Cô cũng có mặt là được, Hứa Gia Minh nói. Được, nhưng tôi nói trước, tôi hẹn hắn đi ra, nhưng tôi sẽ không nói lời nào, phỏng chừng có thể đây cũng là một lần cuối cùng tôi có thể hẹn gặp hắn, lần sau lại có chuyện gì, đừng có tìm đến tôi nữa, tại trong mắt Đinh Trường Sinh thì tôi không có mặt mũi lớn như vậy đâu, Chu Hồng Kỳ nghiêm túc nói. Hứa Gia Minh gật gật đầu, nói tôi minh bạch. Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, hắn tưởng rằng Lý Thiết Cương gọi đến. Bởi vì tối hôm qua sau khi truyền đi những tài liệu kia cho Lý Thiết Cương, thì hắn không có nhận được bất kỳ tin tức gì từ Lý Thiết Cương, nhưng là vừa nhìn là số của Chu Hồng Kỳ gọi đến. Alo, có chuyện gì sớm như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, chị đang ở quán cà phê dưới lầu của khách sạn, nơi này điểm tâm không tệ, cùng một chỗ ăn bữa sáng đi. Chu Hồng Kỳ hỏi. Chinh phục gái đẹp chương 10 được rồi, đợi một chút em sẽ đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này làm Đinh Trường Sinh cảm giác có chút ngạc nhiên chính là Nam Nhã Ninh lại không có nháo muốn đi cùng hắn đi ra ngoài, Dương Lộ sẽ ở lại tại nơi này trông coi Nam Nhã Ninh, Đinh Trường Sinh lái xe đi đến khách sạn Hồ Châu gặp mặt Chu Hồng Kỳ. Đinh Trường Sinh vừa đi, Nam Nhã Ninh bỗng nhiên nhìn Dương Lộ hỏi. Hắn đi gặp người nào vậy? Có phải là đi gặp người đàn bà tối hôm qua phải không? Dương Lộ liếc nhìn nàng, nói. Xem ra cô cũng đâu có ngốc, làm sao cô biết hắn đi gặp người đàn bà kia? Người đàn bà kia không tốt, không có tốt với hắn đâu, trong khi tôi tốt với hắn, nhưng hắn vẫn là bỏ tôi đi tìm người đàn bà kia, tôi rất là khó chịu. Nam Nhã Ninh nói xong liền khóc lên. Ai, cô đừng khóc, hắn đi gặp ai đó là quyền tự do của hắn. Hơn nữa, hắn không phải là chồng của cô đừng có suy nghĩ nhiều, tôi đã điều tra qua cô rồi, cô cũng chưa có chồng, bạn trai thì đã chia tay, cũng là vì cô kiên trì vì em gái mình mà kêu oan, đúng không? Cô đâu có chồng đâu, Dương Lộ hỏi. Nam Nhã Ninh lập tức trầm mặc, không còn cùng Dương Lộ nói chuyện nữa, thẳng đến khi Đinh Trường Sinh trở về cũng không nói thêm câu nào. Đinh Trường Sinh vào quán cà phê, phát hiện không chỉ có một mình Chu Hồng Kỳ ngồi ở đó, mà còn có một người đang bồi tiếp nàng. Mới đầu hắn tưởng rằng đó là An Tĩnh, nhưng khi đi đến gần mới nhìn rõ không phải là An Tĩnh, bởi vì hắn nhận thức được chồng của Chu Hồng Kỳ. Đến mau vậy, mời ngồi, để chị gọi cà phê và điểm tâm cho em nhé. Chu Hồng Kỳ nói. Cảm ơn. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, lúc này nhìn về phía vị đàn ông kia. Chu Hồng Kỳ lúc này mới chợt hiểu nói đúng rồi, chị quên giới thiệu, vị này là Hứa tổng của tập đoàn Thành Kiến. Chào Đinh chủ nhiệm, tôi là Hứa Gia Minh, rất vui vì gặp cậu. Hứa Gia Minh cùng Đinh Trường Sinh bắt tay, rồi hai tay đưa cho Đinh Trường Sinh tấm danh thiếp. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Chu Hồng Kỳ, hắn hiểu được, Chu Hồng Kỳ hẹn hắn cái gọi là uống cà phê, bất quá là vì dẫn tiến người nên gặp mình mà thôi. Tập đoàn Thành Kiến này thì Đinh Trường Sinh sớm có nghe thấy, không chỉ là đã nghe qua tên cái công ty, mà làm cho Đinh Trường Sinh khắc sâu ấn tượng chính là do Nam Nhã Ninh rồi ra, nàng là nhân viên tài vụ của tập đoàn Thành Kiến này, chứng cứ dính líu đến để khôn thành cũng là từ cái tập đoàn Thành Kiến này. Cho nên bây giờ nhìn thấy Hứa Gia Minh, hắn lập tức cảnh giác lên. Vâng, chào Hứa Tổng, đối với anh thì cũng có nghe thấy, hôm nay cuối cùng cũng đã gặp mặt rồi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy sao, Đinh chủ nhiệm cũng đã nghe nói đến tôi. Hứa Gia Minh cao hứng nói, hắn cho rằng đó là một mở đầu tốt, ít nhất cũng không có thẻ ngắt, nhưng hắn cao hứng quá sớm, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh câu nói kế tiếp lại hoàn toàn nhạt nhẽo. Đúng vậy à, tôi đến Hồ Châu thì có nhận thức một người đàn bà tên là Nam Nhã Ninh. Nàng giới thiệu với tôi nơi nàng công tác, là nhân viên tài vụ của Hứa Tổng, chắc anh biết Nam Nhã Ninh chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Hứa Gia Minh vừa nghe Đinh Trường Sinh nói lời này, thì biết Đinh Trường Sinh đây là đang điểm mặt hắn, vì thế nói. Nhân viên của tôi có đến mấy ngàn người, bộ phận tài vụ có đến cả 20 người, tôi làm sao có thể nhớ hết được. Đinh chủ nhiệm, hôm nay tôi đến nơi này vừa vặn gặp được Chu Tổng, cùng nàng tán gẫu một chút, không ngờ lại gặp được Đinh chủ nhiệm đến đây ăn điểm tâm, nhân cơ hội này. Tôi xin Đinh chủ nhiệm một cái nhân tình, không biết Đinh chủ nhiệm có thể cho một chút mặt mũi của tôi cùng Chu Tổng hay không? Nhân tình. Đinh Trường Sinh nói xong nhìn về phía Chu Hồng Kỳ, nhưng Chu Hồng Kỳ không nói gì, chỉ tự mình dùng muỗng nhỏ khuấy ly cà phê trong tay, một chút cũng không có ý tứ mở miệng. Tuy rằng Hứa Gia Minh rất khó chịu khi thấy Chu Hồng Kỳ không nói câu nào, nhưng giận mà không dám nói gì, ngay cả An Tĩnh đối với nàng còn phải kính nhi viễn chi, huống hồ chi chính là mình. Tuy rằng quyền lực của Chu gia bây giờ không bằng trước kia, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn là ngựa sống, cho nên, đó cũng không phải là nhân vật, hắn có thể chọc được. Đúng vậy, là như thế này, tôi có người bằng hữu tên là Quan Thắng Hòa, Đinh chủ nhiệm chắc nhận thức người này chứ? Hứa Gia Minh hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy gật đầu, cũng biết Hứa Gia Minh nói đến nhân tình là muốn đề nghị cái gì rồi, nhưng vẫn không nói chuyện. Có thể hay không xin Đinh chủ nhiệm tha hắn một lần, hơn nữa Quan Thắng Hòa cũng nói. Về sau Đinh chủ nhiệm nếu có cái gì sai phái, nhất định sẽ tận hết sức lực, không có dám hai lời. Hứa Gia Minh nói. Đinh Trường Sinh cười cười, vừa muốn nói, thì lúc này điện thoại di động Hứa Gia Minh vang lên, Đinh Trường Sinh vì thế liền dừng lại câu chuyện, Hứa Gia Minh, nói xin lỗi tôi có điện thoại. Nói xong, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, chỉ còn Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ, hai người không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Chu Hồng Kỳ không biết nên như thế nào giải thích với Đinh Trường Sinh. Mà Đinh Trường Sinh cũng không muốn chất vấn Chu Hồng Kỳ tại sao làm như vậy, cho nên, Đinh Trường Sinh ăn điểm tâm, còn Chu Hồng Kỳ uống thì cà phê của nàng, alo An công tử. Anh có nhìn thấy Quan Thắng Hòa không? Bảo hắn trốn mau đi, người tỉnh kỳ ủy đang trên đường đi tới Hồ Châu, có khả năng không lâu sẽ đến đó, Quan Thắng Hòa nhất định không thể bị bắt mang đi, anh hiểu chưa? An Tĩnh nói, nhanh như vậy sao, nhưng cấp bách quá, bảo hắn đi đâu đây? Hứa Gia Minh cũng có một chút hoảng. Việc này hắn chưa có xử lý qua, cho nên có chút không biết làm sao. Ngu ngốc, trước hết bảo hắn đến chỗ đó trốn đi, anh ở tại Hồ Châu không phải là có mấy nơi ẩn nấp ư, trước cứ đến một chỗ nào đó, sau đó từ từ tìm biện pháp đưa hắn đi ra ngoài, hay là áp dụng thủ đoạn khác thì tùy theo tình hình. An Tĩnh nói đến âm thanh cuối cùng rất trầm thấp, Hứa Gia Minh minh bạch hắn nói cái gọi là thủ đoạn khác là có ý gì. Tốt, tôi lập tức đi làm. Nói xong Hứa Gia Minh liền cúp điện thoại. Hứa Gia Minh quay đầu liền mắt nhìn trong quán cà phê Đinh Trường Sinh đang ăn uống, sâu trong nội tâm nổi lên hàn ý. Đây lần đầu tiên hắn cùng Đinh Trường Sinh đối mặt, nhưng bị một tin tức như vậy làm trở tay không kịp, không ngờ Đinh Trường Sinh xuống tay ác như vậy, cũng không nghĩ tới hắn một chút tình cảm cũng không lý tới. Cậu không cần nói gì, trước hãy nghe tôi nói hết, người tình kỵ ủy đang trên đường tới, chạy nhanh trốn đi, từ từ chúng ta lại nghĩ biện pháp khác, mấy nơi có thể ẩn trốn của tôi thì cậu đã đều đi qua. Tự chọn một chỗ trốn đi, hiện tại không giúp gì được cậu, tôi chỉ có thể là giúp được đến đây mà thôi. Hứa Gia Minh đánh xong cú điện thoại này, thì mới quay trở lại chỗ ngồi trong quán cà phê. Đinh chủ nhiệm, xin lỗi vì công ty có chút việc, không biết chuyện vừa rồi tôi vừa mới nói kia, Đinh chủ nhiệm có suy nghĩ như thế nào? Hứa Gia Minh diễn trò, hỏi. À, chuyện này không thành vấn đề, bất quá tôi nói thẳng ra, Quan Thắng Hòa không thể ở tại Hồ Châu này nữa, hắn từ đâu đến thì quay về lại nơi đó đi, tôi có thể không truy cứu hắn, đó là quá nể mặt mũi của Hứa Tổng và Chu Tổng rồi đấy, Đinh Trường Sinh nói xong nhìn về phía hai người, nói. Chương 218. Phần 218. Chu Hồng Kỳ sửng sốt, không ngờ Đinh Trường Sinh bất cận nhân tình như vậy, tuy rằng mình không nói chuyện, nhưng nếu Hứa Gia Minh cùng mình đều có mặt tại đây, người cũng nên cho chút mặt mũi a. Nào đâu Đinh Trường Sinh một ngụm liền cho cái kết quả như thế này, điều này làm cho Chu Hồng Kỳ cảm thấy phiền muộn. Nàng vừa muốn nói, thì Hứa Gia Minh nói trước rồi. Đinh chủ nhiệm, nếu cậu đã cho tôi mặt mũi này, tối nay tôi xin làm chủ, mời cậu ăn một bữa cơm, như thế nào, để tôi gọi Quan Thắng Hòa, cùng đến nhé. Buổi cơm xem như là đã xong, tôi nói rất rõ ràng rồi, Quan Thắng Hòa tên hỗn đản này cút khỏi Hồ Châu đi, thì sau này còn dễ nói, Đinh Trường Sinh nói. Vậy cứ quyết định vậy, sau khi trở về tôi sẽ chuyển cáo đến hắn. Hứa Gia Minh nói. Vâng, cảm ơn hai người về bữa sáng, nếu không có việc gì, tôi đi trước, nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy rời đi. Hứa Gia Minh tiễn hắn ra cửa, Chu Hồng Kỳ liền đứng lên chào hỏi cũng không có, đợi cho Hứa Gia Minh sau khi trở về, Hứa Gia Minh sắc mặt âm trầm. Nếu việc đơn giản như vậy liền xong, anh kêu tôi tới đây làm gì? Chu Hồng Kỳ tức giận hỏi. Hứa Gia Minh nói. Tên Đinh Trường Sinh này thật đúng là không bình thường, người tỉnh kỵ ủy đang trên đường tới đây bắt Quan Thắng Hòa, hắn vẫn còn cùng chúng ta tại nơi này trò chuyện vui vẻ. Tôi vừa mới nhận điện thoại An Công Tử, tang chứng của Quan Thắng Hòa chắc Đinh Trường Sinh đã giao cho tỉnh kỵ ủy rồi, không nghĩ tới người tỉnh kỵ ủy tốc độ mau như vậy, đang trên đường tới đây. Chu Hồng Kỳ hỏi. Đúng vậy, nếu tôi không có nhận được tin tức này đến kịp, thì chúng ta đã bị Đinh Trường Sinh lừa gạt, cho nên, tên này quá ngoan độc, Chu Tổng. Tôi biết cô và hắn là bằng hữu, người này về sau quan hệ qua lại cô nên cẩn thận hơn một chút ha, nói không chừng ngày nào đó cũng đem chúng ta bán đi, Chu Hồng Kỳ cười lạnh, nói. Trải qua chuyện này, bằng hữu này của chúng ta, tình cảm chỉ sợ cũng đã là chấm dứt, các người đã thành công rồi đấy, nói xong, Chu Hồng Kỳ đứng dậy rời khỏi quán cà phê, để lại Hứa Gia Minh gương mặt buồn bực. Chinh phục gái đẹp chương 10. Đinh Trường Sinh trên đường trở về, càng nghĩ hôm nay việc này càng cảm thấy quỷ dị. Chu Hồng Kỳ và Hứa Gia Minh cùng xuất hiện, bọn họ muốn mình buông tha Quan Thắng Hòa thì sẽ xong việc sao? Tuy rằng cảm thấy trong việc này có chút quỷ dị, nhưng lại không nghĩ ra, nên hắn không suy nghĩ đến nữa. Thời điểm điện thoại di động reo vang thì Đinh Trường Sinh đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Này, mấy ngày nay em chạy đi đâu vậy? Tuy rằng Hồ Châu thì em quen thuộc không ít người, nhưng em không thể luôn lang thang như vậy à, như thế nào, tối nay có tới nhà của chị không? Chị à, lời này của chị nói. Nếu như bị người biết được lúc đang làm việc mà lại gọi cho một nam nhân như thế, nhân dân Hồ Châu sẽ có ý kiến đấy, Đinh Trường Sinh nói. Tôi tối hôm qua chị hầm canh cách thủy bổ dưỡng, nghĩ em sẽ đến, cuối cùng thì em không có đến, như thế nào, nằm ôm người đàn bà nào khác mà không chịu đến vậy? Đường Linh Linh hỏi. Nào có người đàn bà nào đâu à, được rồi, đêm nay sớm muộn gì, em cũng sẽ đến, Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, quyết định vậy đi. Đường Linh Linh nói xong liền cúp điện thoại. Sáng hôm nay điện thoại gọi tới hơi nhiều, vừa mới cúp điện thoại Đường Linh Linh, thì Lan Hiểu San lại gọi điện thoại đến. Ai, điện thoại của em đã thành điện thoại đỏ rồi, có chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Em đến cục cảnh sát thành phố một chuyến A, đã xảy ra chuyện rồi, Lan Hiểu San nói. Đã xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Trong điện thoại khó mà nói, đến rồi sẽ biết, Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh không hiểu ra sao, nhưng Lan Hiểu San nói rất đơn giản, không có một câu dư thừa, Đinh Trường Sinh quay đầu xe, chạy đến cục cảnh sát, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh đi vào phòng làm việc Lan Hiểu San, bất ngờ phát hiện ngồi ở trên ghế sofa trong văn phòng Lan Hiểu San còn có một người, làm Đinh Trường Sinh cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hà chủ nhiệm, ông như thế nào lại đến tại nơi này? Đinh Trường Sinh còn chứng kiến Hà Phong mang đến hai người, nên hỏi. Đinh chủ nhiệm, lần này cậu có chiến quả rõ rệt à, chúng ta đến để bắt người đây, Lý Bí Thư tự mình hạ mệnh lệnh, chúng ta có thể không nhanh tới đây sao, như thế nào, Lan Bí Thư, hiện tại có thể đi bắt người chưa? Hà Phong hỏi. Để tôi gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn đến cục họp. Lan Hiểu San cầm lấy điện thoại bàn gọi ra ngoài, nhưng bên trong điện thoại truyền đến âm thanh khiến cho Đinh Trường Sinh liền thấy không tốt rồi. Điện thoại của hắn đã khóa máy. Hà Phong cùng Đinh Trường Sinh đối diện nhìn lẫn nhau, Lan cục trưởng, hắn bình thường cũng tắt máy như vậy sao? Hà Phong hỏi. Không có a, bình thường đều gọi được, lần này, như thế nào, Lan Hiểu San cũng bắt đầu sao động lên. Hà Phong nói. Từ lúc nhận nhiệm vụ từ Lý Bí Thư, ba người chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ, nếu không có người mật báo, tin tức này không có khả năng đã bị lộ ra, Đinh Trường Sinh hỏi. Hà chủ nhiệm, các người đến đây là để bắt Quan Thắng Hòa sao? Không phải là hắn thì là ai chứ? Hà Phong có chút căm tức nói. Tiếp tục gọi thử xem, còn có phương thức liên lạc nào khác không? Với lại hắn ở tại Hồ Châu nhà cửa ở đâu, lập tức phái người đi tìm, tìm được thì bắt về đây, Hà Phong nói. Tôi lập tức đi sắp xếp, Lan Hiểu San nói. Lúc này điện thoại Đinh Trường Sinh lại lần nữa vang lên, hắn không có đi ra ngoài nghe điện thoại, mà là ở tại nơi này, ai cũng có khả năng trở thành người tiết lộ bí mật, Đinh Trường Sinh đương nhiên biết đến quy củ này. Alo, Lý Bí Thư, cháu Đinh Trường Sinh đây. Cậu đang ở đâu, đã gặp Hà Phong chưa? Gặp rồi, đang ở tại cùng một chỗ, ở cục cảnh sát thành phố, bên trong văn phòng Lan cục trưởng, Đinh Trường Sinh nói. Đã bắt được người chưa? Sau khi bắt người, thì tất cả cùng một chỗ trở về tỉnh đi, Lý Thiết Cương nói. Vẫn chưa bắt được, không có liên hệ được với hắn, không biết là đã đi đâu, đang phái người đi tìm, điện thoại của hắn đã khóa máy. Đinh Trường Sinh nói. Xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy được? Hay là để lộ bí mật rồi, hắn đã biết trước. Lý Thiết Cương lập tức liền phát hỏa, hỏi. Tạm thời vẫn chưa biết. Trường Sinh, dù như thế nào, người này nhất định phải tìm được, tôi có cảm giác người này là một đường dẫn rất tốt, có thể thông qua hắn mà dẫn dắt ra đến, cho nên, hắn không thể chết được, không thể trốn chạy, hiểu chưa? Lý Thiết Cương hỏi. Cháu minh bạch, đang cố gắng tra tìm. Ừ, tôi ra quyết định bắt hắn mà không thông báo cho cậu biết trước, chính là không muốn để cho cậu chịu tiếng xấu thay cho người khác, vì để tránh cho có người đem loại tội danh này giá họa đến phía trên đầu của cậu, tôi không có nói cho cậu biết thời gian hành động cũng là vì bảo hộ cho cậu đấy. Lý Thiết Cương nói. Chương 219. Phần 219. Cháu biết, nhưng hiện tại người thì không thấy, đang đi tìm, hắn hiện tại tắt máy, chẳng biết đi đâu, Lý Bí Thư, cháu lo lắng hắn đã biết trước được cái gì đó rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh hỏi xong, nhìn về phía Hà Phong một mực không nói chuyện, chính là nhìn Đinh Trường Sinh cùng Lý Thiết Cương trao đổi qua điện thoại, Đinh Trường Sinh không biết chính là Hà Phong đến Hồ Châu bắt người mà không báo cho Đinh Trường Sinh biết trước. Đó chính là Hà Phong đề nghị với Lý Thiết Cương làm như thế đấy. Lúc ấy tại bên trong văn phòng Lý Thiết Cương, Hà Phong nhận được nhiệm vụ này, lúc đó Lý Thiết Cương nói muốn gọi điện thoại báo cho Đinh Trường Sinh biết trước, để cho hắn chuẩn bị tư tưởng. Cũng tốt để cùng phối hợp với hành động Hà Phong, nhưng Hà Phong lại nói, Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu có mạng lưới quan hệ rất phức tạp, tuy rằng bọn hắn tín nhiệm Đinh Trường Sinh, nhưng nhỡ Đinh Trường Sinh lỡ miệng nói ra, làm cho Quan Thắng Hòa chạy mất thì làm sao bây giờ? Đúng là bởi vì Hà Phong đề nghị, cho nên Lý Thiết Cương không có báo cho Đinh Trường Sinh biết là tỉnh kỷ ủy phái người đi đến Hồ Châu bắt người. Lúc ấy Hà Phong có suy nghĩ như thế nào, không có người biết, là ai tiết lộ tin tức, trước mắt nhìn đến cũng không biết. Đinh Trường Sinh đầu óc bên trong vẫn luôn suy nghĩ vấn đề có thể xảy ra từ nơi nào. Hắn nghĩ đến Hứa Gia Minh, cũng nghĩ đến Chu Hồng Kỳ, nhất là lúc Hứa Gia Minh đi ra ngoài nhận điện thoại, sau khi trở về Đinh Trường Sinh nói cái gì thì cũng được. Chẳng lẽ khi đó là Hứa Gia Minh đã biết trước tỉnh kỷ ủy muốn tới bắt người? Lúc này Đinh Trường Sinh không nói chuyện, nhưng Quan Thắng Hòa vẫn là đang tìm không biết ở đâu, không có người biết, cho dù là ở tại nhà hàng khách sạn Hồ Châu cái ổ sói của hắn đều đã lật đến mấy lần, cũng không tìm được hắn đi đâu. Hà chủ nhiệm, tôi cảm thấy nên hướng đến văn phòng công an tỉnh hội báo đi, để làm tốt khống một bên, nếu không trách nhiệm của chúng ta là rất lớn lắm đấy. Đinh Trường Sinh nói. Hà Phong mặt lộ vẻ khó khăn, nói không đến mức vậy à. Thời điểm Đinh Trường Sinh thấy Hà Phong lộ ra cảm xúc khó xử, Đinh Trường Sinh liền trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương, đem lo lắng nói ra, Lý Thiết Cương đồng ý, lập tức cấp gọi điện thoại lên văn phòng tỉnh, đề nghị cùng nhau phối hợp. Lan cục trưởng, lập tức báo về trên văn phòng công an tỉnh, chứ nếu Quan Thắng Hòa chạy mất, Lan cục trưởng cũng chạy không được trách nhiệm, hiện tại làm trước thì tốt hơn, Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói. Việc này cùng chỉ có cái gì quan hệ a? Lan Hiểu San muốn kêu oan, nhưng bị Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn lại. Chị là cục trưởng, em nói cho chị biết, nếu như Quan Thắng Hòa tìm không thấy, trách nhiệm của chị rất lớn đấy, Đinh Trường Sinh không chút khách sáo nói. Lan Hiểu San biết Đinh Trường Sinh nói không sai, chính mình vô luận nói như thế nào vẫn là cục trưởng, Quan Thắng Hòa dù hoành hành như thế nào thì cũng chỉ là phó cục trưởng, chính mình là lãnh đạo thì cái trách nhiệm chạy không được, cho nên Đinh Trường Sinh nói một điểm cũng không sai, hiện tại chỉ có thể là hết sức đền bù. Trường Sinh, cậu trước ở đây tỏa trấn, tôi đi đến thành ủy, gặp Để Khôn Thành, bởi vì Quan Thắng Hòa là người của hắn, hắn không thể nào không biết hắn đi đâu à. Hà Phong nói. Đinh Trường Sinh lắc đầu, muốn nói vô dụng, nhưng cho dù là mình có nói ra, Hà Phong nghe theo lời của mình sao? Cho nên để mặc Hà Phong đi tìm ai thì tìm, cùng với mình liên quan cũng không bao nhiêu. Hà Phong vừa đi, Đinh Trường Sinh đóng kỹ cửa lại, nhìn qua cửa sổ thẳng đến khi xe của Hà Phong rời khỏi cổng. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lan Hiểu San, hỏi về phần Hứa Gia Minh chị hiểu được bao nhiêu. Hứa Gia Minh tập đoàn Thành Kiến sao? Ngoại trừ hắn ra thì còn có thể là ai? Đinh Trường Sinh nói. Không hiểu lắm, làm sao vậy? Em hoài nghi tên Hứa Gia Minh này, có một sự trùng hợp như thế này. Đinh Trường Sinh đem chuyện mình sáng sớm gặp Chu Hồng Kỳ cùng với Hứa Gia Minh ăn điểm tâm kể ra. Em hoài nghi cú điện thoại kia là Hứa Gia Minh gọi, hoặc là có người mật báo cho hắn. Lan Hiểu San hỏi. Đúng vậy, đây cũng là bộ môn bên công an của chị, tra ra nơi gọi điện thoại cũng không là rất khó, cho nên, phải mau chóng tìm được thời gian Hứa Gia Minh nghe đoạn điện thoại kia, và việc hắn gọi điện thoại cho ai, để em xem Hứa Gia Minh rốt cuộc là dạng người gì, nếu có thể tra ra thì tất nhiên là tốt, còn tra không ra, chúng ta bây giờ không có đầu mối nào khác để có thể tra, Đinh Trường Sinh nói. Vừa rồi Lý Bí Thư nói chuyện này cũng chưa nói cho em biết, như vậy thì chỉ là có mình chủ nhiệm Hà Phong biết, em có chú ý tới không? Khi chúng ta nói Quan Thắng Hòa đi đâu không rõ, thì Hà Phong nói lúc nhận nhiệm vụ này thì cùng hai người kia cùng một chỗ, ý của hắn là không có thời gian để lộ bí mật, nhưng mà chúng ta lúc ấy chưa có nghi ngờ đến ai, hắn liền cấp bách giải thích là sao vậy. Lan Hiểu San nói, ý của chị là Hà Phong để lộ bí mật, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Toàn bộ đều là có khả năng, không phải là chị hoài nghi hắn, sự tình tài liệu của Quan Thắng Hòa là do em báo lên, tới bắt Quan Thắng Hòa mà em cũng không có được thông báo trước. Thì em có thể bài trừ ra là người tiết lộ, nhưng còn Hà chủ nhiệm, thật đúng là khó mà nói, dĩ nhiên, đây chỉ là trực giác của người cảnh sát, không có chứng cứ cũng không tiện nói lung tung. Lan Hiểu San nói, đúng rồi, không có chứng cứ vẫn là không nên nói lung tung, bất quá chỉ cần bắt được Quan Thắng Hòa, thì tất cả đều có thể giải thích rõ ra, em cảm thấy chị nên cho người theo dõi Hứa Gia Minh, nếu hắn là người đại diện cho An Tĩnh tại Hồ Châu, như vậy mối quan hệ ở trên chắc chắn so với Quan Thắng Hòa thì nhiều hơn. Lan cục trưởng, lần này phải dựa vào chị rồi, Đinh Trường Sinh nói. Chinh phục gái đẹp chương 10. Để Khôn Thành không nghĩ tới Hà Phong đến, lúc thư ký hội báo nói người tỉnh kỳ ủy đến đây muốn gặp hắn, chân của hắn có chút như nhũn ra, cũng quên trả lời thư ký là có gặp mặt hay không, là thư ký nhắc lại, hắn lúc này mới đáp ứng, khi thấy đó là Hà Phong người của tỉnh kỳ ủy đến, thì hắn mới thật dài thở phào một hơi. Hà chủ nhiệm, tại sao ông cũng tới đây, không nói trước chào hỏi. Để tôi phái người đi đón a. Để Khôn Thành nói. Chờ thư ký rót trà xong đi ra ngoài, Để Khôn Thành nhìn về phía Hà Phong, thấp giọng hỏi xảy ra chuyện gì. Tôi tới đây là để bắt Quan Thắng Hòa, nhưng hiện tại chẳng biết hắn đi đâu, cho nên đến nơi này, coi như là theo trình tự, có bắt được hay không bắt được Quan Thắng Hòa, thì cũng đều phải tới nơi ông chào hỏi, Hà Phong hỏi. Quan Thắng Hào, hắn sao vậy, xảy ra chuyện gì? Để Khôn Thành hỏi. Hà Phong nói. Quan Thắng Hòa tại nhà hàng khách sạn Hồ Châu thuê ở Trường Kỳ, trêu đùa nữ nhân viên phục vụ, bị Đinh Trường Sinh bắt tại trận, đem tài liệu truyền đến tỉnh kỳ ủy, hơn nữa Quan Thắng Hòa còn phái người theo dõi Đinh Trường Sinh, đoạn kia video tôi cũng đã nhìn xem tại trên tỉnh kỳ ủy, Quan Thắng Hòa chính miệng đã thừa nhận, hắn cũng nói là chính ông phái người theo dõi Đinh Trường Sinh, loại sự tình này, ông làm sao mà không cẩn thận như vậy chứ? Chương 220. Phần 220. Tên hỗn đản này. Đây không phải là muốn phá hư việc của tôi sao? Hắn bây giờ đang ở đâu? Để Khôn Thành khẩn trương hỏi. Hắn hiện tại chẳng biết đi đâu, có khả năng là đã biết trước được tin tức gì rồi, cho nên trốn đi, nhưng trên tỉnh kỳ ủy nếu để cho tôi đến bắt hắn, thì hắn không còn ở tại Hồ Châu được nữa, đừng nói là Hồ Châu, ngay cả trong quốc nội cũng đã là rất khó rồi, vậy ông suy nghĩ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hà Phong ngồi tại trên sofa, nhìn Để Khôn Thành hỏi. Không được, tên quan thắng hòa này tuyệt đối không thể để rơi xuống trong tay kỵ ủy, để tôi liên hệ bảo hắn cuốn xéo đi. Ông Hà, sự tình của tôi nhờ ông hướng đến An Bộ trưởng hội báo qua, ông ấy có hỏi thì nói sự việc không lớn. Ông cũng biết, nếu ông muốn giành cái vị trí kia, bất quá là khuyết thiếu một người đưa đẩy, chỉ cần là lời này đưa tới, bước tiếp theo là phải nhìn vào ông đấy, chúng ta cũng chỉ có thể là giúp ông đến nơi đây mà thôi, Để Khôn Thành nói. Được tôi y minh bạch, trước không nói việc của tôi, hãy nói đến sự tình của ông, Đinh Trường Sinh còn ở tại Hồ Châu một ngày, thì ông cũng phải cẩn thận một chút, hắn lần này trở về, nóng lòng muốn tại trước mặt Lý Thiết Cương chứng minh bản lĩnh của mình, cho nên, tôi đoán chừng nếu hắn có cái tài liệu tố cáo ông trong tay, hắn sẽ chết sống gì cũng cắn chết ông không buông, ông nên cẩn thận, nếu hắn muốn lập công, muốn cắn ai, tôi cũng không tin các người ở tại Hồ Châu này, mà lại không có người thích hợp dùng để đối phó với hắn, Hà Phong nói. Ý tứ của ông tôi minh bạch, ông yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, ông Hà, chúng ta đã là đồng học, mấy ngày nữa tôi sẽ đi lên Bắc Kinh một chuyến, ông có muốn cùng đi hay không? Tại Bắc Kinh còn có mấy đồng học nữa, thời gian dài không gặp mặt rồi, tụ tập lại đi, Để Khôn Thành nói. Cũng được, tôi ở đây thời gian cũng không xác định, ông cứ chuẩn bị trước đi, tôi sẽ cố gắng chạy đến, nhớ tới việc này liền uất ức, tôi đã làm cái vị trí chủ nhiệm này đã hơn 8 năm rồi. Mà vẫn luôn dậm chân tại chỗ không lên nổi, gặp lại các người tôi thật xấu hổ, không có tâm tình đi tụ hội à, Hà Phong nói. Ông Hà, đừng có suy nghĩ nhiều, ban đầu lúc ở trường đảng cùng học, tôi đã nói với ông là phía sau lưng phải có một hậu trường cứng rắn để dựa vào, tôi đã nói rồi, mà ông thì dựa vào Sơn Lý Thiết Cương, con người này đa đoan mưu kế, ông dựa vào thì làm sao mà tốt được, Để Khôn Thành nói. Tôi biết, cho nên bây giờ chỉ đến dựa vào ông mà thôi. Ông Hà. Đừng có nói đùa, hai ta cũng đừng có khách sáo, đúng rồi, mấy ngày nữa An công tử sẽ trở về, chúng ta đến tỉnh thành tụ tập, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với ông, Để Khôn Thành nói. Được rồi, cứ như vậy đi, ông cẩn thận một chút, hiện tại Lý Thiết Cương chỉ là kiêm chức tại kỳ ủy tỉnh, chính bởi vì như vậy, hắn sẽ không kiêng nề gì cả để đi lên, lại còn tới một Đinh Trường Sinh lỗ mãng, cho nên, vạn sự vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, Hà Phong đứng lên, nói. Giờ ông muốn đi sao? Để Khôn Thành hỏi. Ừ, tôi đến đây, bọn họ đều biết, ra bên ngoài chúng ta tiếp xúc cho thỏa đáng, miễn cho bị người chú ý tới. Hà Phong nói. Tuy rằng Để Khôn Thành muốn làm chủ địa phương để tiếp đãi, nhưng Hà Phong nói không sai, chưa phải là thời điểm chúc mừng, nhất là tình huống bây giờ mình cũng đang bị nhìn chằm chằm, vậy được rồi, tôi tiễn đưa ông. Miễn đi, tôi tự mình đi là được, đúng rồi, về sự tình tố cáo kia, có thể mau chóng xử lý được thì xử lý cho xong đi. Đinh Trường Sinh chính là trai nhanh đến đây là vì người tố cáo kia, nếu không có người tố cáo, việc này cũng sẽ bị đè xuống, còn nếu một mực bị tố cáo, tỉnh kỳ ủy rất khó không nhúng tay vào, hơn nữa tôi nói cho ông biết, trong chuyện này không phải là Lý Thiết Cương là người quyết định, đó là do bí thư tỉnh ủy Lương Văn Tường đem tài liệu tố cáo ông giao cho Lý Thiết Cương, tôi nghĩ. Trong chuyện này có cái gì ăn ý, ông hẳn là minh bạch, bí thư Lương Văn Tường cũng chú ý tới chuyện này, tôi nghĩ trong chuyện này có vấn đề, nếu không xử lý tốt chuyện này. Tôi sợ ông thật sự sẽ gặp phiền toái. Hà Phong nói. Để Khôn Thành gật đầu, nói tôi minh bạch, cảm ơn ông. Khách sáo làm gì, cứ như vậy, tôi đi trước đây, ông hãy tìm cách thật tốt đi. Hà Phong nói xong, kéo ra cửa phòng làm việc liền đi ra ngoài. Để Khôn Thành đưa đến cửa, sau khi trở về văn phòng, hắn cảm giác được sống lưng đều đã ướt đẫm mồ hôi, vào bên trong phòng ngủ nhỏ thay bộ quần áo khác rồi đi ra, chuyện này Lương Văn Tường cũng có phần. Cũng trách không được Đinh Trường Sinh cố tra ra chuyện này, Để Khôn Thành giống như nhìn thấy trước mắt một cái hố lớn vô cùng, đang chờ mình bước tới lọt xuống, bước đi này, sẽ làm cho mình tan xương nát thịt, không còn có khả năng xoay người được nữa, không đến thời gian tan tầm, Để Khôn Thành tự lái xe trở về nhà. Trần Lục Trúc còn chưa có làm cơm xong, nghe được tiếng mở cửa, mang tạp dề đi ra. Hôm nay trở về sớm như vậy, đói bụng à? Trần Lục Trúc cười hỏi. Để Khôn Thành không để ý nàng. Lập tức đi tới ngồi vào phía trên sofa, không nói một lời. Trần Lục Trúc có chút sợ hãi, tâm lý có việc làm trái với lương tâm, làm sao mà có thể không sợ, hiện tại chỉ cần là có chút gió thổi cỏ lay, nàng liền hốt hoảng. Đã xảy ra chuyện, quan thắng hòa bị tỉnh kỳ ủy theo dõi, hôm nay người tỉnh kỳ ủy đến bắt hắn, nhưng không biết là có phải hắn đã biết được trước tin tức, nên chạy thoát, nhưng hắn có thể chạy trốn đến nơi đâu đây. Để Khôn Thành như là đang cùng Trần Lục Trúc nói chuyện. Vừa giống như là đang thì thầm tự hỏi vậy. Quan Thắng Hòa gặp chuyện không may. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Trần Lục Trúc có chút không tin lỗ tai của mình, hỏi. Tại bên trong nhà hàng khách sạn trêu đùa nữ nhân viên phục vụ, bị Đinh Trường Sinh bắt tại trận, hôm qua mới bắt lấy chứng cứ, hôm nay người tỉnh kỷ ủy liền tới, hiệu suất làm việc rất cao, do đó suy ra nếu hắn cầm lấy được một chút tài liệu tố cáo kia, sẽ có khả năng anh cũng từng phút đồng hồ bị bắt mang đi, cô có hài lòng chưa? Để Khôn Thành bất đắc dĩ cười khổ nói. Trần Lục Trúc nghe vậy sắc mặt đại biến, qua một hồi, nói để Khôn Thành, anh nói như vậy, cảm thấy công bằng với em sao? Công bằng, cái gì là công bằng, nếu em không nhận tiền, nếu em không tìm người giết chết Nam Nhã Bình, thì có những chuyện kia sao? Anh là bí thư thành ủy, một chút chuyện kia giải quyết không được sao? Ai cho em động thủ? Để Khôn Thành có chút phẫn nộ, nhưng lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể là thấp giọng giống nói. Anh làm mấy chuyện không biết xấu hổ kia, bây giờ đổ hết lên đầu em à? Anh còn nói anh có thể giải quyết chuyện kia, anh giải quyết như thế nào? Là muốn cùng em ly hôn để kết hôn cùng với tiểu tam kia à, có phải không? Trần Lục Trúc căm tức hỏi. Chương 221. Phần 221. Để Khôn Thành không muốn cùng nàng tiếp tục cãi nhau, chuyện đã là như thế này, không biết xáo xào bao nhiêu lần rồi, cho nên có tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì, để Khôn Thành đứng dậy đi đến thư phòng, còn Trần Lục Trúc cũng không có tâm tư tiếp tục nấu cơm nữa, bước ra cửa. Chu Tổng, bạn có số điện thoại Đinh Trường Sinh có thể cho tôi được không? Tôi tìm hắn có chút việc. Trần Lục Trúc đi lang thang trên phố, cuối cùng quyết định đích thân mình đi gặp Đinh Trường Sinh, cho dù là chỉ có 1% hy vọng, mình cũng phải cố gắng. Số điện thoại tôi có thể cho bạn, nhưng tôi khuyên bạn bây giờ chưa phải lúc đi tìm hắn, Quan Thắng Hòa bây giờ tìm không ra, hắn đang căm tức, bạn lại đi tìm hắn, không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao, vô sự vô bổ. Chu Hồng Kỳ nói. Không được. Tôi phải cùng với hắn gặp mặt một lần, trao đổi thành hay không thành, đều không sao cả, tôi phải thử một lần thì mới biết được. Trần Lục Trúc nói. Được rồi, bạn không nghe tôi, nếu có kết quả gì thì cũng đừng tới tìm tôi nhờ giúp bạn giải quyết. Ý của tôi là, nếu cô vẫn còn coi trọng chồng của cô, thì nói hắn đừng có ra thêm hôn chiêu gì nữa. Bảo Quan Thắng Hòa đi giám thị Đinh Trường Sinh, nghĩ như thế nào vậy, đầu óc hư mất rồi sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ai, cái việc này hắn làm tôi cũng không biết. Nếu tôi biết được, thì sẽ không để cho hắn làm như vậy. Chu Tổng, sự tình đã xảy ra rồi, tôi còn biết làm như thế nào đây, dù cho hắn hỗn đản thì cũng là chồng của tôi phải giúp hắn a. Trần Lục Trúc nói. Chu Hồng Kỳ không từ ngữ nào phản bác, chỉ đành đem số điện thoại di động Đinh Trường Sinh đưa cho nàng. Chinh phục gái đẹp chương 10. Hà Phong không có bắt được Quan Thắng Hòa, Lý Thiết Cương đương nhiên là rất căm tức, nhưng khi Lý Thiết Cương nhận được cuộc điện thoại của Đinh Trường Sinh, liền lập tức cải biến sách lược xử lý chuyện này. Trường Sinh, chuyện này là nội bộ chúng ta xảy ra vấn đề, sự tình cơ mật như vậy, không có khả năng cứ để như vậy, tôi nhất định phải tra rõ ra, Lý Thiết Cương nói. Vâng, Lý Bí Thư, tra rõ nội tình bên trong có quỷ là tất yếu, nhưng trước mắt, tìm được Quan Thắng Hòa mới là trọng yếu nhất, cháu có đề nghị này, nếu không thích hợp thì Lý Bí Thư cũng đừng tức giận, cứ nói, tôi nghe đây, đề nghị gì? Lý Thiết Cương đã không có kiên nhẫn nghe Đinh Trường Sinh tiếp tục giải thích. Lý Bí Thư có tín nhiệm cháu không? Vô nghĩa, nếu không tín nhiệm, tôi đem sự tình trọng yếu như vậy giao cho cậu làm sao? Lý Thiết Cương nói. Vậy thì tốt, vụ án Quan Thắng Hòa này bây giờ chú giao cho cháu làm đi, bao gồm đến lúc tìm được hắn, sau đó bắt người mang về, có thể được không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ý của cậu là được toàn quyền phụ trách vụ án này. Là ý tứ này. Bí mật khó giữ nếu có nhiều người biết, Quan Thắng Hòa sở dĩ chạy trốn được, chính là có quá nhiều người biết đến, cho nên, cháu cảm thấy cần đem quyền lực này tập trung lại, đến lúc tìm thấy hắn, thì cháu lập tức bắt liền mang về tỉnh kỷ ủy, không cần đến người của tỉnh kỷ ủy phái xuống nữa, có thể chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi đồng ý, không thành vấn đề, chỉ cần là tìm được người, việc bắt người tự cậu phụ trách là được, cũng không cần phải hội báo với tôi xin chỉ thị gì cả, đem người mang về cho tôi là được. Lý Thiết Cương nói. Đinh Trường Sinh muốn quyền lực, Lý Thiết Cương đã cho, nhưng Đinh Trường Sinh nhưng bây giờ không có nắm chắc mình có thể bắt được Quan Thắng Hòa hay không, bởi vì hắn hiểu được, Quan Thắng Hòa có thể đúng lúc trốn thoát như vậy, tuyệt đối không phải là một người có thể làm được, hắn có thể ẩn nấp đến nơi nào, thì nhất định có người yểm trợ, người này là ai đây? Đinh Trường Sinh trong lòng đã có phương hướng điều tra rồi. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lan Hiểu San lắc đầu, nói. Em làm như vậy, phiêu lưu quá lớn. Chẳng khác gì đem toàn bộ chuyện phiêu lưu này đều gánh trên bả vai phía mình rồi. Phiêu lưu là có, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như chị nói đâu. Hiện tại người tìm không thấy, nếu tìm không được người thì trách nhiệm của em sao ư? Bọn họ vì giữ bí mật, tới bắt mà không nói cho em biết, nên em đâu có biết gì, thì cũng vừa vặn em không có đảm trách về chuyện này rồi. Vì thế tuy rằng bây giờ em ôm lớn quyền lực như vậy, nhưng nếu tìm không được người, thì cũng không có gì lạ cả, cả nước có bao nhiêu người. Tìm một người này, không phải là mò kim đáy bể sao? Đinh Trường Sinh cười khổ mà nói. Lan Hiểu San vừa mới muốn nói an ủi hắn một chút, thì điện thoại của hắn lại vang lên, hắn vừa nhìn thấy là một số xa lạ, thì chửi bậy. Con bà nó, lại là điện thoại của ai đây? Alo, là vị nào đấy? Đinh Trường Sinh sau khi bấm nghe thì hỏi. Xin hỏi có phải là Đinh chủ nhiệm của tỉnh kỷ ủy đúng không? Trần Lục Trúc cẩn thận hỏi. Đúng, là tôi đây, là vị nào? Đinh Trường Sinh tưởng rằng người cung cấp tài liệu tố cáo, nên hỏi. Xin chào, Đinh chủ nhiệm, tôi là Trần Lục Trúc, là vợ của bí thư thành ủy Để Khôn Thành, ta muốn cùng cậu gặp mặt có việc cần trao đổi một chút, có được hay không? Trần Lục Trúc cẩn thận hỏi. Cùng gặp mặt, để bí thư có biết không? Hay là để em đi đến nhà để phu nhân, hoặc là đi đến phòng làm việc của để bí thư cũng được? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn không biết tôi gặp cậu, tôi có chút việc tư, bây giờ đang ở bên ngoài, đợi một chút tôi gửi cho cậu cho địa chỉ gặp mặt, có thể chứ? Trần Lục Trúc hỏi. Được, để phu nhân cứ đem địa chỉ phát đến đi, lát nữa em sẽ đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lan Hiểu San, nói. Trần Lục Trúc muốn gặp em, có chuyện gì đây, lát nữa chị đi cùng với em, miễn cho em bị người gài bẫy, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nàng tìm em, nhất định là có việc tư rồi nếu chị cùng đi, chỉ sợ nàng sẽ không nói ra là chuyện gì, chị thấy nếu chị đi e là không thích hợp à. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Như vậy đi, em đi gặp nàng, chỗ ở bên ngoài ngoại vi giúp em nhìn, đừng để đến lúc đó có cái gì xảy ra, em có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, có chị ở tại bên ngoài theo dõi, nếu có gì nghi ngờ thì báo cho em biết, em cũng tốt có để chuẩn bị ai, đây là phu nhân của để bí thư, khoan hãy nói, Trần Lục Trúc chị đã nhìn thấy, ngoài 30 tuổi, rất là xinh đẹp, nếu đến lúc đó em động lòng thì làm sao bây giờ, hơn nữa nàng tìm em, thì có thể có chuyện gì. Không phải là sự tình quan lộ của chồng nàng sao? Người khác không dùng được, bây giờ vợ hắn cũng là tự mình ra trận rồi, khó nói trước được à? Lan Hiểu San nói. Đừng nói giỡn, nàng cho dù là xinh đẹp đến đâu em cũng không dám, hơn nữa còn thân phận bày ra là phu nhân của bí thư thành ủy, Đinh Trường Sinh nói. Nhưng nếu em có thể làm cho để phu nhân thoải mái, thì sau này tại Hồ Châu, có sự tình gì mà em không giải quyết được chứ? Lan Hiểu San nói. Phải không? Vậy nếu em làm xong nàng có thể quân pháp bất vị thân mà tố cáo hành vi để Khôn Thành tham nhũng, nếu được như vậy thì em còn có thể suy nghĩ hy sinh một chút nhan sắc của em, Đinh Trường Sinh cười nói. Thôi chúng ta đi đi, về phần nhan sắc của em thì quên đi, chúng ta cùng đến đó, chị ở bên ngoài giúp em quan sát động tĩnh, em ở bên trong cứ tận tình chơi đùa với nàng hưởng thụ sung sướng đi, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lan Hiểu San xấu xa cười nói. Chương 222 Phần 222. Đùa giỡn cái gì vậy, chị cho rằng em cứ thấy đàn bà đều phải leo lên cưỡi sao, nói bậy bạ hết sức, Đinh Trường Sinh nói. Ừ, đúng rồi, bây giờ em có ánh mắt cao, cho nên đàn bà bình thường đều coi thường đúng không? Mấy năm qua em ở nước ngoài, lại có tiền, cái dạng đàn bà nào mà chưa thấy qua phải không? Không chỉ là Trần Lục Trúc, bất quá chị nói cho em biết, em có nghe hay không thì tùy, chính là những người đàn bà của các lãnh đạo các đều rất tịch mịch. Như cỡ quan viên để Khôn Thành vậy, em nói vợ của bọn họ có phải hay không cũng rất tịch mịch. Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh không muốn cùng nàng tiếp tục tham khảo về vấn đề này, lúc này Trần Lục Trúc đem vị trí phát tới, vì thế nói đi thôi, đi sớm về sớm, em còn có rất nhiều việc, sự tình quan thắng hòa thì chị thúc giục thủ hạ truy tìm, chị biết rồi. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh dựa theo địa chỉ Trần Lục Trúc nhắn tới lái xe đi. Đến một gian phòng riêng của một nhà hàng, Đinh Trường Sinh dựa theo nhân viên phục vụ dẫn đường gõ cửa. Vào đi. Đẩy cửa đi vào, Trần Lục Trúc đang đứng ở giữa gian phòng chính, bên trong là phòng ăn, bên ngoài có một gian tiếp khách có sofa cùng bàn trà. Lúc này Trần Lục Trúc đã chuẩn bị trà xong, đứng ở vị trí bàn trà, hai tay khoanh trước bụng. Xin chào Đinh chủ nhiệm, cảm ơn cậu đã đến. Trần Lục Trúc thấy Đinh Trường Sinh đến, tiến lên từng bước, hướng Đinh Trường Sinh đưa tay ra. Đinh Trường Sinh cũng đưa tay ra, cùng bàn tay ngọc của Trần Lục Trúc bắt tay, nhưng Đinh Trường Sinh cũng không có ý định sàm sỡ nàng tính, chỉ là chạm tay vào rồi liền buông ra. tôi phải nên xưng hô với chị như thế nào đây, để phu nhân hay là Trần lão sư? Đinh Trường Sinh hỏi. Tùy tiện, xưng hô như thế nào đều được, mời ngồi, tôi biết cậu bận rộn, bây giờ thì tôi đúng nghĩa là một phu nhân, thành phố cũng an bài cho tôi công tác, nhưng là tôi không muốn đi, cho nên nhàn rỗi tại trong nhà, làm nội trợ cơm nước ở nhà mà thôi, mời uống trà, tôi cũng không biết cậu thích uống loại trà gì, cho nên gọi trà Bích Loa Xuân. Trần Lục Trúc nhiệt tình làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy không biết phải làm sao, cho nên cứ mặc kệ đến đâu thì tính đến đó, nhưng Đinh Trường Sinh biết nàng tìm gặp mình tuyệt không phải vì cùng chính mình uống trà, nhất định là có việc, nhưng là về phần là việc gì, hiện tại nàng chưa nói, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không hỏi, hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm thêm qua vài phút đồng hồ, Trần Lục Trúc không nhìn được nữa rồi, cho nên Trần Lục Trúc không muốn tiếp tục làm chậm trễ thời gian. Đinh chủ nhiệm, tôi hôm nay mời cậu đến đây. Thật ra là có một số việc muốn tìm hiểu một chút, tôi biết cậu là người có nguyên tắc, bất quá, tôi cùng Chu Hồng Kỳ là bằng hữu, chồng tôi Đề Khôn Thành đã từng làm thư ký cho An Bộ trưởng, hiện tại An công tử tại Hồ Châu đầu tư không ít, có rất nhiều việc liên quan nhắm vào chồng tôi Đề Khôn Thành, cho nên tôi muốn biết, cậu đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Nhất định phải tra hắn sao? Trần Lục Trúc hỏi. Đinh Trường Sinh, nói. Để phu nhân nghe ai nói là tôi đến đây tra Đề bí thư? Tôi là người như thế nào? Đề bí thư là người nào, tôi có quyền tra Đề bí thư sao? Chuyện này không phải là nói đùa hay sao? Trần Lục Trúc không phải là em bé, Đinh Trường Sinh mặc dù là thề thốt phủ nhận, nhưng Trần Lục Trúc biết, Đinh Trường Sinh đây là kéo dài thời gian, mình cho dù có hỏi lại, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thừa nhận mình đến Hồ Châu để điều tra Đề Khôn Thành, cho nên Trần Lục Trúc nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi Đinh chủ nhiệm, tôi là đàn bà, không có bản lĩnh gì, nhưng cậu cũng không thể cứ như vậy gạt tôi, hiện tại trong vòng tròn Hồ Châu. Người nào mà không biết cậu đến Hồ Châu là vì điều tra chồng tôi Đề Khôn Thành. Đinh chủ nhiệm, tôi chỉ hỏi cậu một câu, rốt cuộc chuyện này có thật hay không? Vậy phu nhân muốn nghe lời nói thật hay là lời nói giả? Đinh Trường Sinh cười cười, nâng chung trà lên nhấp một miếng, hỏi. Đương nhiên là lời nói thật rồi, tôi không có lừa gạt người khác, nên cũng không muốn mình bị lừa gạt, cậu cứ nói lời thật là được. Trần Lục Trúc nói. Nếu nói thật chính là tôi không có điều tra chồng của phu nhân. Bất quá tôi đến Hồ Châu thì đúng là đến tra án, chính là điều tra quan Thắng Hòa, Trần lão sư biết người này chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Lục Trúc gật đầu, nói. Biết, hắn đã từng tới nhà tôi gặp Đề Khôn Thành hội báo công tác, nhưng tôi cùng người này thì không có quan hệ qua lại, đều là sự tình công tác của Đề Khôn Thành Hòa. Vậy nếu phu nhân biết hắn hiện tại đang ở nơi nào, tôi chỉ cần tìm gặp được người này, tìm được sẽ mang đi, sẽ không còn tìm người nào khác để gây phiền toái nữa. Đinh Trường Sinh nói. Trần Lục Trúc mỉm cười, nhìn Đinh Trường Sinh, nâng bình trà lên châm đầy chung trà cho hắn, nói. Chính bởi vì cậu đến cha quan Thắng Hòa, cho nên mới có người truyền đến nói cậu đến cha chồng tôi, quan Thắng Hòa là do Đề Khôn Thành nhờ trên tỉnh điều đến, chuyện này tại Hồ Châu không ai là không biết, cậu điều tra hắn, không phải là hướng đến Đề Khôn Thành điều tra sao. Đinh Trường Sinh không ngờ Trần Lục Trúc miệng vẫn rất lợi hại, lập tức liền đem lời của mình xóa bỏ. Nhưng Đinh Trường Sinh vừa mới nói mình không phải là đến tra Đề Khôn Thành, bây giờ nếu thừa nhận, thì chẳng phải là chính mình tự đánh vào mặt mình sao? Đề phu nhân, lời đồn nghe qua thật là hay, nói như thế nào đây, vậy mà phu nhân vẫn tin được, nếu tôi thật đến tra Đề bí thư, tôi có cái quyền lực đó sao? Đề bí thư cấp bậc gì, tôi là cấp bậc gì, cho dù là tỉnh kỵ ủy muốn điều tra Đề bí thư, có khả năng phái một mình tôi tới đây sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Lục Trúc không ngờ Đinh Trường Sinh tự giải vây hắn bằng cách nói vậy, nhưng hắn nói cũng đúng, muốn tra Đề Khôn Thành, Đinh Trường Sinh thật là không có quyền lực, nhưng nếu tỉnh kỳ ủy muốn tra Đề Khôn Thành, Đinh Trường Sinh bất quá chỉ là một con tốt qua sông mà thôi, là tiến công đánh trước để tạo dựng thế cờ về sau, đương nhiên, Đinh Trường Sinh sẽ không thừa nhận. Trần Lục Trúc đang cười nói, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc lại rất nhiều, nhìn chằm chằm ánh mắt Đinh Trường Sinh, nói. Chúng ta đều là người hiểu chuyện, cậu không biết như thế có nghĩa gì sao? Sự tình Đề Khôn Thành cậu muốn điều tra thì cứ tra, không sao hết, nhưng mọi người đều có quan hệ bao lấy quan hệ, nhân tình liền với nhân tình, nói như thế, chỉ cần là Đinh chủ nhiệm nhẹ tay vừa nâng vừa nhấc một chút, cậu muốn cái gì, hoặc là muốn tôi làm cái gì, bất cứ cái gì cũng đều có thể, tôi không có bất kỳ ý kiến phản đối gì cả, như thế nào đây? Đề phu nhân, tôi không rõ phu nhân nói vậy là có ý gì? Đinh Trường Sinh nói. Trần Lục Trúc mắt thấy Đinh Trường Sinh là dầu muối bất tiến, nhất ngoan tâm. Nàng liền đứng lên, vài bước đi đến cửa, đem cửa gian phòng khóa trái lại. Chương 223. Phần 223. Đinh Trường Sinh nhìn động tác Trần Lục Trúc, hắn ngồi nghiêm chỉnh, bất vi sở động, chính là muốn nhìn một chút người đàn bà này muốn làm gì. Đinh chủ nhiệm, hôm nay nơi này chỉ hai người chúng ta, tôi chỉ muốn hỏi thật một câu, rốt cuộc cậu muốn cái gì mới có thể buông tha chồng tôi đây? Tôi biết cậu là Khâm Sai đại thần, muốn tra ai như thế nào thì cũng chỉ là một câu nói, trước kia chúng ta cũng đã từng nhận thức, tại Ôn Tuyền Hồ Thiên Nhất Sắc đã gặp mặt a, tuy rằng sau này không có quan hệ qua lại gì, nhưng tôi cùng Chu Hồng Kỳ cũng là bằng hữu, cậu không thể nể mặt cho chút nhân tình sao? Nói xong, Trần Lục Trúc đi đến trước mặt Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, nói: "Để phu nhân làm cái gì vậy, ngồi xuống rồi nói, chị đứng gần như vậy, tôi nói chuyện phải ngẩng đầu, xương cổ của tôi không được tốt." Trần Lục Trúc không có ngồi xuống, mà là lui về phía sau từng bước. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói: "Vừa rồi phu nhân nói không đúng, kỵ ủy không phải là muốn tra ai thì tra, tôi đã nói lần này đến Hồ Châu không phải là đến tra để bí thư, còn muốn tra để bí thư, thì phải có sự phê chuẩn của tỉnh ủy đấy, vấn đề trình tự thì phu nhân cũng hiểu mà, lại có, chỉ cần là chính mình không có làm việc gì, đừng nói là kỵ ủy tra, cho dù là Thiên Vương lão tử có đến tra, thì tra ra được cái gì?" Trần Lục Trúc minh bạch, lúc này nàng nếu không làm cho Đinh Trường Sinh có lời hứa hẹn, thì Đinh Trường Sinh nhất định sẽ bám theo Từ Quan Thắng Hòa để tra ra được trên đầu để Khôn Thành, càng thêm đòi mạng chính là sự kiện kia mình lại mướn người đâm chết Nam Nhã Bình, cũng vẫn luôn là có Quan Thắng Hòa giúp một tay đấy, nếu Quan Thắng Hòa xảy ra chuyện, thì vụ án kia còn có thể ép xuống được sao, lúc đó mình không còn ở lại quốc nội được nữa. Nghĩ đến đây, Trần Lục Trúc liền xuất chiêu vô cùng tàn nhẫn, tại trước mặt Đinh Trường Sinh liền cởi bỏ nút áo của mình, vốn là mùa hè nàng mặc váy áo mỏng, trong mấy giây, Trần Lục Trúc nút áo đã cởi xong, lộ ra bên trong áo ngực, khoan hãy nói, Trần Lục Trúc hai bầu vú rất no tròn, ít nhất so với Chu Hồng Kỳ không khác gì nhau, nhất là làn da trắng nõn phụ trợ, càng thêm mê người. Đinh Trường Sinh mắt nhìn, cười khổ nói: "Để phu nhân, cần gì phải làm như vậy chứ, chị là phu nhân của bí thư thành ủy, chị làm như vậy, nếu để cho để bí thư biết, không phải là sẽ dẫn tới chuyện ly hôn sao?" Đinh Trường Sinh: "Nếu cậu không đáp ứng, tôi sẽ kêu to lên, cậu nói nếu người bên ngoài chạy vào đây, bọn họ đem việc này hội báo đến để Khôn Thành, thì hắn sẽ có phản ứng gì, lần này cậu tra ai thì tôi mặc kệ, chỉ cầu cậu đứng có tra để Khôn Thành, nếu không, thì cùng lắm cá chết lưới rách." Trần Lục Trúc nói: "Nếu đối phương đang chơi trò này, Đinh Trường Sinh cũng không thể khinh địch đáp ứng nàng như vậy, vì thế áp dụng kéo dài thời gian mà tính, nói: "Như vậy đi, tôi hiện tại phụ trách chính là vụ án Quan Thắng Hòa, hắn hiện tại đã bỏ chạy, người này thì không thể không bắt, bởi vì hắn tại bên trong nhà hàng khách sạn Hồ Châu làm những chuyện kia đã là vi quy vi kỳ nghiêm trọng, tỉnh kỷ ủy điểm danh muốn bắt hắn, nếu tôi không bắt hắn, thì không làm tròn trách nhiệm, về phần những người khác, thì tôi không biết, cũng không quản được. Trước tiên phu nhân mặc áo vào lại đi." Đinh Trường Sinh minh bạch, nếu mình trúng kế, không phải là mỹ nhân kế, mà là bị người gài bẫy, nếu mình không cho nàng một cách nói, nàng quả thật la to, chỉ sợ điều không hay xảy ra nhất định là chính mình, thật đúng là khó mà nói, nếu Trần Lục Trúc dựng chuyện nói là đến gặp mình để đàm luận, mà mình đối với nàng nổi lên lòng xấu xa, thì mình coi như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, vì vậy kế hoạch hôm nay, tốt nhất trước rời đi khỏi nơi này cho thỏa đáng, đã bị một lần này, về sau không thể cùng người đàn bà này cùng một chỗ được. Trần Lục Trúc mắt thấy mưu kế của mình thực hiện được rồi, tâm lòng thở phào một hơi, nhưng nàng còn nghĩ đến, nếu Đinh Trường Sinh đi ra khỏi cái phòng này mà không thừa nhận thì làm sao bây giờ, lại nghĩ đến để Không Thành, đây chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên nếu mình có làm việc ngu ngốc gì, hắn cũng không trách tội được chính mình a. Hơn nữa, từ lúc mới bắt đầu thì chính là để Khôn Thành có lỗi trước với mình, nếu hắn không có sự tình cùng với con tiểu yêu tinh kia, thì làm gì mà mình lại rơi xuống bước này. Nghĩ vậy, Trần Lục Trúc một không làm, còn đã làm thì không ngừng, tiến lên từng bước, lập tức ôm cổ Đinh Trường Sinh, cả người ngồi ở phía trên đùi Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cho dù là có chút công phu, cũng không có khả năng ngay lập tức đem người đàn bà này đẩy văng ra. "Cậu nói tôi không tin." Trần Lục Trúc đưa mặt sát mặt Đinh Trường Sinh, thở ra nhiệt khí như là từng con sâu lông giống nhau tại trên khuôn mặt Đinh Trường Sinh, làm người ta cảm giác được thực ngứa nhột, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn luôn chịu đựng, hơn nữa đến bây giờ, Đinh Trường Sinh tay cũng không có chạm vào thân nàng, Đinh Trường Sinh không có ý tứ chủ động, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới tình cảnh Trần Lục Trúc không biết xấu hổ làm ra chuyện như thế này, cái gì cần nói thì tôi đã nói rồi, nếu chị không tin thì cho dù tôi có thể với trời đất thì cũng không ăn thua gì. Chẳng lẽ chị còn muốn tôi phải viết một lá thư hứa hẹn không tra để Khôn Thành sao? Tôi nói cho chị biết, cho dù là tôi có viết ra, tôi không tra, thì người khác cũng có khả năng đến tra, cho nên, Đinh Trường Sinh muốn giải thích một chút, để nàng bỏ đi ý tưởng không thực tế như vậy, nhưng chính hắn tính toán vẫn là nhầm rồi. Cho nên, chỉ có cái biện pháp này là tốt nhất. Chân Lục Trúc lúc này hoàn toàn ngồi ở trên đùi Đinh Trường Sinh, hai tay ôm lấy cổ Đinh Trường Sinh, lập tức liền muốn hôn lên, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là về ngước cổ phía sau, tránh cùng Chân Lục Trúc tiếp xúc. Biện pháp gì, trước phu nhân xuống đi thì hãy nói, chân tôi đã tê dần rồi. Đinh Trường Sinh bắt tay đẩy vùng eo Chân Lục Trúc, nhưng Chân Lục Trúc làm sao có khả năng buông hắn ra, nếu buông lỏng ra, hắn có thể cướp đường mà chạy, cho dù là chính mình la to, mất mặt vẫn là chính mình, với lại nàng chỉ có một mình đến đây, ngoại viện đều không có ai. Được rồi, tôi xuống. Chân Lục Trúc nói xong, theo trên chân Đinh Trường Sinh xuống, nhưng chuyển tới phía sau hắn, tiếp tục ôm cổ hắn. Để phu nhân, tôi lặp lại lần nữa, phu nhân là vợ của bí thư thành ủy, làm như vậy, tôi rất khó xử, tôi còn có việc, nên đi trước đây, có chuyện gì chúng ta lần sau bàn lại a. Đinh Trường Sinh nói, nhưng hắn đứng dậy không nổi, mặt sau Chân Lục Trúc vẫn là hai tay ôm cổ của hắn, hiện tại càng thêm đòi mạng chính là thân thể của nàng cũng hoàn toàn dán tại sau lưng Đinh Trường Sinh, kia hai bầu vú no tròn tại sau lưng hắn, cách hai tầng vải nhưng mà Đinh Trường Sinh vẫn cảm giác được độ ấm. Chương 224. Phần 224. Tôi nói có biện pháp, nhưng cậu không nghe, cậu không cho tôi cơ hội, thì tôi nói như thế nào đây? Chân Lục Trúc nói. Được rồi, chị nói đi, biện pháp gì, tôi nghe, nhưng trước tiên thả tôi ra, tôi không đi, phu nhân yên tâm, chúng ta tâm bình khí hòa mà nói, được không? Đinh Trường Sinh hỏi. Chân Lục Trúc cũng minh bạch, chính mình đã đến cái tình cảnh này rồi, cũng liền không sai biệt lắm tốt, cậu nói phải giữ lời đấy. Chân Lục Trúc cuối cùng là buông lỏng Đinh Trường Sinh ra, nhưng là lại đứng sát ngay tại trước mặt của hắn, Đinh Trường Sinh vốn không muốn nhìn, nhưng Chân Lục Trúc đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng không có biện pháp. Cái váy ôm bó sát thân hình nàng làm cái gò mu nổi phồng lên trước mặt hắn, vẫn là cảnh sắc rất dễ làm đánh gục người, Đinh Trường Sinh nói rồi phu nhân nói đi. Chân Lục Trúc nhìn đến Đinh Trường Sinh xác thực không có ý tứ chạy trốn, nói. Được, tôi đây nói thẳng, tôi biết cậu và Chu Hồng Kỳ từng có cái loại quan hệ này, đúng không? Đáng tiếc Chu Hồng Kỳ vì tương lai sự phát triển nhà nàng, không muốn vị trí cha nàng bị ngã, vì anh trai của nàng có thể ở trong quân đội tiếp tục phát triển. Nên nàng cắn răng quyết tâm gả cho An Tĩnh con của An Bộ trưởng, nhưng An Tĩnh thì hờ hững với nàng, nguyên nhân là gì chắc cậu cũng biết, ta, mạng của nàng cùng mạng của tôi cũng không sai biệt lắm, để Khôn Thành từ ngày làm bí thư thành ủy, về sau dã tâm tăng lên. Đối với tôi cũng hờ hững, hơn nữa còn tại bên ngoài nuôi một con tiểu yêu tinh, đáng tiếc tiểu yêu tinh kia bị chết rồi, nàng nếu không chết, nếu không cậu có thể đi đến chỗ tiểu yêu tinh đó để điều tra để Khôn Thành, là do để Khôn Thành có lỗi với tôi trước đấy, cho nên, nói đến đây. Chân Lục Trúc khom lưng, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh quét nàng liếc nhìn một cái, tư thế này, càng thêm làm cho hai bầu vú của nàng chĩu nặng xuống, thấp thoáng còn thấy cả quầng vú đỏ tươi, có cái áo ngực bảo hộ. Vẫn là tùy theo nàng động tác mà hai bầu vú run run không thôi. Cho nên cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Cho nên, tôi muốn không nhiều lắm, chỉ cần để Khôn Thành có thể bình an, đổi lại cậu muốn cái gì, tôi đều cho anh, chỉ cần cậu buông tha để Khôn Thành. Cho dù là cậu có muốn thân thể của tôi cũng không có hai lời. Chân Lục Trúc nói xong, đem váy áo trong cởi xuống, Đinh Trường Sinh sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Đinh Trường Sinh mặc dù là nhắm mắt, nhưng lỗ tai không có điếc, hắn có thể nghe được tiếng sột soạt của Chân Lục Trúc cởi ra váy áo. Người đàn bà này thật đúng là dứt khoát dám làm cái chuyện vượt giới hạn bản thân, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn là kiên định, nếu như để Khôn Thành không có vấn đề, thì nàng làm cái chuyện như vậy để làm gì? Điều này đã nói lên để Khôn Thành hiện tại có vấn đề lớn, nhưng nếu tìm không thấy quan thắng hòa, để Khôn Thành tự mình bàn giao vấn đề của mình sao? Đó là điều không có khả năng, Đinh chủ nhiệm, tôi là một người đàn bà mà dám làm cái chuyện vượt giới hạn như vậy, cậu có thấu hiểu trong lòng của tôi có bao nhiêu nỗi khổ không? Chân Lục Trúc nói, Đinh Trường Sinh rất muốn làm con chim đà điểu, đem đầu của mình cắm vào đến trong bãi cát, nhưng trước mắt nhìn thấy, không có khả năng, Chân Lục Trúc cũng không có tự nhiên cởi sạch ra váy áo. Nàng muốn cám dỗ Đinh Trường Sinh để hắn phạm sai lầm, cho nên, Đinh Trường Sinh có phạm sai lầm hay không, hôm nay là lúc mấu chốt mà Chân Lục Trúc có thể thành công hay không, Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, chính mình không thể cứ như vậy làm người quân tử, nàng cởi váy áo, đó là chuyện của nàng, chính mình ngu sao mà không nhìn. Vì thế không đợi Chân Lục Trúc tiếp tục nói nữa, hắn ngẩng đầu nhìn thân thể nàng, giờ này khắc này, nàng cứ như vậy trống trơn đứng ở chính giữa gian phòng, nơi đó lại là chỗ có ánh sáng tốt nhất, khoan hãy nói. Chân Lục Trúc là một quý phu nhân, nhìn thấy rất là sung mãn. Dáng người linh lung bay bổng triển lộ không bỏ sót, lộ ra trắng nõn như tuyết, có thể nói đường cong thân thể rắn chắc duyên dáng đẹp đẽ của nàng chẳng hề thua kém Chu Hồng Kỳ. Bộ ngực căng no tròn phá lệ đáng chú ý, cái mông đầy đặn nảy nở đứng thẳng ở dưới cái quần lót trắng thật mỏng, bờ mông hướng nhếch lên một cái hình cung, tràn đầy hàm xúc lửa nóng. Hai chân lại không có khép chặt, cặp đùi chân mềm bóng loáng cân xứng đùi, màu trắng trong suốt hình tam giác quần lót bao chặt lấy cái gò mu nhô ra, lộ ra một mảnh màu đen, chính giữa lõm tiếp theo một khe hở, cơ hồ đem trọn hình dáng khu vực thần bí, rất rõ ràng triển lộ tại trong ánh mắt hắn. Vì không muốn hắn lại đi ra ngoài tìm những nhăm nhe mấy tiểu yêu tinh khác nữa, mấy năm nay tôi giảm béo, tập yoga cho nên dáng người vẫn còn nhìn xem được a. Đinh chủ nhiệm, tôi muốn nhìn một chút, cậu rốt cuộc có phải là người quân tử, có phải là Liễu Hạ Huệ hay không? Chân Lục Trúc tuy rằng vượt qua giới hạn của mình, đem chính mình lột sạch trần chuồng đứng ở trước mặt một nam nhân xa lạ, đây là lần đầu tiên của nàng, bởi vì ngoại trừ Đề Khôn Thành, nàng từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua nam nhân thứ hai, tuy rằng bên trong nội tâm cảm thấy vạn phần khuất nhục, nhưng dùng cái khuất nhục này để đánh đổi lấy cái gì? Đổi lấy chuyện mình không cần phải trốn chạy, đổi lấy chính mình nửa đời sau vinh hoa phú quý, những điều này đều đáng giá, hơn nữa, sống cả đời, chẳng phải là để cho người khác nhìn sao, nhìn thấy thân thể mình thì ngoại trừ Đinh Trường Sinh thì còn có ai biết đâu. Đinh Trường Sinh đứng lên, nhìn nàng, nói. Tôi chưa bao giờ là quân tử, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng để phu nhân, chính xác là tôi đang khiếp sợ, cho dù là Để Khôn Thành có vấn đề, đó cũng là vấn đề của hắn, chỉ cần phu nhân không có tham dự vào, thì đâu có gì liên quan đến phu nhân đâu. Trong khi phu nhân cứ tự bán lấy thân thể của mình như vậy, có ý tứ ư, có đáng giá không? Đối mặt Đinh Trường Sinh chỉ trích, Chân Lục Trúc không từ ngữ phản bác, nàng không thể nói đó là bởi vì chính mình đã thua tiền của người, cũng không thể nói là chính mình tìm người làm chết Nam Nhã Bình a, những điều này không thể nói ra, bất kỳ một sự kiện nào cũng có thể làm cho nàng vào trong ngục giam, cho nên nàng nói trong lòng mình đau khổ, đó là có nỗi khổ nói mà không nói ra được. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, điện thoại chấn động, cầm lấy vừa nhìn, là Lan Hiểu San gọi đến, chỉ có một câu. Xung quanh bình thường không có gì lạ. Lúc mới vừa bắt đầu vào trong cái gian phòng này thì Đinh Trường Sinh đã quan sát gian, lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn, bên trong nơi này không có gì dị thường, lại có Lan Hiểu San bên ngoài đang xem xét, Đinh Trường Sinh hoàn toàn yên tâm. Để phu nhân chỉ là hư trương thanh thế, đúng không? Phu nhân không có mang theo ai đến, cao lắm là tại bên trong gian phòng này trang bị camera mini, đem hình ảnh chúng ta tại trong phòng đều chụp hết, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Chân Lục Trúc sắc mặt lập tức đỏ, bị người khác vạch trần càng làm cho càng thấy bất đắc dĩ. Tôi cũng không có gắn cái gì camera, Đinh chủ nhiệm, tôi đối với cậu là chân thành, tuyệt đối là thật tình, chỉ cần cậu đáp ứng, hết thảy đều tùy ý của cậu làm, Chân Lục Trúc nói. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói không cần thiết a. Tôi đã nói, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ nhất định làm, nhưng cậu cũng phải có thành tín, tôi tin tưởng cậu cũng có thành tín, đúng không? Chân Lục Trúc nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Tôi từ trước đến nay là một người hiểu cái đạo lý thành tín, phu nhân chứng minh như thế nào tại trong gian phòng này không có trang bị camera để hại tôi đi. Tôi không biết, cậu nói, muốn tôi chứng minh như thế nào đây? Chân Lục Trúc hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói rất đơn giản, chị hãy làm vài động tác câu dẫn nam nhân đi, nói. Đinh Trường Sinh mở ra camera điện thoại, nhắm ngay vào thân thể của Chân Lục Trúc. Cậu, làm cái gì? Chân Lục Trúc lập tức hoảng, nàng đến câu Đinh Trường Sinh để hắn mắc câu, không nghĩ tới hắn lại muốn chụp mình, nếu làm như vậy, chính mình chẳng phải là trở thành con mồi của hắn sao? Chương 225